Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0999, Sống Linh Đan, Ngưng Thần Dịch phối hợp Già Yếu Dịch. Vương Tiểu Phi tại gieo trồng linh thảo thượng đúng là quá cường đại. Không qua mấy ngày, bụi cây kia sinh linh cỏ liền thành thục rồi. Vương Tiểu Phi đem hạt giống lại gieo vào sau liền bắt đầu chuẩn bị bụi cây này sinh linh cỏ thu lấy. Lại là vài ngày sau, sinh linh cỏ đã là hoàn toàn đạt đến Vương Tiểu Phi cần. Thu thập cũng bụi cây này đạt đến niên hạn sinh linh cỏ, sau đó những kia loại xuống sinh linh cỏ lần nữa thành thục. Vương Tiểu Phi lại tiến hành rồi phân giống, sau đó chính là một đám lớn sinh linh cỏ xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trong nhẫn. Sau một tháng, Vương Tiểu Phi trước mặt đã là chất đầy sống linh đan cần có linh thảo. Các loại linh thảo Vương Tiểu Phi đều là trồng một đống lớn. Người khác luyện chế loại đan dược này cũng chính là mấy hạt đi ra. Tăng lên cũng sẽ không quá nhanh. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi là dự định mượn những đan dược này năng lượng một lần đạt đến nguyên anh. Người bình thường đều cho rằng phục đan sẽ để cho mình căn cơ bất ổn. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói thật không phải một chuyện. Năng lượng có thể dùng đạo duyên. Tín ngưỡng năng lượng hiền lành có thể qua lọc một cái. Chỉ phải đi qua như vậy loại bỏ. Lấy được năng lượng chính là tinh khiết nhất năng lượng. Hấp thu sau liền không tồn tại căn cơ bất ổn tình huống. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi có can đảm như vậy dùng đan dược tăng lên nguyên nhân. Như ý lò lấy ra, Vương Tiểu Phi tại trong phòng này vội đầu lại bắt đầu luyện đan hành vi. Một cách luyện thành là thời gian 2 tháng đi qua. Làm Vương Tiểu Phi rốt cuộc ngừng luyện đan lúc, trước mặt hắn để chính là thành đống sống linh đan. Thở ra một hơi, Vương Tiểu Phi nhìn về phía để đan dược, lấy tay quét qua thu vào trong nhẫn. Bây giờ còn chưa có đến tăng cao tu vi thời điểm. Vương Tiểu Phi dự định tại rời khỏi nơi này sau lại tăng lên. Nếu như ở nơi này tăng lên lời nói, không chắc gặp Lan Công Văn sau lại sinh biến số. Tắm rửa thay y phục sau, Vương Tiểu Phi đi ra khách sạn. Trưởng quỹ, ta thời gian này quá rồi 1-2 năm nguyệt, sẽ không có vấn đề gì chứ? Trưởng quỹ đi tới cười nói. Không thành vấn đề, chỉ cần bổ sung tu chân tệ là được rồi, của ngươi một lần liền sung nhiều tiền như vậy đầy đủ. Vương Tiểu Phi lúc này mới gật đầu một cách nói. Bây giờ là cái gì cái tình huống, vẫn luôn không có quan tâm. Cũng không có cái gì tình huống. Độ kiếp hiệp sẽ phái ra mấy cái đại thừa cao thủ tỏa chấn ở nơi này. Lại khôi phục nguyên dạng. Chuyện lần trước có kết quả không có. Cái này cũng không biết. Vương Tiểu Phi muốn một bình linh trà ngồi ở chỗ này uống, lỗ tai lại là hướng về chung quanh dò xét lắng nghe. Nghe xong một trận sau, Vương Tiểu Phi cũng coi như là càng nhiều hơn hiểu được một ít tình huống. Bây giờ là thật không có tình huống thế nào phát sinh. Độ kiếp hiệp hội cũng không làm ra cái kia chết rồi nhiều người như vậy tình huống. Chỉ là đối ngoại tuyên bố là trận pháp phòng ngự bởi vì năng lượng cung cấp không đủ mà tổn hại tình huống. Đúng rồi. Đạo hữu, độ kiếp hiệp sẽ vì biểu đạt đối với lần kia tham gia độ kiếp hội người áy náy, cho phép mỗi người đi lính một tấm vé vào cửa. Bất cứ lúc nào có thể bằng vé vào cửa tham quan một lần độ kiếp. Nghe trưởng quỹ nói ra lời này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Trong lòng dù sao cũng hơi hiểu được. Độ kiếp hiệp hội khả năng cũng muốn dựa vào tấm này phiếu vé lần nữa dò xét tra một chút phải chăng ẩn giấu đi phá hoại người. Tấm này phiếu vé đến cùng muốn dùng hay không đâu này. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi trả là thông qua khách sạn đem tấm này phiếu vé nhận được. Sau đó càng là dùng phiếu vé tiến vào độ kiếp tràng quan sát một lần độ kiếp hành vi. Tu chân giới độ kiếp người đúng là quá nhiều. Tuy rằng ra một hồi sự cố, lại cũng sẽ không ngăn trở mọi người ở nơi này độ kiếp ý nghĩ. Càng nhiều người ở nơi này bài trừ độ kiếp, mỗi ngày đều sẽ có một hồi độ kiếp hành động phát sinh. Vương Tiểu Phi mặc cho phiếu vé là nhìn một hồi kim đan kỳ nhân viên độ kiếp hành vi cũng không có đi hấp thu tiên năng. Sau đó Vương Tiểu Phi càng là thường xuyên chính mình mua phiếu vé tiến vào. Thời gian cứ như vậy đi qua 1 tháng, Vương Tiểu Phi cũng gần như thành khách quen của nơi này. Không sai biệt lắm. Một tháng trôi qua, Vương Tiểu Phi biết mình có thể hành động. Vương Tiểu Phi đã sớm nhìn rồi. Ngày kia chính là một cách độ kiếp kỳ độ kiếp hiệp hội cao thủ muốn độ đại thừa cướp hành động. Độ kiếp kỳ chỉ nếu qua tai nạn này sau liền tiến vào đại thừa kỳ. Phi thăng trong tầm mắt. Đây là then chốt một kiếp. Cũng là tại đây trong giới tu chân tu luyện một lần cuối cùng thiên kiếp. Mọi người đều hiện ra phải vô cùng coi trọng. Độ kiếp hiệp hội lần này cũng là cân nhắc đến cứu vãn sanh dự nguyên nhân. Đem bọn họ độ kiếp người độ kiếp sự tình cũng công khai. Xem như vậy một hồi độ kiếp là 10 triệu tu chân tệ. Vương Tiểu Phi vì một cách tốt hơn địa điểm. Bỏ ra 20 triệu tu chân tệ mua vé vào cửa. Đạo hữu cũng muốn đi xem độ kiếp. Trưởng quỹ nhìn thấy Vương Tiểu Phi ra ngoài liền hỏi. Đúng vậy a, độ kiếp kỳ độ kiếp nhưng là khó được sự tình, hẳn là đi xem. Ta cũng đi, đi thôi, chúng ta một đạo đi tới. Càng ngày càng nhiều người từ trong khách sạn đi ra, hướng về độ kiếp chàng đi đến. Nhiều người như vậy. Vương Tiểu Phi có chút giật mình. Loại này độ kiếp hành vi là khó được nhìn thấy. Trước đây tối đa cũng chính là Nguyên Anh đến hợp thể mà thôi. Lần này cần không phải độ kiếp hiệp hội có ý định cứu vãn danh dự. Căn bản cũng không hội diện tích lớn cởi mở. Trưởng quỹ đối với cái này chuyện tới cũng quen thuộc, liền chủ động giới thiệu. Trước đây đều là phạm vi nhỏ. Đúng vậy. Loại này cướp bình thường chính là độ kiếp kỳ tới thượng người mới có tư cách quan sát. Lần này nhưng là mở rộng đến mọi người. Ngươi nói khó được không khó được. Có thể hay không lại có chuyện đâu này. Vương Tiểu Phi cười hỏi một câu. Lúc này một cái kim đan cao thủ cười nói. Lần này đều sẽ xảy ra chuyện lời nói. Vậy thì thật sự làm người không nói gì rồi. Ngươi có biết hay không? Năm cái đại thừa kỳ cao thủ đều ở nơi này. Độ kiếp hiệp hội nhưng là rơi xuống tiền vốn. Hiểm năm cái đại thừa cao thủ ở ngoài. Càng là có thêm không ít độ kiếp kỳ cao thủ. Tòa kia trận pháp phòng ngự cũng lần nữa tiến hành thiết trí. Dù sao yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không xuất bất kỳ vấn đề gì. Cái kia an tâm. Lần trước tham gia lúc nhưng là đem ta dọa thảm. Ta còn đi theo Dương Thiên Cốc người ngồi tại một cái khu vực đây. Nếu không phải ta chạy trốn nói nhanh. Làm không tốt liền hãm tiến vào. Đúng vậy a. Dương Thiên Cốc người nhưng là thảm. Cao thủ tại lần kia thiên kiếp bên trong cơ bản tiêu diệt. Nghe nói bọn hắn Dương Thiên Cốc hiện tại đã là diệt môn rồi. Diệt môn rồi, ai làm? Nghe nói là một mực cùng bọn họ không thích hợp âm địa cung diệt môn, dù sao một cách đều không có chạy thoát. Vương Tiểu Phi thế mới biết chả xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng đến cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ. Dương Thiên Cốc chết rồi nhiều như vậy cao thủ. Không bị diệt môn là chuyện không thể nào. Trong khi nói chuyện mọi người đã là đi tới độ kiếp khu vực. Từng cái nghiệm chứng tin tức sau liền cho đi. Vương Tiểu Phi quả nhiên phát hiện đến bên trong lúc lại có một lần kiểm nghiệm. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia độ kiếp cao thủ cùng đại thừa cao thủ đều sẽ đem thần thức lăng đến mọi người trên người. Cũng may Vương Tiểu Phi đã sớm chuẩn bị. Tới thời điểm liền đem nhẫn thu vào đan biển. Đồng thời còn dùng đạo duyên bao vây. Những người này coi như là lợi hại đến đâu cũng không cách nào phát hiện Vương Tiểu Phi đan trong biển tình huống thật. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 01000. Vương Tiểu Phi một cách phát hiện. Vương Tiểu Phi bọn hắn mới vừa đi vào đến bên trong lúc. Vương Tiểu Phi chính là trong lòng hơi động. Sau đó hướng về của mình đan trong biển xem xét nhìn một chút. Một cái xem bên dưới liền để Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi giật mình lên. Của mình linh căn lại bị cái kia thân phận bài thu nạp một chút như vậy. Nếu không phải Vương Tiểu Phi thần thức đủ mạnh, điểm này linh căn biến hóa thật sự không dễ dàng phát hiện. Đi tới ngồi xuống sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa hướng về thẻ thân phận nhìn lại. Lần này Vương Tiểu Phi là xuyên thấu qua đạo duyên năng lượng đến tiến hành coi. Nhỏ một trận lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện thẻ thân phận bên trong có một cái ẩn dấu được rất sâu trận pháp. Này tại tu chân giới gọi là đoạt linh trận. Là một loại có thể đem người linh căn cướp đoạt trận pháp. Bất quá, nhìn ra được. Trận pháp này vô cùng ẩn nấp, coi như là cao thủ cũng không dễ dàng phát hiện. Đồng thời, cái này đoạt linh trận cũng không phải loại kia đem thân thể hết thảy linh căn đều cướp đi trận pháp. Nó cũng chỉ là tại lúc tu luyện cướp đoạt một ít. Bình thường cũng sẽ không có bất kỳ cướp đoạt hành vi. Vừa nãy tiến vào thời điểm, Vương Tiểu Phi theo bản năng vận chuyển một cái chân khí. Kết quả là có như vậy một cái phát hiện. Đương nhiên, khi đó cũng vẹn vẹn là trong nháy mắt hành vi. Người bình thường cũng chỉ sẽ cho rằng là nơi này uy thế sức mạnh quá mạnh mẽ tài khí hư. Ai nào biết dĩ nhiên cướp đoạt linh căn. Có sự phát hiện này lúc, Vương Tiểu Phi liền hướng đám người bên cạnh nhìn sang. Một cái xem bên dưới đúng là khiến hắn khiếp sợ. Ngồi người ở chỗ này nhóm linh căn quả nhiên cũng khác nhau trình độ bị hao tổn. Đây là một cái dạng gì môn phái a? Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với độ kiếp hiệp hội đúng là hoảng sợ rồi, trong bóng tối dĩ nhiên làm chuyện như vậy. Ngẫm lại việc này lúc Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cảm thán cái này hiệp biết làm việc cẩn thận. Ai lại sẽ không có chuyện gì đi nhìn mình linh căn tình huống. Rồi lại nói, lại có mấy người có thể không nhờ vả máy móc liền thấy của mình linh căn tình huống. Bọn hắn coi như là nhìn thấy linh căn tình huống. Linh căn xuất hiện nhỏ bé một điểm biến hóa bọn hắn cũng không nhất định sẽ biết. Độ kiếp hiệp hội rất rõ ràng. Chính là dựa vào thân phận này bài đem mọi người linh căn nguyên cướp đoạt. Sau đó hội tụ đến nào đó trên người một người. Làm như vậy một cái kết quả chính là có thể làm cho một cái linh căn kém người nhanh chóng trưởng thành thành một cái cực phẩm. Thậm chí hoàn mỹ linh căn. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi biết loại thủ đoạn này cùng mình hợp đạo đan cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ là không hợp đạo đan cường đại như vậy. Không cách nào đạt đến hoàn mỹ linh căn bên trên mà thôi. Chẳng trách độ kiếp hiệp hội cao thủ như mây, bọn hắn trong bóng tối làm này đoạt linh sự tình a. Tích tiểu thành đại. Nếu như đến người tới đều bị cướp đoạt một chút như vậy linh căn linh nguyên lời nói. Độ kiếp hiệp sẽ có nhiều như vậy độ kiếp chàng. Bọn hắn được thu thập được nhiều ít linh căn. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không cách nào bình tĩnh, độ kiếp hiệp hội rõ ràng chính là một cái quái vật khổng lồ. Đương nhiên rồi, có như vậy phát hiện sau Vương Tiểu Phi đến cũng không có chúa cứu thế ý nghĩ. Chính mình đem chuyện của chính mình quản tốt là được. Chỉ muốn đối phương không đến gây sự với chính mình. Chính mình cũng không cần thiết đi trêu chọc bọn hắn. Nhìn xem chính mình linh căn bị tổn thương tình huống. Vương Tiểu Phi móc ra mấy viên hợp đạo đan nuốt xuống. Linh căn cũng rất nhanh sẽ chữa trị. Vật này thật sự có một chút ý tứ. Vương Tiểu Phi dùng đạo duyên đem thẻ thân phận cùng mình tiến hành rồi một ít ngăn cách. Hắn là sẽ không để thẻ thân phận lại chiếm của mình linh nguyên. Lúc này, chỉ thấy độ kiếp hiệp hội những cao thủ đã là từng cách đến. Những cao thủ này đều tại đài cao chung quanh ngồi xếp bằng xuống. Vương Tiểu Phi lần này ngưng tụ nhãn lực hướng về những người này linh căn nhìn lại lúc. Nhìn đến dĩ nhiên là những người này toàn bộ là hoàn mỹ linh căn tình huống. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi thông qua việc này cũng tiến một bước xác nhận ý nghĩ của mình. Từ cướp đoạt người khác linh căn sự tình thượng Vương Tiểu Phi đã là đưa cái này hiệp hội định vì tà môn. Vốn là Vương Tiểu Phi đối với cướp đoạt tiên năng sự tình còn có một ít áy náy. Hiện tại có như vậy một cái phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi đã không có như vậy áy náy. Đối với cái này dạng một tổ chức, không diệt trừ coi như là tốt. Nhìn xem nhiều người như vậy ngồi ở trong này lúc, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Bọn họ đều là hy vọng có thể tu luyện tới đi người. Nhưng là, bọn hắn làm sao sẽ biết mình linh căn đều bị người khác cướp đoạt một tí tẹo như thế. Tuy rằng coi như là cướp đoạt một chút như vậy cũng vẫn là thì ra là linh căn cấp bậc. Thế nhưng, này tựa như cùng đục sống linh căn tựa như, căn cơ của bọn họ đều bị hao tổn. Muốn có một cái càng lớn phát triển đã không cách nào, phá hủy. Biết phàm là đến người tới nhóm đều mất đi hướng về tầng thứ càng cao hơn leo lên khả năng lúc. Vương Tiểu Phi cũng không có cách nào. Chuyện này cũng không phải là mình hiện tại có thể quản sự tình. Thậm chí cũng không có thể nói ra. Không được. Phát hiện chuyện như vậy không làm chút chuyện lời nói. của mình thiện có thể liền sẽ bị hao tổn. Cái này cũng là một loại thất đức hành vi. Vương Tiểu Phi hướng về đan trong biển nhìn lại lúc, chỉ thấy những kia thiện có thể quả nhiên có một chút trôi đi. Vẫn là làm một ít phá hoại đi. Vương Tiểu Phi hôm nay dự định thật tốt làm một điểm phá hủy. Tốt nhất chính là đưa cái này độ kiếp chàng làm cho không có ai đến độ kiếp. Vương Tiểu Phi nghĩ lại trong lúc đó. Trong này đã là chuẩn bị xong. Cái kia năm cái đại thừa kỳ cao thủ đã là tại chung quanh ngồi xếp bằng. Hướng về những này đại thừa kỳ cao thủ nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng lại là hơi động. Tâm muốn những thứ này đại thừa kỳ cao thủ vì sao cũng không vội vô phi thăng đâu này. Phải biết chỉ cần đại thừa sau đó bọn hắn đều hẳn có thể rất nhanh phi thăng. Nhưng là lần trước Vương Tiểu Phi liền trong bóng tối xem xét nhìn rồi một cái. Phát hiện Lan Công Văn đại thừa kỳ hẳn là sớm thì đến được rồi. Nhưng là hắn cho tới bây giờ vẫn cứ lưu tại nơi này. Điều này nói rõ cái gì? Vương Tiểu Phi có chút nhìn không ra rồi. Hiện tại hắn lại không tốt hướng về những người này trong cơ thể tiến hành coi. Không thể làm gì khác hơn là đầy bụng nghi hoặc tình chôn ở trong lòng. Đến rồi, đây là độ kiếp hiệp hội cao thủ Lý Ngữ Thương. Nghe được đại nghị luận, Vương Tiểu Phi hướng về cái này đã xếp bằng ở độ kiếp trên đài Lý Ngữ Thương nhìn sang. Quả nhiên, đây là một cái độ kiếp kỳ đại viên mãn cao thủ. Chỉ nếu qua tai nạn này hắn chính là một cái đại thừa kỳ cao thủ rồi. Bầu trời đã là đang tải tạo ra kiếp vân. Rất rõ ràng, Lý Ngữ Thương đã sớm muốn độ tai nạn này rồi. Chỉ là đè lên mà thôi. Vương Tiểu Phi cũng hướng về chung quanh tra xét. Một cái tra xét dưới, Vương Tiểu Phi lại là cả kinh. Phía sau mấy cái phương vị vẫn còn có 5 cái đại thừa kỳ cao thủ ở nơi này giấu giếm. Cũng chính là Vương Tiểu Phi đạo duyên mẫn cảm. Đổi một người thật thì không cách nào nhìn ra những kia ngụy trang thành kim đan người cao thủ tu vi tình huống. Xem ra độ kiếp hiệp hội cũng đề phòng một tay. Có như vậy một cái phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi thì càng thêm bắt đầu cẩn thận. Hướng về bên cạnh mình nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là một ít độ kiếp kỳ cao thủ ngồi ở chỗ này. Bọn hắn cũng đưa ánh mắt lăng đã đến trên đài. Đều muốn nhìn một chút người khác là như thế nào độ kiếp. Đặt mình vào tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Vương Tiểu Phi cũng bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Lần này khả năng thật sự hội chơi được rất lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01001. Độ kiếp phương thức. Đang tại Vương Tiểu Phi suy tính việc này lúc, chỉ thấy cái kia 5 cái đại thừa kỳ cường giả cũng không phải giữ gìn người, mà là trực tiếp liền nhảy lên đài cao. Đại nhân vây quanh cái kia Lý Ngữ Thương liền ngồi xếp bằng xuống, cùng chống đỡ thiên kiếp. Đám người quan sát đều khiếp sợ. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là trong lòng thất kinh. Lần này quả lại chính là 5 cái đại thừa kỳ người muốn giúp Lý Ngữ Thương cùng chống đỡ thiên kiếp. Đây là một loại dạng gì thủ đoạn đâu này? Vương Tiểu Phi một cách lấy được truyền thừa sau cũng có một ít hiểu ra. Đây cũng không phải là vậy độ kiếp phương thức. Liền cao cấp nhất 5 loại độ kiếp phương thức. Đồng thời có thể nói là 100% có thể độ kiếp thành công. Bên cạnh một cách độ kiếp cao thủ hâm mộ nói. Quả nhiên là thế lực lớn thủ đoạn. Có như vậy cùng chống đỡ thiên kiếp hành vi. Lý Ngữ Thương vượt qua tai nạn này thật không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Một cái rõ ràng cho thấy hắn hậu bối người nghi ngờ nói. Lão tổ, không đạo lý a. Nếu như là 5 cái đại thừa cao thủ gia nhập, thiên kiếp rất có thể hội đại phúc tăng lên uy lực. Bọn hắn độ kiếp khả năng liền khó hơn một ít chứ. Tiểu ba, ngươi không biết a. Thiên kiếp cũng không phải thật sự muốn đem người đánh giết. Thiên đạo đều sẽ cho người lưu như vậy một chút hy vọng sống. Đây chính là độ kiếp thành công then chốt. Này cùng nhau kháng thiên cướp có quan hệ gì? Quan hệ cũng lớn. Nếu như là vậy thiên kiếp, trợ giúp lời nói uy lực sẽ rất lớn. Thế nhưng, đối với độ kiếp kỳ độ đại thừa cướp lời nói, thiên kiếp liền có một loại hạn chế. Hắn cao nhất cũng chính là đạt đến tiên nhân cảnh mà thôi. Cho nên, chỉ cần 5 cái đại thừa kỳ người liên thủ, loại thiên kiếp này liền sẽ trở nên không quan trọng gì. Tiên nhân cảnh. Đúng vậy. Tu chân giới tầng cao nhất cấp chính là tiên nhân cảnh. Quá rồi sau liền vô luận như thế nào cũng sẽ phi thăng mà đi. Lúc này Vương Tiểu Phi ngồi ở một bên nghe cũng là có chút không biết rõ. Chỉ có thể là nghiêng tai nghe. Ở phương diện này kiến thức của hắn trình độ vẫn có một ít khiếm khuyết. Vỗ đùi, người lão tổ kia nói. Ta biết rồi, ta biết rồi. Biết cái gì? Mọi người liền nhìn hướng lão đầu. Lão đầu này hướng về phía trên 5 cái đại thừa cao thủ liếc mắt nhìn nói. Mọi người lén lút đã sớm nghị luận một chuyện. Nói là độ kiếp hiệp hội người vẫn luôn không cách nào phi thăng, nguyên nhân chính là bọn họ mà tổng trời chậm chạp không ra. Đúng vậy. Sớm đã có thuyết pháp như vậy rồi. Đại thừa kỳ sau đó trong tình huống bình thường chỉ cần tích lũy đã đến năng lượng nhất định. Thiên môn liền sẽ tự động mở ra. Bọn hắn đều sẽ tiến vào đến thiên giới. Nhưng là độ kiếp hiệp hội người lại là có chút đặc biệt. Bọn hắn đại thừa cao thủ chậm chạp đều không thể đợi được thiên môn mở ra. Mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Đúng vậy a. Còn có một cái thuyết pháp. Nếu như thiên môn không mở ra, đại thừa kỳ người sống không qua 100 năm. Trên đài 5 cái đại thừa cao thủ đều đã nhanh 100 năm không có phi thăng a. Vương Tiểu Phi lúc này cũng hướng về Lan Công Văn đám người nhìn lại. Thật là không nghĩ tới bọn hắn khi tiến vào đại thừa sau thậm chí có nhanh bách năm. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghe đến chung quanh đều truyền đến nhỏ giọng tiếng bàn luận. Dù sao khu vực này đa số người đều là một ít lão đầu. Đều là biết rất nhiều nội tình người. Bọn hắn nghị luận liền bộc lộ ra quá nhiều tin tức rồi. Nghe xong một trận sau, Vương Tiểu Phi xem như là biết rõ một ít tình huống. Độ kiếp hiệp hội đại thừa kỳ chậm chạp không có trời cửa mở ra tình huống. Bọn hắn thọ kéo dài đã gần đến. Nếu không phi thăng, bọn hắn liền sắp chết đi. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn liền làm ra một cái cùng chống đỡ thiên kiếp hành vi. Vương Tiểu Phi hiểu được chính là bọn hắn loại này cùng chống đỡ thiên kiếp chính là muốn đem thiên kiếp kích phát thành là tối cường. Khi thiên kiếp đạt đến mạnh nhất thời điểm, thiên môn liền sẽ mở ra. Bên trong sẽ trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều kiếp lôi. Lấy bọn hắn đại thừa kỳ thủ đoạn, làm cái kia rất nhiều kiếp lôi hạ xuống lúc, bọn hắn có thể nổ ra kiếp lôi. Sau đó thừa dịp mà cổng trời không khép kín thời gian phi thăng mà đi. Nghe được như vậy một loại thủ đoạn lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là kinh ngạc không ngớt. Thật là không nghĩ tới còn có như vậy một loại thủ đoạn tồn tại. Nghĩ đến độ kiếp hiệp hội đại thừa cao thủ không thể mở ra thiên môn lúc, Vương Tiểu Phi so với ai khác đều hiểu nguyên nhân. Bọn hắn trong bóng tối cướp đoạt nhiều người như vậy linh căn. Này hoàn toàn liền là một loại thất đức hành vi. Thiên đạo đối với bọn hắn loại này thất đức hành vi hội bỏ mặt không quan tâm. Đoán chừng trong cơ thể của bọn hắn trên căn bản tựu không có nhiều ít thiện có thể. Thiện có thể tồn tại đoán chừng chính là trời cửa mở ra then chốt. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không lo được bị người phát hiện. Thần thức tại đạo duyên bao vây hướng về một người trong đó trong cơ thể tra xét mà đi. Tìm tòi mà thu, Vương Tiểu Phi đã là tiến một bước xác nhận chính mình suy đoán. Lúc này cái kia ngồi xếp bằng một cái đại thừa cao thủ nghi hoặc mà nhìn chung quanh một lần. Hắn vừa vặn phảng phất cảm nhận được toàn thân của chính mình bị người quét mắt một lần. Nhưng là hắn lại có chút không quá chắc chắn. Có lẽ là chính mình tâm tình kích động nguyên nhân đi. Cái kia đại thừa cao thủ suy nghĩ một chút không nghĩ rồi đem toàn bộ cả người đều đầu nhập vào thiên kiếp chuẩn bị bên trong. Mọi người tập trung một ít. Hôm nay đối với chúng ta mà nói chính là một cái then chốt. Có thể không phi thăng xem lần này rồi. Lan Công Văn đối với mọi người nói rồi một gần, nhắm mắt ngồi ở nơi đó. Mấy cái đại thừa cao thủ cũng đều thu thập tâm tình nhắm mắt điều tức. Quả nhiên không có cái gì thiện có thể. Vương Tiểu Phi lúc này đã là tiến một bước xác nhận suy đoán của mình. Vừa vặn tìm tòi dưới. Vương Tiểu Phi đem cái kia đại thừa kỳ trong cơ thể năng lượng tình huống đều tiến hành rồi tra xét. Thiện có thể là không có, không chỉ có không có thiện có thể, càng là có thêm rất nhiều ác nghiệp. tê sơ ui e nơ cơ vụ à. Tê ui nơ e tê. Ác nghiệp là Vương Tiểu Phi lý giải. Cùng thiện có thể là bài xích lẫn nhau một loại năng lượng. Lúc bình thường chính là làm nhiều chuyện ác mới có thể có được. Đại thừa kỳ người hẳn là không ngừng thu được đến tiên năng. Sau đó tụ tập đến nhất định tiên năng sau là có thể phi thăng. Nhưng là bọn hắn năm người rõ ràng chính là trong cơ thể có quá nhiều ác nghiệp. Có nhiều như vậy ác nghiệp, thiên môn lại làm sao có khả năng vì bọn họ mở ra. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch mấy cái này đại thừa cao thủ ý nghĩ. Lấy bọn hắn hiệp hội sức mạnh, hiểu rõ nguyên nhân hẳn là hoàn toàn có thể. Nhưng là coi như là bọn hắn không làm đoạt linh sự tình, chỉ cần là hiệp hội đoạt linh, ác nghiệp cũng sẽ ra chỉ đến trên người bọn họ. Bọn hắn trừ phi là đưa cái này hiệp hội giải tán, nếu không thì bọn hắn tự không khả năng được đến bất kỳ thiện có thể. Coi như là làm đại việc thiện, đã lấy được khổng lồ thiện có thể cũng sẽ bị xông tới đi. Cho nên bọn hắn hiện tại áp dụng chính là cùng ngày cửa mở ra lúc, trong nháy mắt đối năng lượng của mình tiến hành chuyển đổi, đem ác nghiệp đổi thành tiên năng, từ mà phi thăng thành công. Xem ra bọn hắn đem việc này đều cân nhắc quá rồi, có lẽ đối với việc này chả lấy được một ít thành công. Đối với việc này Vương Tiểu Phi xem được quá xa, trong lòng thậm chí nghĩ chờ bọn hắn đem thiên môn mở ra lúc chính mình cũng vọt vào. Bất quá đây cũng chỉ là Vương Tiểu Phi ngẫm lại mà thôi. Từ khi có hấp thụ tiên năng năng lực sau đó, Vương Tiểu Phi đối với tiên năng là kính ấy. Cũng không phải xuất hiện tại chính mình tu vi như thế bên dưới có thể làm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01002. Thiên uy khẳng định không chỉ như vậy một ít người giám hộ viên. Có như vậy phát hiện sau đó, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia chút gần nhất độ kiếp đài độ kiếp kỳ những cao thủ nhìn sang. Quả nhiên lại ở bên trong phát hiện 5 cái đại thừa kỳ cao thủ. Cái này độ kiếp hiệp hội không hổ là một cái đại phái. Thực lực đúng là mạnh đến nỗi không biên giới rồi. Đại thừa kỳ người thậm chí có nhiều người như vậy. Muốn nhớ bọn hắn không cách nào phi thăng tình huống lúc Vương Tiểu Phi cũng bình thường trở lại. Bọn hắn có nhiều như vậy ác nghiệp, lại làm sao có khả năng thiên cửa mở ra đây này. Phía sau có 5 người, nơi này có 5 người, cũng chính là 10 cái đại thừa kỳ cao thủ đến hộ giá hộ tống. Không cảnh này có chút lớn. Bầu trời lúc này đã là càng ngày càng dày đặc kiếp vân sinh thành đi ra. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi rõ ràng phát hiện lần này kiếp vân là mình nhìn thấy được kiếp vân vô số lần. Lúc này, Vương Tiểu Phi càng là nhìn thấy 5 cái đại thừa kỳ cao thủ đồng thời hướng lên bầu trời oanh đánh một quyền. 5 đạo quyền thế lúc này trực tiếp liền đánh vào đã đến kiếp vân bên trong. Theo bọn hắn 5 người từng người oanh kích một quyền sau đó kiếp vân lại phát sinh ra biến hóa. Nguyên lai đã là nồng nặc kiếp vân bây giờ trở nên càng thêm trở nên nồng nặc. Coi như là ngồi ở phía xa, mọi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được từ kiếp vân kia nơi sâu xa truyền tới một loại hủy thiên diệt địa y hệt sức mạnh. Quá cường đại. Thích nhất nói chuyện người trẻ tuổi kia lúc này nói một câu. Vương Tiểu Phi liền phát hiện trên đầu hắn đều đang đổ mồ hôi. Tiểu ba, ngươi không chịu nổi lời nói mình tới mặt sau đi. Lần này đại thừa những cao thủ là muốn đem thiên kiếp kích phát được đủ để mở ra thiên môn mức độ. Không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Cái kia gọi tiểu ba thanh niên suy nghĩ một chút, vẫn là hướng về hậu phương thối lui. Không cần nói là hắn rồi, càng ngày càng nhiều người đang này vĩ đại lực lượng dưới cũng chỉ có thể là rút đi. Lại nhìn khu vực này bên trong những cường giả kia nhóm lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện bọn hắn đều hơi thay đổi sắc mặt. Mặc dù cũng không tồn tại chịu không được vấn đề. Thế nhưng, nhìn ra được, bọn hắn đều đã có một ít áp lực. Mọi người lúc này cũng phát hiện Vương Tiểu Phi tồn tại. Đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Dù sao Vương Tiểu Phi cũng chỉ là một cái kim đan trung kỳ người. Có thể thừa nhận được áp lực như vậy đúng là một cái khác loại. Vương Tiểu Phi cũng không hề thối lui. có đạo duyên tại người, thêm vào còn có tiên năng, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có cái gì áp lực. Tốt vào lúc này ánh mắt của mọi người đều đầu nhập vào trên đài cao thiên kiếp đã bắt đầu. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn xa vào đến trong bóng tối. Nếu như không phải mọi người đều có thể hắc ám thấy vật, bây giờ căn bản liền không cách nào xem đến bất kỳ tình huống. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là đưa ánh mắt tụ tập lại hướng về những độ kiếp đó người nhìn lại. Lần này thiên kiếp đúng là mạnh mẽ vô cùng. Phảng phất cái này đại địa đều phải phá hủy. Ngồi ở chỗ này, coi như là cái kia từng đạo chớp giật cũng đủ để cho lòng người kinh sợ. Oanh! Đạo kiếp lôi thứ nhất đã là đột nhiên xuất hiện, hướng về trên đài sáu người mà đi. Không có một cái có bất kỳ động tác, kiếp lôi trực tiếp liền đập vào bọn hắn sáu người trên người. Vương Tiểu Phi nhìn thấy trừ cái kia Lý Ngữ Thương thân tử chấn động một chút ở ngoài, mặt khác năm cái đại thừa cao thủ cũng không có bất kỳ động tác gì. Không ít tiên năng tản mát đi ra. Có thể là bởi đại thừa cao thủ gia nhập nguyên nhân, lần này tán giật ra tới tiên năng cũng có chút hơn nhiều. Vương Tiểu Phi cơ bản tính toán một chút, bình quân xuống mỗi trên người một người có 8 tia tiên năng tồn tại. Không tốt, Vương Tiểu Phi liền phát hiện xếp bằng ở cái đấu đài kia thượng 5 cái đại thừa cao thủ cũng đang thu nạp tiên năng. Bọn hắn thu nạp một tia tiên năng lúc, áp nghiệp đã bị đoái đã đổi một tia. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi có một cái phát hiện, bọn hắn chỉ là bị động thu nạp, cũng không phải chủ động tiến hành. Không thể để cho bọn hắn đều hút. Vương Tiểu Phi cũng không lại đi quản ngoài thân sự tình. Các loại năng lượng toàn lực triển khai, hướng về cái kia cái trận pháp phòng ngự liền vọt tới. Oanh, oanh, oanh. Liên tục tam đảo các loại năng lượng sau khi bị trùng kích, tòa kia nhìn như kiên cố trận pháp phòng ngự lần nữa được Vương Tiểu Phi phá tan rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi phá tan rồi trận pháp lúc, cả tòa đại trận đã là tan vỡ. Tại sao lại như vậy? Mọi người cũng phát hiện tình huống đều hoảng sợ lên. Từng đạo thần thức mạnh mẽ hướng về đoàn người mà đi. Cái kia 10 cái ẩn dấu đại thừa cao thủ toàn lực triển khai thần thức, liền muốn dò la xem suốt cái này phá hoại người. Độ kiếp kỳ, kim đan kỳ người đồng thời là đem thần thức hướng về chung quanh tra xét. Nhưng là Vương Tiểu Phi loại năng lượng này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể hiểu rõ. Do xét một trận cũng không có bất kỳ phát hiện. Tra, hậu phương một cách đại thừa kỳ cao thủ đứng lên. Vương Tiểu Phi lại là căn bản cũng không đi quản cách làm của bọn họ. Phá tan rồi trận pháp sau đó năng lượng của hắn đã là hoàn toàn cháo bao lại cướp chàng. Trong lòng hơi động. Dù sao hôm nay là chính mình tới quấy rối, không cần thiết đi lưu ý bọn hắn sẽ là cái dạng gì ý nghĩ cùng cách làm rồi. Vương Tiểu Phi lần này là đem vô ảnh con thoi lén lút tế ra ngoài. Sau đó liền hướng về trong đó một cái bàn bên ngoài đại thừa kỳ cao thủ mà đi. Vừa vặn lúc này một kiếp lôi đánh xuống. Lực lượng cường đại trong. Mọi người đều bị chấn động một cái. Cái kia đại thừa cao thủ đột nhiên cảm nhận được một đạo năng lượng công kích. Vấy tay chính là một quyền đánh ra ngoài. Ta dựa vào. Hắn thật sự muốn mắng người, đã sớm biết không có thể tùy ý ra tay, nhưng là, lần này hắn vẫn là ra tay rồi. Một cái ra chiêu bên dưới càng là đưa tới liên tục mang hành vi. Chung quanh hắn những độ kiếp kỳ đó những cao thủ cũng cho là có người đối với bọn họ công kích. Các loại phòng ngự lập tức tế ra. Tại dưới thiên kiếp, chỉ cần là có chân khí mãnh liệt vận dụng thiên kiếp liền sẽ đem bọn họ liệt vào độ kiếp người. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn cái thiên kiếp này diện tích che phủ tiến một bước gia tăng. Đem những này mọi người dẫn vào đã đến thiên kiếp bên trong. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không có bất kỳ dừng lại. Vô ảnh con thoi cũng không phải dùng chân khí thôi thúc, mà là trực tiếp dùng tiên năng thôi thúc. Tiên năng là thiên kiếp tương tự năng lượng. Mọi người chỉ là cảm nhận được thiên kiếp hướng về tới mình. Không thể làm gì khác hơn là liều mạng ra chiêu. Kim cương nhà giàu dân kháng chủ thiên kiếp, rối loạn, vốn là người bảo vệ nhóm, xuất hiện tại từng cách đều xa vào đến thiên kiếp bên trong. Buồn bực nhất chính là cái kia 5 cái trước đài đại thừa cao thủ. Bọn hắn phát hiện mình không minh bạch bên trong xa vào đến thiên kiếp bên trong. Lên đây đi cùng chống đỡ thiên kiếp. Lan Công Văn vừa nhìn tình huống này, đối với cái kia 5 cái đại thừa kỳ cao thủ liền nói một câu. Hiện tại bọn hắn cũng không cách nào đi quản độ kiếp hiệp hội, tại bọn hắn đi rồi sau hội là một loại gì dạng tình huống. Đối với bọn hắn tới nói, bây giờ có thể việc làm chính là trời cửa mở ra, phi thăng thành công. Tại mới vừa trong hỗn loạn, cũng có không ít đám người quan sát được dẫn vào đã đến thiên kiếp nhằm vào bên trong. Mọi người bây giờ đối với ở độ kiếp hiệp hội đã thất vọng rồi. Độ kiếp hiệp sẽ bảo đảm sẽ không phát sinh chuyện giống vậy. Kết quả hiện tại nhưng là lâm vào đi vào. Các vị, nay đối với chúng ta cũng là một cơ hội. Nếu như thiên cửa mở ra rồi, chúng ta hướng về bên trong nhảy vào lời nói, coi như là tu vi thấp người đoán chừng cũng là có thể thành tiên. Đây là cơ duyên, cùng chống đỡ thiên kiếp đi. Một cách độ kiếp kỳ lão đầu giống lớn một tiếng, hướng phía trước vọt tới. Nghe được hắn vừa nói như vậy lúc, vốn là đám người hỗn loạn lập tức yên tĩnh lại. Dù sao mọi người đều xa vào đến kiếp lôi bên trong, sao không vọt vào trạm tiên duyên đâu này. Mọi người bắt đầu vọt tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01003. Cùng chống đỡ thiên kiếp. Nếu như là người bình thường độ kiếp, đồng thời lại không có nhiều như vậy đại thừa cao thủ gợi ra lôi kiếp, mọi người cũng không dám như vậy xông tới. Bây giờ thấy mấy cái như vậy đại thừa cao thủ đều mang vào tiến vào lúc, từng cái phảng phất liền nhìn thấy hy vọng tựa như dồn dập gia nhập vào. Đặc biệt là những nguyên anh phía trên đó thọ kéo dài lại sắp đến rồi các lão đầu, bọn hắn liền hoàn toàn không có lo lắng. Một bước bước ra liền vọt tới. Trận pháp phòng ngự đã phá tan, bây giờ căn bản liền không ngăn được bọn hắn xung kích. Bọn hắn tải sông hướng phía trước đi, càng nhiều người cũng là theo số đông trong lòng đã bị mang theo sông lên trên. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp, phóng tầm mắt nhìn lúc quá nhiều người vọt tới. Lại nhìn mình thiện có thể lúc, Vương Tiểu Phi buồn khổ không ngớt. Bởi vì có được nhiều như vậy người vô tội xông lên phía trước, nhất định bọn hắn sẽ chết đi. Vương Tiểu Phi thân thể những kia thiện có thể chính đang tiêu hao. Đây coi như là làm chuyện ác rồi. Vương Tiểu Phi cũng cảm thấy khó giải. Tốt, đối với việc này cũng là đại gia tự nguyện hành vi, thiện có thể tiêu hao còn không phải lớn như vậy. Mặc kệ, hiện tại đối với mình tới nói chính là thu nạp tiên năng. Chỉ có thu nạp càng nhiều hơn tiên năng mới có thể xông tới ác nghiệp. Do đó bảo vệ thiện có thể xuất hiện tại toàn bộ tình cảnh đều loạn cả lên. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia thẳng thắn toàn lực đã vận hành lên công quyết. Theo Vương Tiểu Phi tiên quyết triển khai, càng ngày càng nhiều tiên năng hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Đại thừa kỳ người tuy rằng cũng đang thu nạp tiên năng, dù sao bọn họ là bị động mà hấp. Có Vương Tiểu Phi cái kia hấp lực cường đại, đại thừa kỳ cao thủ nhóm căn bản là không cách nào hấp đến bất kỳ tiên năng. Kiếp lôi lúc này uy lực càng phát lớn lên. Bất quá, đại thừa kỳ mấy người cao thủ là thật sự mạnh mẽ. Từng đạo kiếp lôi đánh xuống lúc, bọn hắn đều có thể dùng lực lượng cường đại nghênh đón. Tất cả bầu trời dường như diệt thế, điện quang bắn ra bốn phía, năng lượng xông tới, tiếng sấm điếc tai. Diệt thế tựa uy năng quán thông vùng thế giới này. Hiện tại mỗi một đạo kiếp lôi oanh kích đi ra lúc, cái kia tiên năng đúng là trải rộng thiên vũ. Vương Tiểu Phi lúc này tràn đầy kinh hỉ tình. Chưa từng có nhiều như vậy tiên năng từng xuất hiện. Có nhiều như vậy tiên năng hút vào, cái kia gieo xuống ác nghiệp cũng bị đại phúc trung hòa. Lúc bắt đầu còn có thể tiêu hao một điểm thiện có thể. Sau đó không chỉ có không có tiêu hao, chả bắt đầu đại lượng thu hoạch lên tiên năng. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ sẽ hiểu. Lúc bắt đầu là mọi người xông tới lúc đưa tới ác nghiệp tiêu hao. Hiện tại mọi người đều đã đưa vào, nên tiêu hao đã tiêu hao xong. Không có thời gian nhiều muốn những thứ này. Dù sao hiện tại Vương Tiểu Phi mỗi một lần tiên quyết vận chuyển đều có thể thu nạp vào rất nhiều tiên năng. Hắn đan trong biển hiện tại hoàn toàn chính là dường như dẫn nước tiến vào tựa như. Từng luồng tiên năng khi tiến vào, Trước đây Vương Tiểu Phi thu nạp tiên năng đều là lấy tia đến tính toán. Hôm nay bởi vượt vào quá nhiều người, đặc biệt là đại thừa cao thủ sau khi tiến vào tăng cường tiên năng. Đầy trời tiên năng hóa thành từng luồng tiên có thể tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Thiên đạo ý chí lúc này phảng phất cũng đang nổi giận. Mỗi một lần oanh kích đều đắt là hóa thành càng nhiều hơn tiên năng. Rất nhiều không đem những này người đánh giết quyết không bỏ qua xu thế. Hướng về trên đài nhìn lại lúc, đại thừa cao thủ nhóm dẫn đầu. Mọi người mỗi một lần đều là hét lớn một tiếng đồng loạt oanh ra một quyền. Tụ lại sức mạnh đồng dạng mạnh mẽ vô cùng. Xông thẳng tinh vũ. Thượng, chúng ta cũng đồng loạt cùng chống đỡ, cơ duyên khó được. Cái kia thừa dưới mấy cái đại thừa kỳ cao thủ nhìn thấy tình huống như vậy. Lại nhìn bầu trời một chút lúc. Nhìn nhau một mắt liền xông lên trên. Bọn hắn đồng dạng cũng là không cách nào để cho thiên cửa mở ra người. Trước đây không có cách nào. Hiện tại phát hiện nhiều người như vậy tiến vào cùng chống đỡ lúc. Liền phát hiện tiên duyên vị trí. Nếu như tổ hợp nhiều người như vậy đi cùng chống đỡ thiên kiếp lời nói. Chỉ không giống là có thể để thiên môn phá tan rồi. Không có cách nào, mọi người đều hy vọng thành tiên. Thân hình lấp lóe. Bọn hắn cũng không lại đi quản bốn phía đến cùng là cái dạng gì tình huống. Mỗi một người đều xông lên trên. Được, Lan Công Văn khán đáo mấy cái này đại thừa kỳ cao thủ cũng đã đến, đại hỉ khen một tiếng. Liền để cho chúng ta đến đem hôm nay môn phá tan đi. Những người tu chân đều là tâm trí kiên nghị người. Lúc này đều đưa tới mạnh mẽ chiến ý. Từng đạo năng lượng tại hội tụ. Mỗi một lần thiên kiếp đến lúc, bọn họ đều là hội tụ xuất một đạo hủy diệt tinh vũ năng lượng tiến lên nghênh tiếp. Nhìn thấy bọn hắn này diễn xuất, quá nhiều người dừng bước. Quá nhiều người đều mặt lộ vẻ phức tạp tình. Xưa nay chưa từng nhìn thấy thủ đoạn như vậy à. Vương Tiểu Phi lúc này từ lâu là trong lòng sảng khoái cực điểm. Đan trong biển tràn đầy rất nhiều tiên năng. Đan biển bầu trời hiện tại tiên năng lần đầy. Dường như trời mưa tựa như. Những kia thu nạp vào tiên năng đắt là hướng về phía dưới mà đi. Vương Tiểu Phi thậm chí phát xuất hiện thân thể của mình đều khi chiếm được một loại cải tạo. Mặc dù không có thành tiên. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Mình bây giờ trong cơ thể tình huống đắt là rất khác nhau rồi. Coi như là đại thừa kỳ cao đều đến oanh kích một quyền của mình cũng là có thể phòng được. Kiếp lôi uy lực đã là trở mình vô số lần. Đại thừa cao thủ nhóm bây giờ đang ở chống lại lúc tình huống cũng biến thành ngưng trọng lên. 70 đạo kiếp lôi lại bị bọn hắn kháng trụ rồi. Có người đã là tính toán ra bọn hắn kháng trụ kiếp lôi tình huống. Đối với bọn hắn biểu hiện ra lực lượng cường đại đều là than thở không ngớt. Truyền của tôi đốt nét. Cũng chỉ có độ kiếp hiệp hội người mới có thủ đoạn như vậy. Đúng lúc này, chỉ gặp giữa bầu trời kia tầng tầng lớp lớp xuất hiện một ít đình đài lầu các. Tiên cảnh xuất hiện. Có người biết đại hỉ kêu sợ hãi. Tiên cảnh phát hiện. Càng nhiều người hướng về cái kia trước đài vọt tới. Vậy đại thừa kỳ nhân viên đang phi thăng thời điểm đều sẽ có một loại thiên cảnh xuất hiện dị tượng. Đây là đại diện cho thiên môn liền đem mở ra. Tiên duyên. Mọi người thấy hy vọng, lúc này coi như là kiếp lôi uy lực trở nên lớn vài lần cũng không băn khoăn nữa. Vương Tiểu Phi cũng giật mình nhìn về phía cái kia xuất hiện cảnh tượng. Trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào thật sự chính là trời môn muốn mở ra. Thiên môn nhanh mở ra, các vị, chúng ta tiên duyên đến rồi. Lan Công Văn lúc này khuôn mặt lộ ra tâm tình vui sướng. Mong mỏi thời gian dài như vậy. Hôm nay này tiên duyên rốt cuộc xem như là đã đi đến. Giết. Mọi người cùng kêu lên giống to. Lại là một đạo tụ lại năng lượng hướng về kiếp lôi đến đón. Rất nhiều tiên năng tràn ngập tại vùng thế giới này. Vương Tiểu Phi liều mạng vận chuyển công quyết. Tiên năng như nước truyền vào tiến Vương Tiểu Phi đan biển. Lần này tiến vào tiên năng càng nhiều. Đạt được nhiều để Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Tựu như cùng hồng thủy đến tựa như. Thân thể truyền đến nhẹ nhàng tiếng nổ tung. Sau đó Vương Tiểu Phi lại phát xuất hiện thân thể của mình lúc này đã là tỏa ra một ít ánh sáng. Cái kia người đang làm gì? Rốt cuộc, có người phát hiện Vương Tiểu Phi tình huống của nơi này kinh hô chỉ hướng Vương Tiểu Phi. Tại này trong bóng tối, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên người lại là lập tức ánh sáng bắn ra bốn phía. Hào quang bảy màu dưới, Vương Tiểu Phi cả người đều sa vào đến trong quang hải. Chuyện gì xảy ra, càng nhiều người hướng về Vương Tiểu Phi cách phương hướng này nhìn lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01004. Tiên duyên là hắn. Lan Công Văn vừa nhìn Vương Tiểu Phi tình huống kinh hô một tiếng liền chỉ hướng Vương Tiểu Phi. Bọn hắn đối với phá người xấu là thống hận, tìm thời gian thật dài đều không có tìm được. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia bộ dáng, lại liên tưởng đến hôm nay lại có trận pháp phòng ngự phá vỡ tình huống lúc. Mọi người trong lòng rõ ràng, làm phá hoại đoán chừng chính là người này rồi. Nhưng là, bây giờ là trong hỗn loạn, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Vừa có hào quang bảy màu che khuất tướng mạo của hắn, mọi người căn bản cũng không biết người kia là ai. Vừa nãy vì càng nhiều hơn thu nạp tiên năng, Vương Tiểu Phi từ lâu rời khỏi chỗ cũ. Lúc này đã gần khoảng cách nằm ở trong đám người. Cách này sân thượng rất gần. Giết! Lan Công Văn lửa giận vạn trượng, hướng về Vương Tiểu Phi chính là một quyền đánh tới. Mặc dù bây giờ hắn vì chống lại thiên kiếp tiêu hao rất lớn, một quyền này vẫn cứ mang theo uy lực mạnh mẽ đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi vốn là nghĩ chính là len lén thu nạp tiên năng là được rồi. Ở trong đám người thu nạp cũng sẽ không có người phát hiện. Làm sao cũng không nghĩ tới thu nạp vào nhiều như vậy tiên năng sau đó trong cơ thể hội tỏa ra ánh sáng. Muốn nhanh chóng lúc đã là không còn kịp rồi. Đối mặt với một cách đại thừa kỳ cao thủ mang nộ mà đến đả kích, Vương Tiểu Phi có thể làm chính là nhanh chóng đem trong biển đan cái kia đông đảo tiên năng vận tụ lên hình thành tầng phòng hộ. Oanh! Mơ thanh lớn truyền ra, Vương Tiểu Phi đã bị Lan Công Văn một quyền nổ đến bay ra ngoài. Mọi người thấy chính là một đoàn hào quang bảy màu ở đằng kia trong bóng tối hướng về nơi xa mà đi. Thiên kiếp! Đừng để ý tới hắn rồi, tiên duyên quan trọng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đoàn kia ánh sáng đã là ảm đạm đi, một cách đại thừa cao thủ giống lớn một tiếng. Đại thừa những cao thủ đều liếc mắt một cách Vương Tiểu Phi phương hướng. Đoàn kia hào quang bảy màu là thật sự trở nên ảm đạm. Nghĩ đến Lan Công Văn một quyền này hẳn là đem Vương Tiểu Phi đánh chết đâu thời điểm. Bọn hắn lần nữa đem tâm thần đặt ở đối kháng trên thiên kiếp. Vương Tiểu Phi lúc này lại là đã sớm bị đánh ra thật xa. Rơi xuống mặt đất, Vương Tiểu Phi lúc này lại là cũng không có bị bất kỳ thương tổn. Ngồi ở chỗ đó, Vương Tiểu Phi kiểm tra một chút trong cơ thể mình lúc, phát hiện mình thật không có bất kỳ thương tổn. Lại xem thân thể của mình chung quanh lúc, liền phát hiện trong thân thể tạo thành một do tiên năng tạo thành ô dù. Tiên năng thật sự có thể giúp mình kháng trụ một cách đại thừa cao thủ một đòn. Lại nhìn những ánh sáng kia lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện ánh sáng đã là ẩn vào đã đến trong biển đan. Bây giờ đan trong biển quang mang lóng lánh. Cái kia hào quang bảy màu cũng không bắn mắt. Rồi lại không ngừng tại tăng mạnh thân thể của mình. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ không thông xuất hiện tại chính mình đan trong biển đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Cũng không biết mình thân thể sẽ có dạng gì biến hóa. Thế nhưng, hắn biết rõ tiên năng đối với hắn mà nói là khó được thứ tốt. Một đạo ẩn phù lấy ra, Vương Tiểu Phi lần nữa hướng về cái kia cái độ kiếp đài mà đi. Lúc này, Vương Tiểu Phi nhìn đến là càng nhiều hơn tiên năng tràn ngập tại vùng thế giới này. Nhanh chóng liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia thu nạp lên. 79 nói, không biết là ai vui mừng nói một câu. Lúc này chỉ thấy bầu trời địa phương vỗ một cái cửa lớn đã là xuất hiện. Thiên môn phát hiện. Càng nhiều người kinh hô lên, mọi người có một loại cảm giác, hôm nay khả năng chính là mọi người thành tiên tháng ngày. Đại thừa kỳ cao thủ nhóm lúc này cũng đều khuôn mặt lộ ra mừng rỡ tình. Thiên môn vừa hiện. Điều này nói rõ mọi người thật sự có hy vọng thành tiên rồi. Ầm ầm ầm. Lần này kiếp lôi hoàn toàn chính là như mưa hạ xuống, mỗi người chính là một đạo kiếp lôi. Mở! Đại thừa những cao thủ cùng kêu lên giống to. Mở! Tụ tập ở nơi đó cao thủ nhóm đều lớn âm thanh cùng sống. hôm nay kiếp lôi tuy rằng lợi hại, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có một người bị cướp lôi đánh giết. Mọi người tiến một bước xem đến cùng một chỗ chống lại kiếp lôi hy vọng. Thật sự có thể đợi được thiên cửa mở ra. Vương Tiểu Phi lúc này vội vàng đem đạo duyên cũng bày một tầng. Hắn có một loại cảm giác. Hôm nay cửa mở ra trong nháy mắt sẽ có một loại biến số. Thật sự không biết sẽ là một loại gì dạng tình huống. Nếu như cùng chống đỡ thiên kiếp là có thể thành tiên lời nói. Sớm đã có quá nhiều người thành công. Hiện tại cũng không nghe thấy có loại này thành công cố sự. Này liền đủ để chứng minh chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Người ở chỗ này bên trong khả năng cũng chỉ có Vương Tiểu Phi đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Nhưng là Vương Tiểu Phi hướng về đoàn người nhìn lại lúc, nhìn đến lại là từng cái kích động người. Coi như là những kia ngắm nhìn mọi người lúc này cũng không nhìn được hướng về độ kiếp đài cái phương hướng này vọt tới. Không tốt, vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi không chỉ có không có lại ở lại độ kiếp đài nơi này, trái lại là hướng về bên ngoài nhanh chóng thối lui. Thiên đạo ý chí là dễ dàng như vậy đánh vỡ. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không tin tưởng sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng có một cách lưu thủ, chính là đem mình thế thân lưu tại nơi này. Giả như là nói thật, chính mình có thế thân ở nơi này, đồng dạng cũng là có thể trước tiên hưởng thụ được vậy được tiên tri việc. Còn có hai đạo thiên kiếp, mọi người có hy vọng thành tiên đứng vững. Một cách đại thừa kỳ cao thủ sống lớn một tiếng. Thiên gia bên trong lúc này đã là càng lớn sức mạnh tản mát ra. Phảng phất theo cái kia đại môn xuất hiện. Từ trên cửa chính thì có một loại phá nát hết thảy sức mạnh hướng về đại địa mà tới. Ầm ầm ầm. Lần này hoàn toàn chính là từng cái bóng người xuất hiện tại bầu trời. Những người này mỗi người một cái kinh thiên đại truy hướng về phía dưới liền đập xuống. Oanh kích. Lan công văn giống lớn một tiếng lúc, vô số đạo chân khí phóng lên trời. Hướng về những bóng mờ kia oanh kích mà đi. Trên bầu trời phảng phất tạo thành một cái chiến trường, tiếng gào chấn động thiên vũ, đại địa đều đã phảng phất đi hướng hủy diệt. Chúng ta đứng vững, ha ha. Có người bắt đầu cười lớn, đứng vững thành tiên, có hy vọng thành tiên a. Vui sướng bầu không khí ở trong này tràn ra. Đúng lúc này, chỉ thấy đạo kia đóng chặt thiên môn truyền đến từng trận tiếng nổ vang xền. Muốn mở ra. Từng đôi ánh mắt đều lăng đến đó đạo tự đại thiên trên cánh cửa lớn. Vương Tiểu Phi cũng xưa nay chưa từng nhìn thấy tình huống như thế. Thần thức ngưng tụ. Đồng sản đưa ánh mắt lăng đến đó đạo đại trên cánh cửa lớn. Thật sự sẽ mở ra sao? Vương Tiểu Phi cũng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Rất nhiều người hướng về độ kiếp đài phương hướng mà đi. Hiện tại những kia vẫn không có tiến vào người cũng đều biết tiên duyên đến rồi. Từng cách một bên chạy tiến lên. Một bên đem mình quyền kình hướng về kiếp vân oanh kích mà đi. Mọi người biết. Chỉ có như vậy mới xem như là đem mình mang vào đã đến độ kiếp bên trong. Cũng mới sẽ để cho thiên đạo ý chí nhận định chính mình cũng là một cách độ kiếp người. Đến là tiên duyên đến mới có của mình tiên duyên. Vương Tiểu Phi chung quanh vừa nhìn lúc. Lúc này đã căn bản không có người bình tĩnh. Đều đầu nhập vào thành tiên này thiên đại tiên duyên tới bên trong. Chần chờ một chút, Vương Tiểu Phi để thế thân cũng oanh kích một quyền ra đi. Thế thân cũng đưa vào đến nơi này cùng chống đỡ trong đám người. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại là dùng mạnh mẽ đạo duyên bày một tầng bảo vệ. Lại dùng thiện có thể cùng tín ngưỡng năng lượng tiến hành bảo vệ. Tiên năng tự nhiên cũng là một tầng bảo vệ. Tại tầng tầng dưới sự bảo vệ, Vương Tiểu Phi muốn nhìn một chút đến cùng có hay không tiên duyên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01005. Thiên môn mở. Tiếng nổ vang rền đã là vang lên hồi lâu. Giữa bầu trời cái kia cuối cùng một đạo kiếp lôi đã tạo ra. Tư ảnh hóa thành thực bóng, quả nhiên là một ít chiến sĩ hình tượng. Những người này trong tay đại truy càng thêm ngưng tụ. Mọi người đem toàn bộ sức mạnh đều tập trung lại, chỉ cần đứng vững cuối cùng này một kiếp, chúng ta liền thành công rồi. Lan công văn lúc này đúng là hưng phấn. không nghĩ tới tiên duyên tại chính mình thọ kéo dài đem đến thời điểm vẫn là đã đi đến. Đúng vậy, quá rồi, tai nạn này sau chúng ta liền đem là tiên người. Một cách đại thừa cao thủ càng là trở nên hưng phấn. Toàn thân kinh khí tỏa ra. Đã không còn là ngồi xếp bằng. Đứng thẳng tại không trung. Thiên kiếp không đáng sợ, chúng ta chắc chắn thành tiên. Lại có một cách đại thừa cao thủ lơ lửng giữa trời. Đứng vững nhiều như vậy đạo kiếp lôi oanh kích. Mọi người bây giờ căn bản liền không nữa có sợ hãi. Tâm trí càng thêm ngưng tụ. Quái sự. Một cách đại thừa cao thủ liền kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Thấy là đại thừa kỳ bên trong một cách tuổi tác dài nhất người lúc, ánh mắt của mọi người liền quăng đã đến trên người hắn. Thân thể của các ngươi đã nhận được tiên năng không có? Người này liền hỏi một câu. Mọi người lúc này mới nghĩ tới việc này, từng cái mọi người hướng về trong cơ thể của mình xem xét nhìn lên. Cũng là lớn thừa kỳ cao thủ. Đối với thành tiên sự tình đều có được rất nhiều nghiên cứu. Bọn họ là biết dưới tình huống như vậy có thể dẫn vào đến một loại tiên năng. Nhưng là hiện tại nhìn xem chính mình trong cơ thể lúc, tuy rằng nhìn không ra, thế nhưng trong đan điền vẫn là đen nhánh ác nghiệp, sự tình bọn họ là biết rõ. Tại sao lại như vậy? Đại thừa những cao thủ có chút choáng váng. Hôm nay lần này thiên kiếp hẳn là tản ra rất nhiều tiên năng đi. Làm sao lại không có đưa vào? Chẳng lẽ là ác nghiệp quá nhiều hóa bất tận? Lan Công Văn lúc này cũng nhìn thấy trong cơ thể mình tình huống, sắc mặt đồng dạng đại biến nói. Ác nghiệp không thay đổi, thành tiên vô vọng. Đây là viễn cổ liền truyền tới một loại cảnh kỳ. Bọn hắn cũng đều biết chỉ có dưới thiên kiếp mới có thể hóa đi loại này ác nghiệp. Độ kiếp chàng thiết trí. Đồng thời trợ giúp người độ kiếp cũng là bọn hắn một loại hóa giải ác nghiệp thủ đoạn. Nhưng là hôm nay rốt cuộc là xuất hiện tình trạng gì? Mặc kệ. Hôm nay cuối cùng một đạo thiên kiếp rồi. Vượt qua sau chính là trời cửa mở ra thời điểm. Đến lúc đó chúng ta vọt vào là được rồi. Mạnh mẽ tiên năng tất nhiên có thể hóa tận chúng ta trong cơ thể ác nghiệp. Lan Công Văn suy nghĩ một chút liền nói một câu. Đúng vậy, khổng lồ tiên năng làm sao có khả năng hóa bất tận chúng ta ác nghiệp, hôm nay nhất định thành tiên. Mọi người sĩ khí nhất thời lần nữa tăng vọt lên, đem không cách nào đưa vào tiên năng sự tình tạm thời bỏ qua một bên. Ầm ầm ầm, từng cái cường giả hướng về phía dưới mà đến. Cái kia phảng phất thiên tướng nhân thủ cầm trưởng cây đại chùy hướng về phía dưới nện xuống. Đây là một loại như bài sơn đảo hải công kích, hình thành đi ra ngoài khí thế, loại này đủ để đoạt người tâm trí. Bất quá, đại thừa kỳ cao thủ đều là kinh nghiệm lâu năm chiến luyện người. Bọn hắn thì lại làm sao sẽ sợ công kích như vậy, từng đạo quyền kình hướng lên bầu trời mà đi. Đồng thời các loại pháp bảo bay múa đầy trời. Liều mạng. Mọi người biết đây là trận chiến cuối cùng, đều đem mình cường đại nhất thủ đoạn tế ra. Kinh khí phá tan thiên vũ, pháp bảo ánh sáng đem tất cả thiên vũ đều chiếu lên sáng sủa như ban ngày. Thiên địa lúc này vì đó thanh tịnh. Từng đạo bóng người hóa đi, mây đen đất là hóa thành một mảnh quang hải. Bầu trời chưa từng có như vậy trong trẻo, phảng phất vừa nãy sẽ không có kiếp vân sản sinh tựa như. Thành công! Không biết là ai hét to một tiếng. Thành công! Chúng ta sắp sửa thành tiên. Càng ngày càng nhiều người trở nên hưng phấn. Thật sự là được rồi. Lúc này xa xa Vương Tiểu Phi cũng có chút nhìn không ra rồi. Ánh mắt liền quăng hướng cái kia vẫn cứ ở trong hư không thiên trên cửa. Cùng Vương Tiểu Phi như thế, từng đôi khát vọng ánh mắt đều nhìn về này đảo cửa lớn. Cửa lớn phảng phất hay là tại giữa bầu trời kia một cánh cửa, chỉ muốn mở ra, một cái con đường thành tiên sẽ xuất hiện. Tiếng nổ vang rền đã là ngừng lại, lúc này chỉ thấy cánh cửa kia thật sự có động tĩnh. Liền ở mọi người chờ đợi thời gian, ầm ầm gian phòng này, đảo kia cửa lớn thật sự mở ra. Xong rồi, quá nhiều người hưng phấn lên. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi lại là trong tâm thần có một loại hồi hộp tỉnh. Đạo duyên một lần nữa đem toàn thân của chính mình bảo vệ. Một ánh hào quang hướng về ngoài cửa vọt ra. Đây là một loại hủy diệt hết thảy năng lượng khổng lồ. Phóng tầm mắt nhìn lúc, chỉ thấy theo cái kia đạo năng lượng xuất hiện. Chỉ cần là dính lên cái kia đạo năng lượng người, Bất kể là đại thừa kỳ vẫn là bình thường người, mọi người chỉ có một kết cục. Đó chính là bọn họ thân thể đang tan rã, cả người đã là hóa thành hư vô. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Một cách đại thừa kỳ cao thủ kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhưng là vệt hào quang kia quá nhanh rồi. Nhanh đến mức mọi người cũng không biết đến cùng là cái dạng gì một trường hợp liền biến mất rồi. Cũng không phải thành tiên. Cũng không phải tiến vào thiên môn. Mọi người lưu trên đời này cuối cùng một cái ý niệm chính là vì sao lại như vậy. Tiên kiếp. Không biết là ai nói một câu. Nghe được là tiên cướp lúc. Coi như là Lan Công Văn đám người sắc mặt cũng là đại biến. Mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi. Bởi nhiều người như vậy đi cùng chống đỡ thiên kiếp. Cứ như vậy, thiên kiếp đang tính toán lúc liền đem mọi người năng lực chồng chất đến cùng một chỗ. Chồng chất kết quả chính là những người này đạt đến tiên nhân tiêu chuẩn. Là có thể độ tiên nhân để nhất kiếp. Đương nhiên rồi, này cũng là đại gia một loại suy đoán mà thôi. Rốt cuộc là không như vậy không ai nói rõ được. Dù sao hiện tại cái này ánh sáng đã là đến. Coi như là mọi người phấn khởi sức mạnh của mình đi chống lại lúc. Vệt hào quang kia vẫn là cường đại như vậy vô cùng. Từng cách nhân hóa đi. Vốn là nhân viên đông đảo vùng thế giới này tại đây đảo dường như sóng biển đẩy tới năng lượng bên dưới biến mất rồi. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này lúc. Nhanh chóng vừa thu lại thế thân. Sau đó toàn thân đã là được đạo duyên tầng tầng bao vây. Hắn cũng không biết mình có đạo duyên bảo vệ phải chăng có thể độ kiếp tai nạn này. Không có một người may mắn thoát khỏi. Ánh sáng cũng không nhanh. Hướng về vùng thế giới này đảo qua. Cũng không có một người có thể di động thoát đi. Ánh sáng dưới. Mỗi người cũng như cùng được ổn định tựa như. Chỉ có thể thừa nhận tia sáng kia chiếu rọi. Hào quang hướng về Vương Tiểu Phi cách phương hướng này mà đến. Vương Tiểu Phi muốn chạy trốn lúc mới phát hiện mình đồng dạng cũng bị định trụ rồi. Căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Coi như là dùng tiên năng cũng đồng dạng không có loại năng lực kia. Đến rồi. Theo hào quang đến. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được hơi thở của cái chết. Chưa từng có sống như bây giờ cách tử vong gần như vậy. Chính mình thật sự muốn chết rồi. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều đã chết đi. Vương Tiểu Phi ánh mắt lại là quăng hướng giữa bầu trời kia thiên môn phương hướng. Trước khi chết Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình chính là muốn nhìn xem này trong thiên môn mặt rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống. Thần thức ngưng tụ, Vương Tiểu Phi đã là phá tan rồi thiên môn. Ánh mắt phá tan thiên môn hướng về phương xa nhanh chóng quét mắt một mắt lúc, Vương Tiểu Phi trên mặt hiện ra nghi hoặc tình. Đây chính là tiên giới. Vương Tiểu Phi cảm giác được tự xem đến cũng không phải tiên giới, càng là một mảnh tinh vũ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01006. Sống sót. Hào quang tại Vương Tiểu Phi trên người hơi đảo qua một chút. Lúc này Vương Tiểu Phi trong lòng là cực độ thấp thỏm. Hắn cũng không biết mình là không có thể trải qua cửa ải này. Phải biết đại thừa kỳ cao thủ tại tia sáng này chiếu xuống đều không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thì càng thêm không cần phải nói là mình. Trong ánh sáng, Vương Tiểu Phi phảng phất tiến vào một cái gì thời không bên trong. Lúc này ý thức của hắn hoàn toàn thoát ly thì ra là tư duy. Tại đây thật dài bên trong không gian đi tiếp vô số thời đại tựa như không có thân thể cảm giác. Càng sẽ không nghĩ tới bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vương Tiểu Phi dường như tiến vào một cái chiều dài của lịch sử. Lại phảng phất chính mình đang tại trải qua đạt một cái cuộc sống mới. Quan trọng nhất là Vương Tiểu Phi trải qua cái kia thật dài thông đạo sau đó trước mắt của hắn sáng ngời. Liền đi tới một vùng sao trời bên trong. Đây là một cái chung quanh đều tràn đầy năng lượng bầu trời. Tại bên trong vùng trời này tiên năng hội xuyên vào đến thân thể của con người bên trong. Liền coi như là bình thường tiên thể cũng không thể chịu đựng sức mạnh như vậy. Ở mảnh này tinh vũ bên trong. Mọi người hành tẩu tinh không như đạp đại địa. Tinh cùng tinh ở giữa khoảng cách cũng chính là cách xa một bước. Vương Tiểu Phi nhìn thấy một hồi trong tinh không đại chiến. Đó là một loại vẫy tay một cách hủy thiên diệt địa y hệt chiến đấu. càng là nhìn thấy rất nhiều nhìn như cùng mình giống nhau lớn nhỏ nhân loại bày ra lực lượng cường đại. Ở mảnh này tinh vũ bên trong, Vương Tiểu Phi nhìn đến là rất nhiều tiên thú cùng yêu thú hoành hành. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương a? Vương Tiểu Phi đúng là nhìn không ra rồi. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nhìn thấy một cái lớn vô cùng yêu thú tại một cái tinh cầu bên trong. Khi nó xuất hiện lúc, cái tinh cầu kia dường như vỏ trứng giống như bị hắn thôn phệ. Đây là địa phương nào? Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Chính mình tiến vào chính là cái kia bên trong thiên môn. Thiên môn mặt sau cũng không phải một loại khiến người ta hưng phấn tiên giới, mà là một cái càng tàn khốc hơn thiên địa. Cũng không biết quá rồi thời gian bao lâu, Vương Tiểu Phi thần thức từ từ thu hồi, toàn thân cảm giác cũng lần nữa đạt được. Mở hai mắt ra lúc, Vương Tiểu Phi liếc nhìn chính là cái kia tòa độ kiếp đài cao. Bất quá! Nơi này đã không có bất cứ người nào tồn tại. Lặng lặng dường như này bên trong chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì tựa như. Nghĩ đến cái kia từng cái hóa thành hư vô tu chân cao thủ lúc, Vương Tiểu Phi hướng về đại địa nhìn lại. Liền ngay cả bọn hắn nhẫn đều đã biến mất. Đại địa phía trên căn bản cũng không có dấu vết gì lưu lại. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình tựa như cùng mơ một giấc mơ, tựa như có một có loại cảm giác không thật. Trung quanh vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cũng không nhìn thấy có người còn sống. Thần thức lại quét qua, cũng tương tự không có phát hiện có người tồn tại. Cũng không nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi ẩn phù lấy ra, cả người đã là từ nơi này rời đi. Ra độ kiếp tràng, Vương Tiểu Phi hướng về tinh cầu cái kia truyền tống địa mà đi. Đạo duyên dưới sự bảo vệ, Vương Tiểu Phi huyễn hóa thành một cái khác tướng mạo. Đây là Vương Tiểu Phi đã sớm tìm kỹ một cái thế thân. Người kia được Vương Tiểu Phi từ lâu tiêu diệt. Thân phận của hắn bài cũng bị Vương Tiểu Phi một mực dùng đạo duyên bao quanh giấu ở trong người. Xuất hiện đang phát sinh chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi duy nhất có thể làm sự tình chính là rời đi. Rất là thuận lợi từ cái truyền tống trận kia sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi cũng không trở về Tần Xuyên Thành. Hiện tại hắn cũng không dám đi trở về. Mặc dù mình trốn thoát, chỉ cần mình xuất hiện lúc, độ kiếp hiệp hội nhất định sẽ đối chính mình một duy nhất sinh tồn người triển khai điều tra. Phiền phức là sẽ không gãy mất. Ngẫm lại Tần Xuyên Thành tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng không có cái gì có thể lưu niệm địa phương. Liền dứt khoát không lại trở về. Tìm một hang núi, Vương Tiểu Phi bày một tòa trận pháp sau mới ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Chuyện đã xảy ra hôm nay đối với Vương Tiểu Phi tới nói xung kích cũng rất lớn. Hắn thật đúng là chưa từng có trải qua loại chuyện này. Trải nghiệm này tử vong về sau cảm giác thật là kỳ lạ cực điểm. Ngồi ở chỗ này, Vương Tiểu Phi hồi tưởng việc trải qua của mình lúc, tâm trong tràn đầy quá nhiều nghi hoặc. Những cao thủ cuối cùng lẽ nào thật đã chết rồi? Vương Tiểu Phi cũng không biết sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lan Công Văn bọn hắn sống hay chết Vương Tiểu Phi thật sự không làm rõ được. Hắn chỉ biết mình tại tia sáng kia bên dưới cũng chưa chết đi. Hướng về trong thân thể tra xét mà đi lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy đạo của chính mình duyên tiêu hao không ít. Này là lần đầu tiên có rất nhiều số lượng tiêu hao. Điều này nói rõ tia sáng kia cũng là có thể tiêu hao đạo duyên. Không cần nói, nếu không phải đạo duyên bảo vệ, giống như mình cuối cùng cũng chết đi. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước biết rồi đạo duyên trọng yếu. Càng là đã đến cao tầng, đạo duyên uy lực lại càng lớn. Bước kế tiếp nhất định muốn làm nhiều chút đạo duyên mới được. Lại nhìn tiên năng lúc, Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện mình đang trong biển xuất hiện đang hoàn thành chính là tiên năng rồi. Mình rốt cuộc hiện tại là cái dạng gì tu vi đâu này? Vương Tiểu Phi đã nhìn không ra tu vi của mình tình huống. Chân khí lúc này đã là được hóa đi vẫn bị tiên năng chuyển hóa. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi cũng nhìn không ra. Chỉ là Vương Tiểu Phi vẫn cứ cảm giác được mình là kim đan trung kỳ người mà thôi. Này tu vi thật sự kỳ quái a. Không đúng. Lại vừa nhìn trong thân thể lúc, Vương Tiểu Phi liền có càng nhiều không hiểu. Chỉ thấy mình đan biển thậm chí có hai không gian tựa như, đúng, chính là hai cái không gian. Vương Tiểu Phi có chút choáng váng rồi. Đan biển có hai cái bất đồng không gian. Trong đó một cái hoàn toàn chính là tiên năng tồn tại. Còn có một cái là lấy chân khí tồn tại phương thức tồn tại. Tiên năng không gian rất lớn. Bên trong chứa đầy tiên năng. Bất quá. Vương Tiểu Phi cảm giác được không gian này là bị phong bế. Chỉ có thể sử dụng rất ít tiên năng để bản thân sử dụng. Rất nhiều tiên năng căn bản là không cách nào vận dụng. Chân chính có thể vận dụng vẫn là chân khí, chính mình vẫn là kim đan trung kỳ. Vương Tiểu Phi căn bản là nhìn không ra tình huống. Nhìn đan trong biển tình huống như thế. Hắn thử rất nhiều thủ đoạn đều không thể đem hai cái không gian dung nhập vào đồng thời. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận cũng không nghĩ nữa việc này, dù sao đối với mình cũng không có gì chỗ hỏng. Đem việc này thả xuống sau đó Vương Tiểu Phi liền nghĩ tới tự xem đến không gian kia tình huống. Hồi tưởng bên trong không gian kia nhìn đến kinh người triển lãm mặt. Muốn đến những kia người biểu hiện ra kinh thiên năng lực lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện mình ở trước mặt của bọn họ đúng là một cái nhỏ yếu tồn tại. Chỉ cần bọn hắn một hơi chính mình cũng đủ để biến thành tro bụi. Vậy rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương đâu này? Muốn đến sâu trong lòng đất cái loại này yêu thú. Lại nghĩ tới yêu thú sau khi đi ra là có thể đem cái kia đủ để có mười mấy địa cầu lớn như vậy tinh cầu thôn phệ lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh. Liền nghĩ đến trên địa cầu sự tình. Lẽ nào, Vương Tiểu Phi thật sự có chút không dám nghĩ đến, nếu như đúng là như vậy, địa cầu đã là đối mặt hủy diệt. Nhất định phải về đến địa cầu tiến vào địa cầu cái kế tiếp đoạn thời gian đi xem. Càng muốn Vương Tiểu Phi thì càng là nóng ruột lên. Vương Tiểu Phi chưa từng có vội vã như vậy qua. Hắn sâu sắc cảm thấy chuyện này đối vu địa cầu là một cái chuyện quan trọng nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01007 Chấn Nổ Độ Kiếp Hiệp Hội. Tại mấy lần truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi cách xa Tần Xuyên Thành chỗ ở khu vực. Hắn cũng không muốn cho Tần Xuyên Thành mang đến tai nạn. Độ Kiếp Hiệp Hội rõ ràng cho thấy nhân vật mạnh mẽ. Đây là một viên gọi Huyễn Vũ Thành Trì. Vương Tiểu Phi đã là ngồi ở một cái khách sạn bên trong. Kỳ thực Vương Tiểu Phi thật là có chút hối hận. Lúc đó tham gia độ kiếp quan sát sự tình lúc hẳn là Dịch Dung. Nếu như Dịch Dung đâu lời nói, hiện tại sẽ không có bị động như vậy rồi. Bất quá, điều này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Vương Tiểu Phi lúc đó cũng không chắc đại thừa kỳ người phải chăng liền sẽ phát hiện Dịch Dung tình huống. Lúc đó cũng không dám bước lên này hiểm. Được rồi. Phát hiện liền phát hiện đi cũng không chuyện ghê gớm gì. Ngẫm lại Tần Xuyên Thành những thủ hạ của mình. Ngẫm lại Tằng Uy bọn hắn lúc. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là chúc bọn hắn may mắn. Tiểu nhị gần nhất có tin mới gì? Vương Tiểu Phi nhìn thấy Tiểu nhị tại châm trà, liền hỏi một câu như vậy. Ngươi mới vừa bế quan đi ra đi. Tiểu nhị cũng biết hứa bế quan nhiều người một sau khi đi ra đều sẽ không một chút tình huống. Đến cũng không có cái gì bất ngờ. Đúng vậy a, bế quan không ít thời gian rồi, muốn biết một chút tình huống bên ngoài. Đạo hữu khả năng không biết, hiện tại nhưng là xảy ra một cái chuyện lớn bằng trời. Ồ, Vương Tiểu Phi ném mấy cái tu chân tệ nói. Theo ta nói một chút. Tiểu nhị liếc mắt nhìn trưởng quỹ, nhìn thấy trưởng quỹ đồng ý sau liền mỉm cười nói. Vậy thì tốt, hôm nay khách nhân cũng không nhiều. Ta liền với ngươi giảng một cái chuyện này. Vương Tiểu Phi tại bên trong hang núi kia dò xét tình huống của mình. Hồi tưởng lại rất nhiều sự tình. Vốn định lập tức trở về đến địa cầu. Sau đó lại thông qua mấy lần truyền tống. Lần này đã trôi qua rồi thật nhiều ngày. Chả thật không biết bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Vương Tiểu Phi ra hiệu Tiểu Nhị ngồi xuống trà rót một chén trà cho hắn. Tiểu nhị nhìn thấy Vương Tiểu Phi đối với mình không sai trên mặt liền càng nhiều nụ cười nói. Ngươi không biết à. Lần này nhưng là xảy ra đại sự. Độ kiếp hiệp hội nơi đó ra một cái chấn động toàn bộ tu chân giới đại sự. Quả nhiên là sự tình này. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết à. Lần này độ kiếp hiệp hội đem bọn họ một cách độ kiếp kỳ cao thủ đại thừa cướp đều đặt ở nơi nào đi làm. Kết quả, cũng không biết tiểu nhị là từ đâu nghe được đến tin tức, tất cả tình huống nói được cũng gần như lẫn nhau phù hợp. Nói việc này, tiểu nhị nói, lần này ngươi không biết, độ kiếp hiệp hội tổn thất quá lớn. Lập tức chính là 15 cái đại thừa cao thủ hủy diệt rồi. Chớ đừng nói chi là có đại lượng nguyên anh trở lên cao thủ. Loại kia tổn thất đúng là thương gân động cốt. Coi như là độ kiếp hiệp hội cũng chịu không được. Vương Tiểu Phi liền hiếu kỳ nói. Độ kiếp hiệp hội dĩ nhiên có nhiều như vậy đại thừa cao thủ chết rồi, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu đại thừa cao thủ. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi cho tới nay tò mò địa phương. Tiểu nhị nói, việc này cũng không ai biết. Thế nhưng, có một chút mọi người là biết rõ. Độ kiếp hiệp hội đại thừa cao thủ đã hơn 1.000 năm không có người nào phi thăng thành công. Không ít người dĩ nhiên là tại độ kiếp bên trong hiệp hội bởi vì thọ kéo dài tới đến mà chết. Coi như là như vậy, tích lũy được đại thừa cao thủ cũng không phải một cái con số nhỏ. Lúc này trưởng quỹ cũng tiến tới nói. Mọi người có một cái suy đoán. Đại thừa người có bách năm phi thăng. Trăm năm không phi thăng liền thọ kéo dài tới đạt. Cho nên, từ các loại tình huống xem, độ kiếp hiệp hội cần phải có từ trăm năm trước đến bây giờ một ít đại thừa cao thủ tồn tại. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Suy đoán như vậy là đúng. Bọn hắn đại thừa người tồn tại thời gian nhiều nhất trăm năm. Nói cách khác, trở thành đại thừa người chỉ có thể là này trong vòng trăm năm người. Cái kia thì sẽ không có nhiều lắm. Trưởng quỹ mời ngồi một tán gẫu. Vương Tiểu Phi mời trưởng quỹ cũng ngồi xuống. Tiểu nhị vừa nhìn tình huống này, bận biểu đối Vương Tiểu Phi xin lỗi liền đi làm chuyện của hắn. Trưởng quỹ, ngươi đoán độ kiếp hiệp hội bây giờ còn có bao nhiêu đại thừa cao thủ? Chuyện này a, kỳ thực tu chân giới cũng chả là có chút kỳ quái. Độ kiếp hiệp hội mỗi qua 5 năm sẽ có một cái đại thừa cao thủ xuất hiện. Nếu là như vậy, bọn hắn có ít nhất 20 tả hữu đại thừa cao thủ. Vương Tiểu Phi nói, đoán chừng còn có ẩn dấu. Trưởng quỹ gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng cho rằng khả năng vẫn tồn tại ẩn núp cao thủ. Bất quá, mọi người suy đoán coi như là ẩn dấu, tối đa cũng chính là ẩn dấu 5 người mà thôi. Gộp lại 25 cái khoảng chừng đi. Lần này được rồi. 15 cái đại thừa kỳ cao thủ lập tức chết rồi. Đây đối với độ kiếp hiệp hội đến nói thật là chuyện lớn bằng trời. Chẳng khác gì là hơn phân nửa cao thủ bị diệt. Chớ đừng nói chi là nhiều như vậy độ kiếp kỳ lực lượng dự bị. Những người này chết đi đối với độ kiếp hiệp hội mới là một cái đại sự. Bọn hắn bước kế tiếp phát triển liền mất đi động lực. Bọn hắn lần này tại sao lại phái ra nhiều như vậy cao thủ tham gia? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Nghe nói là bọn hắn suy đoán có người phá hoại, cho nên mới điều tập cao thủ đi tới. Mục đích đúng là muốn đem những kia kẻ phá hoại tiêu diệt. Đương nhiên, cũng có phơi bày một ít chính mình sức mạnh ý tứ. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Cuối cùng là thiên môn mở. Đúng. Địa phương xa xa đều có thể nhìn thấy mà cổng trời mở ra tình huống. Nhưng là, khiến người ta không hiểu là thiên môn là mở ra, lại cũng không có một người thành công thành tiên a. Lẽ nào bọn hắn dùng về làm trái lực quan sát? Đúng vậy, chính là dùng về nghịch sức mạnh tiến hành rồi chiếu lại. Kết quả có một cái phát hiện kinh người. Thật đúng là có người làm phá hoại. Chỉ là không có thể xem đến cái kia kẻ phá hoại hình tượng. Có người nói cái kia kẻ phá hoại toàn thân hào quang bảy màu bao vây. Trong ruộng đẹp vẽ tử lực lượng cũng không cách nào biểu diễn ra. Vương Tiểu Phi nghe đến đó liền thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới hào quang bảy màu hội có lợi hại như vậy. Về làm trái lực nhìn thấy bọn hắn không có thành tiên. Vương Tiểu Phi lại hỏi. Đúng vậy a. Theo nói thông qua về làm trái lực phát hiện thiên môn mở đâu thời điểm. Từ bên trong có một đạo mạnh mẽ ánh sáng xuất hiện. Sau đó chỉ cần là đụng với hào quang mọi người hóa thành hư vô. Phàm là tại người ở đó đều chết hết. Hài cốt không còn a. Trưởng quỹ khi nói xong lời này cũng là lắc đầu không ngớt. hiện tại độ kiếp hiệp sẽ là cái gì thái độ? Còn có thể dạng gì thái độ? Bọn hắn rơi xuống lệnh truy sát. Toàn bộ tu chân giới truy sát cái kia hào quang bảy màu bảo vệ người. Này không, tiền thưởng rất cao. Chỉ muốn tăng lên tin tức cũng sẽ bị bọn hắn bồi dưỡng trở thành đại thừa cao thủ. Xuất hiện tại toàn bộ tu chân giới đều điên cuồng. Mọi người đều đang tìm người kia. Người kia hẳn là tại bọn hắn tinh cầu kia thượng tải qua, cần phải có thẻ thân phận, tin tưởng vẫn là dễ dàng phát hiện. Cũng thật không dễ dàng. Có người nói chết không ít người. Cũng không ai biết đến cùng có ai là người kia. Bất quá, nghe nói có một cái gọi là Sương Hải người có trọng đại hiểm nghi. Hắn liền tại đoạn thời gian đó truyền tống qua. Vương Tiểu Phi vừa nghe cũng biết là chính mình giả mạo cái kia thân phận. Không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên đã là tra được cái kia thân phận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01008. Dưới một cái thời gian đoạn, Vương Tiểu Phi đem những chuyện này bỏ qua một bên, biết tạm thời không hồi phát xuất hiện sự tồn tại của chính mình. Đi tới một viên bỏ hoang tinh cầu, Vương Tiểu Phi trước tiên ở chung quanh bày trận pháp, sau đó xếp bằng ở trong trận pháp. Lần này Vương Tiểu Phi chuyện cần làm chính là đến địa cầu bước kế tiếp đoạn thời gian đi xem. Đan trong biển khổng lồ tiên năng số lượng là Vương Tiểu Phi sức lực vị trí. Hắn tin tưởng có nhiều như vậy tiên năng. Bất luận xuyên hành mấy lần thời không đều hoàn toàn không có vấn đề. Đến cùng muốn thế nào mới có thể tiến vào cái kế tiếp đoạn thời gian đâu này? Đối với việc này Vương Tiểu Phi đã là có thêm của mình một ít suy đoán. Kỳ thực, lần trước truyền tống sau hắn liền đem truyền tống thông đạo tiến hành rồi phân tích. Dựa theo trên địa cầu phương vị phân chia, Đông Phương là thời gian sớm nhất một đoạn, phương Tây lại là thời gian muộn một đoạn. Nếu như mình hướng về Đông Phương mà đi, tin tưởng là có thể tiến vào cái kế tiếp đoạn thời gian chứ. Tinh tế coi qua cái kia phá vỡ thông đạo tình huống, Vương Tiểu Phi thật sự chính là phát hiện thông đạo có một ít phương vị bất đồng. Dù sao không biết rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể đủ thử một chút rồi. Hướng Đông, xác định phá tan thời không phương vị sau đó Vương Tiểu Phi đem tiên năng biến thành một tầng phòng hộ. Sau đó lại dùng đạo duyên tiến hành tầng thứ hai phòng hộ. Có cái này hai tầng mạnh nhất phòng hộ sau đó Vương Tiểu Phi lại bắt đầu phá không hành vi. Mạnh mẽ tiên năng hướng về trên đỉnh cái kia lần trước phá vỡ thông đạo Đông Phương mà đi. Tuy rằng thì ra là phá vỡ miệng đường hầm. Thế nhưng, điều này cũng chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Kỳ thực xuất hiện ở chỗ đó chính là một cái nho nhỏ nguyên điểm. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia nguyên điểm Đông Phương 20cm địa phương vọt một cách mà đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vương Tiểu Phi nhìn thấy chỗ kia đã có một ít buông lỏng. Lại tăng cường một chút tiên năng sau đó một lần nữa đánh tới. Oanh! Lần này liền hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Cái kia vốn không có thông đạo địa phương đã là được Vương Tiểu Phi tiên năng lao ra khỏi một cái cửa động. Tiên năng hướng về cửa động mà đi, cửa động đang khuyết đại. Vương Tiểu Phi lúc này đã là bay người lên, cả người hướng về cái kia cách trong cửa hang tập trung vào. Vô tận ánh sáng đang lấp lánh, Vương Tiểu Phi ở cái này ánh sáng bên trong hóa thành một đạo ý thức tựa như tiến lên. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi nan giải chính là mình đã là xông vào con đường ánh sáng thời gian rất dài. Dĩ nhiên cũng chưa từng xuất hiện thoát ly con đường ánh sáng tình huống. Làm sao có như vậy trưởng? Vương Tiểu Phi lúc này còn có một cái phát hiện của mình tiên năng đang tải rất nhiều tiêu hao. Không đúng, Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh. Biết tiếp tục như vậy khả năng chính mình liền sẽ rơi vào vô tận thời gian bên trong trở về không được. Nhìn lại mình một chút thân thể cùng thần thức lúc, Vương Tiểu Phi càng là có một loại phát hiện. Thân thể có hỏng mất tình huống, thần thức cũng đang đại phúc tiêu hao. Lại hồi tưởng lần trước truyền tống cũng chỉ là một chút xíu thời gian lúc, Vương Tiểu Phi chỉ có thể hướng về mặt sau lui về. Lại là một trận lùi sau khi đi, Vương Tiểu Phi từ cái kia con đường ánh sáng bên trong lùi tới tu chân giới. Vừa vặn lui ra, Vương Tiểu Phi liền cả người đều co quắp ngã xuống đất. Hướng về toàn thân nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút hoảng sợ. Chỉ thấy toàn thân của chính mình trên diện rộng nhận lấy trọng thương tựa như. Hiện tại nếu như không thêm nhanh điều tức khôi phục, đoán chừng đều sẽ thật sự tan vỡ. Nhìn lại một chút thần thức tình huống bên trong lúc thần thức năng lượng đã tiêu hao đồng dạng quá nhiều. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi móc ra hai bình đan dược liền nuốt vào, sau đó xa vào đến trong tu luyện. Tình huống lần này để Vương Tiểu Phi hoảng sợ. Nếu không phải mình hạ quyết tâm nhanh chóng trở về, đoán chừng thật sự liền muốn rơi vào cái kia con đường ánh sáng bên trong. Thậm chí hồn phi phách tán. Sau một tháng, Vương Tiểu Phi rốt cuộc bế mở rộng tầm mắt. Thở ra một hơi thật dài lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng loại kia sợ hãi tình rốt cuộc dẹp loạn. Thật không có nghĩ tới đây thời gian con đường ánh sáng hội là lợi hại như vậy. Tắm rửa sau đó Vương Tiểu Phi đem một cái xích đu lấy ra. Ngồi ở đó mặt trên một bên thưởng thức nước trà. Một bên cũng phân là tích việc này. Lỗ mãng. Vương Tiểu Phi tại một trận phân tích sau liền có một ít hiểu ra. Hắn hiện tại xem như là biết rồi thời gian đáng sợ. Đích thật là chính mình lỗ mãng một cái. Tiến vào cái kế tiếp đoạn thời gian chính là già yếu hành vi. Của mình thọ kéo dài mặc dù có nhảy vọt tăng trưởng. Thế nhưng, vào lúc này giữa trường hà bên trong, mình là thật không đủ. Từ tình huống lần này xem, 20cm đoạn thời gian cũng không phải một cái thời gian ngắn ngủi rồi. Này đủ để chứng minh tự mình nghĩ đi đến thời gian dài như vậy đoạn đi là không có khả năng. Đương nhiên rồi, cũng không phải thật sự liền hoàn toàn không có khả năng tính. Chỉ cần tiên năng sung túc, vẫn là khả năng. Lại hướng tiên năng nhìn lại lúc, vốn là nồng nặc tiên năng lúc này cũng có 1/3 tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí chính là đạo duyên cũng tiêu hao không ít. Thời gian có thể dùng tiên năng đến trung hòa. Nhưng là, chính mình có nhiều như vậy tiên năng tiêu hao sao? Vương Tiểu Phi còn nghĩ tới một chuyện. Giả như mình chọn đoạn thời gian địa cầu không có. Chính mình khả năng liền không cách nào thành công thoát ly con đường ánh sáng. Dù sao đoạn thời gian đó là cần một bộ chính mình tồn tại thân thể. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi liền nhức đầu, hắn cảm giác được chính mình đem hết thảy đều nghĩ đến dễ dàng một ít. 20cm khoảng cách không được. Từ tình huống này xem đoán chừng hẳn là trước tiên từ 10cm địa phương bắt đầu xuyên hành mới được. Mặc kệ trước tiên từ 10cm địa phương phá tan, nếu như không được liền lập tức rút về. Tiên năng còn chưa đủ à? Vương Tiểu Phi vốn là cho là mình tiên năng đã rất nhiều. Đủ để xuyên hành mấy lần. Hôm nay lần này xuyên hành khiến hắn hoảng sợ. Giả như lần này không phải là mình đã nhận được nhiều như vậy tiên năng. Xuyên hành kết quả rất có thể chính là một lần tử vong lữ trình rồi. Lui về đến 10cm liền thật chính là mình khoảng cách tình huống đó sao? Vương Tiểu Phi hiện tại thật sự có chút không chắc rồi. Hướng đông đi qua 20cm là suy đoán của mình. Vạn nhất suy đoán là sai lầm. Trái lại càng xa hơn đâu này. Dù sao việc này cũng là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất tại làm, hắn là thật không có lòng tin này. Nghĩ đến một trận, nhìn lại mình một chút tiên năng tình huống. Vương Tiểu Phi thật sự không dám mạo hiểm như vậy. Vẫn là lại tìm một thu được tiên năng địa phương. Hết khả năng thu được đến tiên năng sau mặt nữa được đi. Đừng đem cái mạng nhỏ của mình cũng mặc không còn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng không mạnh mẽ đến đâu xuyên hành. Rút lui trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi hướng về thành trì mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi chuyện cần làm chính là thám thính một cái nơi nào lôi điện mãnh liệt. Trên diện rộng thu nạp độ kiếp người tiên năng xem ra trong thời gian ngắn thì không được rồi. Hãy tìm một cách lôi điện chi địa đi xem. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng phát hiện một cái tình huống. Thu nạp người khác độ kiếp tiên năng cũng không là một chuyện tốt. Kỳ thực cũng là thất đức hành vi. Chính là bởi vì thất đức của mình thiện có thể cũng sẽ bị tiêu hao. Cái này hai lần thu nạp độ kiếp người tiên năng sau đó Vương Tiểu Phi tiên năng tổn thất không ít. Nếu không phải từ địa cầu nào còn có cuồn cuộn không đoạn đến thiện có thể. Vương Tiểu Phi hiện tại đều không biết mình thiện có thể còn có bao nhiêu. Hết khả năng vẫn là thu nạp lôi điện tán giật ra tới tiên năng đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01009 Lôi Tinh. Cường Rừng Tinh là một cái rất lớn tinh cầu. Tinh cầu này khoảng cách Vương Tiểu Phi nguyên lai chỗ ở đại lục kia có khoảng cách nhất định. Một ít tu chân giả đều sẽ thoát cách cái kia tu chân đại lục. Đến trong tinh không tìm kiếm tự mình tiên duyên. Tu chân giả cũng không phải liền thật sự ít cốc rồi. Ít cốc là tồn tại. Thế nhưng, càng nhiều người chả là thích ngồi ở một nhà nào đó tiên quán cơm từ bên trong vừa ăn vừa tán gẫu. Vương Tiểu Phi đi tới một cái quán bên trong lúc trong này chuyện làm ăn thật sự chính là thịnh vượng cực kỳ. Ngồi ở chỗ này, Vương Tiểu Phi lại bắt đầu hướng về Tiểu Nhị hỏi thăm về chuyện đã xảy ra. Đến cũng không có chuyện gì. Độ kiếp hiệp hội ảnh hưởng không đạt tới nơi này. Cho nên, bọn hắn chuyện kia đã sớm bị người quên lãng. Nghe Tiểu Nhị giảng giải, Vương Tiểu Phi cũng là ngạc nhiên. Không nghĩ tới độ kiếp hiệp hội tại dạng này trên tinh cầu đã không có dạng gì thế lực. Bất quá, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói là chuyện tốt, hắn cũng coi như là đem chuyện này thả ra. Không biết có hay không lôi đình uy lực mạnh mẽ tinh cầu. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Mới vừa hỏi ra lời này, bên cạnh một bàn một tên béo liền mỉm cười nói tiếp. Đạo hữu, ngươi là muốn tiến vào lôi tinh đi tìm tòi bí mật a? Vương Tiểu Phi vội nói. Chả muốn thỉnh giáo cái kia lôi tinh là tình huống gì. Nói xong đối Tiểu Nhị nói. Vị đạo hữu này tiền ta thanh toán. Mập mạp kia nhìn thấy Vương Tiểu Phi như vậy hào khí, cười ha ha nói. Tại hạ kỷ bá cái lông gặp đạo hữu. Vương Tiểu Phi nghe thế danh tự, hướng về người trẻ tuổi nhìn sang, nghĩ thầm tiểu tử này danh tự có chút lạ a. Bất quá, Vương Tiểu Phi vẫn là khách khí nói. Kỷ đạo hữu, hà không tới một đường, ta mời khách. Kỷ bá cái lông cười ha ha, đến cũng không khách khí, liền đi tới ngồi ở Vương Tiểu Phi một bàn này nói. Đa tạ. Đạo hữu a, không phải ta lão kỷ khoác lác. Tại đây trong giới tu chân thật đúng là ít có ta không biết sự tình. Ta nhiều năm bế quan thật đúng là ít có biết tình huống bên ngoài tại hạ Vương Tiểu Phi. Tiên tửu đã bưng lên, Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Uống một chút tiên tửu sau đó kỷ bá cái lông nói. Đạo hữu, ngươi đây là dự định đi lôi tinh tầm tiên duyên. Này đến không phải, ta chỉ là đối với lôi tinh sự tình hiếu kỳ. Kỷ bá cách lông nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ta liền nói cho ngươi một cách lôi tinh tình huống đi. Viên này lôi tinh cũng không phải bình thường tinh cầu. Hoàn toàn chính là một cách lôi vực. Mỗi ngày đều là toàn cầu lôi đỉnh. Những này hạ xuống thiên lôi không phải bình thường. Hoàn toàn chính là trời cướp tựa như uy lực. Nhưng là, ngươi biết không? Những kia cường đại hơn nữa thiên lôi đánh vào trên tinh cầu cũng không có chuyện. Còn có nơi như thế này. Vương Tiểu Phi bỗng cảm thấy phấn chấn, nếu như đúng là có nơi như thế này của mình tiên năng sẽ không buồn. Mọi người lại vì sao còn muốn tới tinh cầu kia bên trên? Kỳ quái chính là chỗ này, cái tinh cầu kia mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ phun ra một cái linh bảo. Thậm chí nghe nói chả phun ra ngoài qua tiên khí. Nếu như cơ duyên tốt, không chừng là có thể mò được một cái tiên khí. Ngươi nói mọi người đối với đi tới nơi đó có hứng thú hay không? Thật sự có thể phun ra những này. Vương Tiểu Phi cũng chấn kinh rồi, chỗ kia xem ra đúng là một cái vị trí bí ẩn. Kỷ bá cách lông nói. Thật sự chính là tình huống này. Dù sao lấy được không ít người. Trong một năm phun trào kịch liệt nhất chính là mấy ngày. Rất nhiều người đều tại trong mấy ngày này hội đi tới. Chính là muốn lấy được một ít cơ duyên. Đây thật sự là một cái chỗ thần bí a. Ha ha, ta liền biết đạo hữu hiếu kỳ chỗ này, ta cũng chính muốn qua xem một chút, muốn không cùng lúc, tốt. Hai người sau khi ăn xong liền đồng loạt xuất phát. Vương đạo hữu, chỗ đó có chút kỳ quái. Truyền tống trận không cách nào tiến vào. Chỉ có thể là phi hành mà đi. Đoán chừng phải phi hành một tuần lễ. thật đúng là một cái vị trí bí ẩn. Kỷ Bá Cách Long vừa nói chuyện liền lấy ra một cái giường như đĩa bay tựa như máy bay nói. Đây là của ta đĩa bảo, nếu không, ngồi ở bên trong phía chúng ta nói chuyện một bên đi tới. Vương Tiểu Phi đến cũng không có khách khí, nhìn ra được tiểu tử này vẫn là một cái hiếu khách người. Nói thật, Vương Tiểu Phi cho tới nay tại đây tu chân giới đều không có gì bằng hữu chân chính. Không ngoài chính là lực lượng cường đại dưới áp chế một ít phục tùng người của mình. Coi như là nữ nhân. Càng nhiều hơn cũng chính là mấy cái bám vào chính mình lực lượng cường đại bên dưới nữ nhân. Về tình cảm thì càng là không thể nói là rồi. Bây giờ thấy tiểu tử này tốt như vậy khách, Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng. Đĩa bảo là một cái không gian không nhỏ máy bay. Ở trong này có mấy cái gian phòng. Kỷ Bá Cách Long đem trong đó một cái tinh xảo căn phòng nhường cho Vương Tiểu Phi. Tiến vào trong này sau đó lấy Vương Tiểu Phi luyện khí sư nhãn lực. Từ lâu đem tình huống bên trong quan sát. Càng là dùng thần thức mảnh kinh dò xét cái này đĩa bảo. Hẳn là không có vấn đề gì. Đương nhiên rồi. Coi như là có vấn đề Vương Tiểu Phi cũng không sợ. Tiên năng tồn tại. Muốn hủy diệt này chỉ thuộc về pháp bảo cấp thứ khác cũng không khó khăn. Cũng may Kỷ Bá Cách Long cũng không phải một cái có âm mưu người, là thật tâm mời Vương Tiểu Phi một đạo đi tới. Hai người ngồi ở bên trong, đĩa bảo hướng về thiết định phương vị đã là tự động phi hành. Không sao rồi. Chúng ta liền chờ đợi đi. Phương vị giả thiết rồi. Sẽ tự động phi hành. Ngươi không biết. Lần này đi tới người khá nhiều. Rất nhiều đều là độ kiếp bên trên cao thủ. Vương Tiểu Phi từ lâu nhìn rồi Kỷ Bá Mao tu vi tình huống, đồng dạng cũng là một cái kim đan cấp tu vi. Chúng ta kim đan này kỷ tu vi đến nơi đó sẽ có hay không có vấn đề. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, Kỷ Bá Cách Long nghiêm túc nói. Đây chính là cái kia lôi tinh lại một cái chỗ đặc biệt rồi. Đến nơi đó sau tu chân khí không cách nào vận hành. Mọi người càng nhiều hơn chính là xem thân thể của mình kháng lực. Ta nói đạo hữu, của ngươi luyện thể tình huống thế nào? Nếu như không có đạt đến kim đan kỳ luyện thể trình độ, vậy thì vẫn là không nên đi. Ngươi xem ta, việc này đều quên hỏi rồi. Vương Tiểu Phi nói, không có chuyện gì, của ta luyện thể còn thật sự có kim đan sơ kỳ trình độ. Vậy thì tốt, chỉ cần có kim đan trình độ, đến nơi đó liền hoàn toàn không cần phải sợ. Ngươi không biết, lôi tinh cái kia khu vực đúng là rất quái lạ. Năng lượng cũng không phải chúng ta vậy năng lượng. Rất nhiều người thậm chí cho rằng chính là tiên năng. Nhưng là, cũng không có người nào có thể đem nơi đó tiên năng thu nạp. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động nói, đại thừa cao thủ không phải có thể đi tới thu nạp sao? Ha ha! Đây cũng là một cái chỗ đặc biệt rồi. Đại thừa cao thủ chỉ cần lại là ở đâu đó là một con đường chết. Có đại thừa cao thủ đi tới qua. Kết quả ngươi đoán là tình huống thế nào? Rất nhiều tiên năng tuôn ra vào trong người. Đại thừa cao thủ trong nháy mắt đã bị loại năng lượng này đem thân thể chứng được nổ tung. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút do dự. Của mình tiên quyết nhưng là có thể đại lượng hút vào tiên năng công quyết. Vạn nhất thật sự sẽ tự động tràn vào. Đến lúc đó mình liệu có thể chịu nổi đâu này. Bất quá. Điều này cũng vẻn vẹn là do dự một chút. Vương Tiểu Phi cũng biết tu chân chính là một con đường không có lối về. Không đạo lý xem đều không có xem liền lùi bước. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01010. Quả nhiên chân khí vô dụng. Hai người mỗi ngày chính là tán gẫu tu luyện. Đến cũng càng ngày càng quen thuộc. Vương Tiểu Phi cũng hiểu được Kỷ Bá Mao một ít tình huống. Tiểu tử này là một cái con em của đại gia tộc. Bọn hắn này kỷ ra là trong giới tu chân một cái gia tộc cổ xưa. Chính là cổ lão. Trong gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đại thừa kỳ người đều tồn tại không ít. Cho nên, hắn ở trong gia tộc cũng chẳng có bao nhiêu địa vị. Lần này cũng là đi ra ngoài tìm tiên duyên người. Lại là một ngày phi hành thuật sau Kỷ Bá Cách Long nói. Vương đạo hữu chúng ta đã đến. Thu hồi đĩa bảo, hai người đi ra ngoài lúc, nơi xa liền gặp được một viên khổng lồ tinh cầu treo ở nơi đó. Vương Tiểu Phi lúc này hít một hơi thật sâu lúc, rõ ràng liền cảm thụ tới đây linh khí vô cùng dồi dào. Phóng tầm mắt nhìn lúc, vây quanh tinh cầu phương hướng có rất nhiều máy bay trôi nổi ở nơi đó. Vương đạo hữu, nơi này linh khí là những địa phương khác vô số lần. Cho nên, tới nơi này chiếm cứ địa bàn thế lực rất nhiều. Mọi người chỉ cần có sức mạnh cũng có thể chiếm cứ. Thấy không? Những kia trôi nổi pháp bảo chính là từng cái tu luyện bình đài. Ở trong đó là có thể thuê lại. Bất quá, mỗi ngày chi phí nhưng là không ít. Chuyện làm ăn đều làm đến nơi này rồi. Nghĩ đến độ kiếp lôi hiệp hội cũng làm loại này chuyện làm ăn lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện tu chân giới các đại nhân vật cũng tương tự đều tại làm chuyện làm ăn. Nơi này chuyện làm ăn rõ ràng càng lớn. Nơi này có không ít thế lực chứ? Vương Tiểu Phi tò mò hướng về chung quanh nhìn lại. Thần thức quét xuống một cách liền rõ ràng cảm nhận được đại lượng thần thức mạnh mẽ hướng về chính mình một phương hướng mà tới. Đúng vậy. Nơi này có lớn lớn nhỏ nhỏ không mấy thế lực. Mọi người tất cả chiếm một phương. Dù sao có khổng lồ như vậy một cái tinh cầu. Mọi người chiếm cứ địa bàn không lo không đủ. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nhìn lúc. Quả nhiên liền phát hiện những thế lực này đều là tỉ mỉ phân chia địa bàn. Hoàn toàn chính là đem viên tinh cầu này vây. Mỗi một cái khu vực đều có được một tòa đại trận bảo vệ. Chúng ta muốn đi vào lời nói phải giao nộp tu chân tệ mới có thể tiến vào. Đạo hữu nếu như tu chân tệ không đủ cứ việc nói, ta chỗ này có. Kỷ bá cách lông đến cũng hào khí, đối với Vương Tiểu Phi lại nói một câu. Tê sơ y e nơ cơ. Vụ a tê u y nơ e tê. Vương Tiểu Phi vừa nhìn ghi rõ đi ra giá cả lúc. Trong lòng cũng là khiếp sợ không nhỏ. Thật đúng là quý. So với độ kiếp hiệp hội liền quý quá nhiều rồi. Ta có tu chân tệ, không thành vấn đề. Ta lần này đến chính là định ở nơi này thuê một địa phương tu luyện. Dù như thế nào cũng phải tu luyện tới Nguyên Anh lại trở về. Đạo hữu là dự định làm sao làm. Ngươi chỉ là tu luyện. Không cần tiên duyên nữa. Kỷ bá cách lông cười nói. Ngươi cho rằng những kia linh bảo tiên khí các loại đồ vật chỉ có thể tiến nhập mới có thể đạt được. Sai rồi, chỉ cần tại vùng thế giới này tự nhiên là có thể có duyên lấy được. Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được lại đây đối kỷ bá cách lông nói. Vậy thì tốt, ngươi ở nơi này đi, ta còn là muốn tiến thêm vào một ít, nhìn xem bên trong cơ duyên tình huống. Vương đạo hữu, ngươi không biết à, nơi này chính là tốt nhất đất. Lại tiến vào lời nói, chân khí liền thật sự không cách nào vận dụng. Chỉ có thể dùng được tinh khiết thân thể kháng lực tiến lên. Càng là tiến vào, áp lực càng lớn. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta đối luyện thể vẫn là có lòng tin. Kỷ bá cái lông lắc lắc đầu biết mình cũng khuyên không được, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Vậy thì tốt. Tiến vào trên đường ngươi chú ý một ít. Tất lại còn có rất lớn một khoảng cách phải đi. Trên đường đi có người nói cũng có một ít đánh cướp người. Chớ bị người đánh cướp. Còn có đánh cướp người. Vương Tiểu Phi lại là ngạc nhiên. Chỉ vào nơi xa cái kia khổng lồ tinh cầu kỷ bá cái lông nói. Ngươi đừng xem tinh cầu kia phảng phất cách chúng ta rất gần. Kỳ thực tinh cầu quá lớn. Ngươi muốn quá khứ. Không có một tuần lễ căn bản là không đến được. Tại này một tuần lễ bên trong. Ngươi hoàn toàn cũng chỉ có thể dùng thân thể đứng vững áp lực mà đi. Này khổ ta nhưng là ăn qua. Thật sự không dễ dàng. Nhớ rõ ta cũng vẹn vẹn là đi về phía trước 1000 dặm bộ dáng liền không chống nổi. Nếu như là phi hành. 1000 dặm thật sự cũng không phải một cái chuyện khó khăn. Trong nháy mắt là có thể đến. Thế nhưng. Nếu như dùng bước đi phương thức đi đi. Thật sự chính là một cái cần đi thời gian thật dài mới có thể đạt tới địa phương. Vương Tiểu Phi càng là nghe được đi 1000 dặm lại không được sự tỉnh. Tâm nghĩ nơi này đoán chừng hoàn toàn chính là người luyện thể thiên hạ. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Những kia đạt đến độ kiếp kỳ tới thượng thân thể người đồng dạng là cường hãn. không cho phép bọn họ ở trong này cũng là có một ít đặc biệt phương thức tu luyện. Ta trước tiên chuẩn bị một chút đi. Vương Tiểu Phi cũng không hề vội vàng tiến vào, mà là dự định đem tu vi của mình lại tăng lên một cách lại nói. Đi, ta dẫn ngươi đi thuê một cái chỗ tu luyện. Đi theo kỷ bá cách lông đúng là một cách làm người ta cao hứng sự tình. Tiểu tử này đối với tình huống của nơi này đúng là rất thuộc. Khi hắn dẫn đường dưới, hai người tất cả bỏ ra 100 triệu thuê gian phòng. 100 triệu cũng chỉ là một tháng. Tính được thật sự lão quý. Được rồi, có việc chúng ta sẽ liên lạc lại đi. Thuê gian phòng sau đó hai người lẫn nhau để lại liên hệ phương thức. Sau đó kỷ bá cách lông liền vội vã tiến vào phòng của hắn. Xem ra là muốn tu luyện. Từ kỷ bá mau trao đổi bên trong Vương Tiểu Phi biết. Tiểu tử này ở trong nhà nhất định là nhận lấy kích thích. Bằng không không thể một đến nơi này liền tu luyện. Đi vào chính mình thuê lại căn phòng lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là cảm thán. Những thế lực này vì kiếm tiền đúng là rơi xuống công phu. Đây là một cái lơ lửng giữa không trung phi hành pháp bảo. Bên trong thiết trí không ít trận pháp tiến hành bảo vệ ở ngoài. Còn có đại hình tổ linh trận ở bên trong. Theo Vương Tiểu Phi tiến vào. Liếc nhìn chính là lớn số lượng linh khí tràn ngập ở trong này. Linh khí trực tiếp đều đã hóa lỏng. Bên trong có một cái chén nhỏ, hóa lỏng linh khí hóa thành nước tại cái bàn kia thượng để. Vương Tiểu Phi bưng lên đến uống một hớp lúc. Toàn thân truyền tới là một loại cực độ cảm giác sảng khoái cảm giác. Liền thấy chân khí của mình lúc này cũng là nhanh chóng tăng trưởng lên. Địa phương tốt. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống. Lần này Vương Tiểu Phi muốn làm là được là tăng lên chính mình tu vi sự tình. Vốn là đã sớm có sống linh đan. Vương Tiểu Phi bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành tu vi tăng lên. Chỉ là một mực không có thời gian mà thôi. Hiện tại càng là tại đây tu chân giới trà trộn lâu. Vương Tiểu Phi mới càng là biết rồi tu chân giới lợi hại. Ở nơi như thế này, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện tu vi của mình thật không đủ nhìn. Mau chóng tăng lên tới Nguyên Anh, chỉ có đã đến Nguyên Anh, mình mới sẽ có càng mạnh sức tự vệ. Đem sống linh đan lấy ra. Vương Tiểu Phi lại dùng thần nhận thức hướng về chung quanh lại dò xét một lần mới yên tâm xuống. Nơi này thật sự cũng không có gì quản chế các loại sự tình. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Nhiều như vậy tu chân cường giả đến. Trong đó không hiện ra trận pháp mạnh mẽ đại sư. Những thế lực này không thể bất chấp nguy hiểm làm quản chế sự tình. Coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi vẫn là lại bày một cái ngăn cách trận pháp sau mới bắt đầu điều tức. Lần này không biết có thể một lần tiến vào Nguyên Anh kỳ, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là liều mạng. Kết anh đan đồng dạng lấy ra, Vương Tiểu Phi đem sống linh đan nuốt xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01011. Chuẩn bị kết anh. Sống linh đan sau khi ăn vào, Vương Tiểu Phi liền nhanh chóng vận chuyển lại. Chân chính bắt đầu tu luyện sau Vương Tiểu Phi mới hiểu được nơi này vì sao có nhiều như vậy thế lực chiếm cứ. Khổng lồ linh khí hướng về tới mình. Rất nhanh. Linh khí dĩ nhiên cũng làm hóa thành chất lỏng đem Vương Tiểu Phi cả người đều bọc lại. Chưa từng có khổng lồ như vậy số lượng linh khí qua. Vương Tiểu Phi phát hiện mình mỗi một lần hô hấp sau đều có được rất nhiều linh khí tràn vào đã đến đan điền của mình. Càng là làm dễ dàng liền hóa thành chân khí hướng về đan biển mà đi. Toàn thân từng cái lỗ chân lông phảng phất đều tại hô hấp. Cảm giác như vậy đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là một cái khiến người ta hưng phấn sự tình. Chân khí tại đại phúc bay lên, Vương Tiểu Phi cũng rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình cũng đang bắt đầu tăng trưởng. Từng viên một sống linh đan được Vương Tiểu Phi nuốt vào. Kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, kim đan đại viên mãn. Quá nhanh rồi. Thời gian trôi qua hơn 10 ngày lúc, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tu vi của mình đã là tăng lên tới kim đan đại viên mãn. Nhanh như vậy. Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng liền kết anh, mà là tiếp tục suy trì như vậy thu nạp tốc độ hút vào linh khí. Chân khí tại toàn thân không ngừng lưu động. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nghĩ đến sau khi tiến vào là luyện thể sự tình. Đem cái kia đoán thể quyết một lần nữa tìm được lúc. Vương Tiểu Phi trong não vực lại hồi tưởng lại một loại cao tu vi người đoán thể công quyết. Này là thứ hai tầng đoán thể công quyết. Vừa nhìn loại này công quyết, Vương Tiểu Phi liền khẽ nhíu mày một cái. Nếu như chỉ là bình thường đoán thể quyết đối với mình thật không có bao nhiêu tác dụng. Chính mình muốn liền là một loại càng cường đại hơn đoán thể phương thức. Đem trong nhẫn thu thập những kia công quyết từng cách tìm được. Vương Tiểu Phi giết nhiều người như vậy. Từ trên người bọn họ đã nhận được rất nhiều công quyết. Cho tới nay hắn đều không có đến xem. Hiện tại không có chuyện gì dưới. Vương Tiểu Phi liền bắt đầu xem xét nhìn lên. Luyện thể công quyết Vương Tiểu Phi chuyên môn tìm được. Nhưng là xem xong rồi hết thảy luyện thể công quyết sau đó Vương Tiểu Phi có trên mặt lại là lộ ra sự thất vọng. Cũng không có một cái đỉnh cấp luyện thể công quyết tồn tại. Coi như là cái kia trong truyền thừa đến đoán thể quyết kỳ thực cũng không thể để Vương Tiểu Phi thỏa mãn. Nếu là như vậy, sao không chính mình làm một bộ đoán thể công quyết đi ra? Vương Tiểu Phi có mắt giới hiện tại trống trải cực kỳ. Đặc biệt là có tiên năng tồn tại. Hắn đối với thân thể tình huống biết được càng nhiều. Vương Tiểu Phi cũng là một cách muốn làm liền làm người. Đem những kia công quyết thu sau khi thức dậy. Nhắm mắt ngay ở chỗ này đẩy diễn lên công quyết. Hiện tại Vương Tiểu Phi chuyện cần làm chính là sáng chế một bộ luyện thể công quyết. Vậy luyện thể công quyết quá yếu. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến tiên năng. Có lẽ mình là có thể dùng tiên năng đến tiến hành đoán thể. Chỉ cần có thể thành công. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình sức chịu đòn liền sẽ đại phúc tăng cường. Thời gian trôi qua từng ngày. Vương Tiểu Phi một bên thôi diễn công quyết, một bên cũng đang sửa chữa thì ra là những kia cảm ngộ ra tới tiên quyết. Thăng tiên quyết kỳ thực cũng là một cái tốt công pháp. Thế nhưng, cái này trong truyền thừa lấy được công pháp đối với Vương Tiểu Phi tới nói đã rơi ở phía sau. Nếu như Vương Tiểu Phi đi là vậy đường lời nói, hắn hiện tại đoán chừng cũng còn tại vì thăng tiên mà nỗ lực. Thế nhưng, từ khi có thể thu nạp tiên năng sau đó Vương Tiểu Phi liền biết mình chỗ đi đường đã chệch hướng con đường ban đầu. Thăng tiên quyết không ngoài chính là khiến người ta thành tiên. Nhiều nhất chính là đạt đến tiên nhân cảnh. Nhưng là càng một tầng trên đâu này. Vương Tiểu Phi hiện tại chuyện đang làm chính là cải tạo những này công quyết, hình thành một bộ tu luyện của mình công quyết. Vương Tiểu Phi đối với chính mình cải tạo lần này công quyết sự tình cũng có ý nghĩ của mình. Đầu tiên chính là bao dung tính. Chân khí cũng tốt. Tiên năng cũng tốt. Hai loại năng lượng nhất định phải có thể bao dung. Dù sao mình bây giờ còn tại này trốn phàm tục. Thứ yếu, Vương Tiểu Phi chuyện cần làm chính là để cho mình có một bộ có thể không ngừng thăng cấp công quyết. Tu luyện công quyết làm dễ dàng tìm tới. Thế nhưng chân chính muốn đạt đến cái kia nhân vật hàng đầu người. Bọn hắn tu luyện công quyết liền không phải bình thường rồi. Đều là một ít thích hợp với bọn hắn. Lại là vừa có bao dung tính. Có thể không ngừng thăng cấp công quyết. Tiên năng biến. Đây là Vương Tiểu Phi cho mình công quyết mới lấy danh xưng. Một năm này đi qua. Vương Tiểu Phi bế mở rộng tầm mắt. Thông qua này một năm này. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là đem này tiên năng biến tầng thứ nhất tu pháp thôi diễn đi ra. Đệ nhất quyết là có thể. Đây là Vương Tiểu Phi sáng tạo ra một bộ công quyết. Không có năng lực khác. Chính là tận khả năng đưa vào năng lượng. Do đó hóa thành thế giới của mình. Vương Tiểu Phi lúc này đã là hướng về một loại cường giả phương hướng đang phát triển rồi. Mở mắt ra, Vương Tiểu Phi ánh mắt bắn ra bốn phía. Năng lượng mạnh mẽ hướng về hắn mà tới. Lần này hoàn toàn liền là một loại toàn bộ phương vị cải tạo hành vi rồi. Vẹn vẹn là nạp có thể một trận. Vương Tiểu Phi trên người liền tràn ra rất nhiều tạp chất. Bản đi tới kim đan hậu nhân thể thì sẽ không có nhiều như vậy tràn ra tạp chất. Thế nhưng Vương Tiểu Phi tu luyện hiệu quả vô cùng tốt. Tràn ra tạp chất lại là nhiều vô cùng. Tắm một cách đi ra, Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức tu luyện, mà là tìm tới cho thuê phương, đem khất nợ tu chân tể nộp tới sau lần nữa về tới trong phòng. giao nộp số tiền kia lúc Vương Tiểu Phi cũng là thịt thương yêu không dứt. Bắt đầu chính mình chỉ nộp một tháng tiền. Thế nhưng, này phe thế lực cũng không có tới dục chính mình, mà là chờ đợi chính mình sau khi đi ra ngoài lại thu lấy. Đương nhiên, lần này thu lấy tiền liền gần như là ở bình thường giá tiền trên cơ sở lập ra hai trở mình. Coi như là Vương Tiểu Phi không thiếu tiền. Như vậy thu phí tiêu chuẩn vẫn để cho lòng hắn đau. Lần này hấp thụ giáo huấn, Vương Tiểu Phi liền nhiều nộp một ít. Vừa nãy hướng về Kỷ Bá Cách Long căn phòng liếc mắt nhìn. Vương Tiểu Phi cảm giác được Kỷ Bá Cách Long cũng không có đi ra. Tiểu tử này xem ra là thật sự muốn thừa thế xông lên tiến vào Nguyên Anh. Đối với như vậy người của đại gia tộc viên, coi như là không ra. Trên người bọn họ những tu luyện kia tài nguyên cũng quá nhiều. Vương Tiểu Phi đến cũng không tốn tâm chuyện của hắn. Lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Vương Tiểu Phi đầu tiên là đem hơi thở của mình tiến hành rồi điều chỉnh. Sau đó mới đem cái kia kết anh đan lấy ra. Nhìn viên này ấm ánh trong suốt đan dược, Vương Tiểu Phi biết lần này mình có thể sẽ tiến vào Nguyên Anh. Đan dược nuốt vào. Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được toàn thân của chính mình năng lượng đều tại sinh động. Chân khí đang nhanh chóng tăng lên. Nạp có thể quyết cũng nhanh chóng vận chuyển. Nạp có thể quyết đến thu nạp thúc đẩy tu vi tăng lên, cái này cũng là Vương Tiểu Phi một cái sáng tạo. Lần này Vương Tiểu Phi trong cơ thể chuyển hóa đi ra ngoài chân khí liền quá to lớn rồi. Hướng về hàng rào chỗ liền nhanh chóng vọt tới. Chân khí khổng lồ vặn thành nhất cổ trưởng, lần này là một đường đâm thủng cái kia hàng rào chỗ trong nháy mắt đến. Oanh! Một tiếng chỉ có Vương Tiểu Phi mới có thể nghe được âm thanh âm vang lên, Vương Tiểu Phi chỉnh thân thể đều tại gãy. Oanh! Lại là một tiếng dường như sau lưu thúc đẩy mà đến sức mạnh lần nữa xung kích ở đằng kia hàng rào chỗ. Vương Tiểu Phi trên người lần nữa được chấn động đến mức này lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01012 Kết Anh Đánh sâu vào một trận. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được của mình cái kia hàng rào chỗ nhanh như bàn thạch. Căn bản là không cách nào phá tan. Lực cản lớn như vậy. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới hội có như vậy lớn lực cản, tự cảm giác của ta hẳn là có thể phá vỡ nha. Đương nhiên rồi, sự tình đều đến nơi này mức độ, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể thừa thế xông lên tiến hành đánh sâu vào. Một viên kết anh đan nếu không được, cái kia làm lại lần nữa một viên được rồi. Dù sao Vương Tiểu Phi chuẩn bị kết anh đan cũng có không ít. Kết anh đan kỳ thực liền là một loại có thể trong nháy mắt sản sinh nổ tung năng lượng, do đó xông ra hàng rào đan dược. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Chính mình tu vi tình huống cùng người khác hoàn toàn khác nhau. Dùng vậy kết anh đan khẳng định đã không được tác dụng quá lớn. Không do dự, lần này Vương Tiểu Phi là 5 viên kết anh đan đồng thời nuốt xuống. 5 đạo dòng lũ hóa thành chân khí, hướng về hàng rào chỗ liền vọt tới. Oanh! Lần này chấn động rất mãnh liệt, Vương Tiểu Phi đều có một loại sắp ngất đi cảm giác. Toàn thân bắp thịt cũng bị nổ thành dường như muốn nổ tung tựa như. Nhưng là, hàng rào chỗ cái loại này xung kích coi như là lợi hại đến đâu, vẫn cứ cũng không hề xông ra. Khó khăn như vậy. Vương Tiểu Phi lần này chỉ có thể là ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều tức lên. Hắn phát hiện theo tu vi của mình tăng cao. Xuất hiện tại chính mình muốn giải khai một chỗ hàng rào cần có năng lượng đúng là quá lớn. Tạm thời không có tiếp tục vượt cửa ải, Vương Tiểu Phi liền vận chuyển công quyết. Đem ngoài thân linh khí hóa thành chân khí. Bằng rất nhiều chân khí tụ tập đến đan trong biển. Vương Tiểu Phi như vậy vừa tu luyện chính là thời gian một tháng đi qua. Chuyện của ngoại giới Vương Tiểu Phi cũng không thèm quan tâm. Lần này hắn là dự định tiến vào Nguyên Anh kỳ. Nhưng là từ xung kích tình huống xem, của mình đạo kia tiến vào Nguyên Anh hàng rào đúng là quá vững chắc rồi. Căn bản là không cách nào vọt qua nha. Nghĩ đến 5 viên kết anh đan đi xuống sau chính mình như bị đòn nghiêm trọng tình huống. Vương Tiểu Phi thật sự không dám lập tức liền ăn vào càng nhiều hơn kết anh đan. Chẳng lẽ nói sau này mình sẽ không có thể phá tan hàng rào. Chuyện này để Vương Tiểu Phi rất là xoắn xuýt lại. Khẳng định có biện pháp giải quyết. Vương Tiểu Phi cũng không có tu luyện, ngay ở chỗ này nghiên cứu lên. Lại qua vài ngày nữa sau đó Vương Tiểu Phi sáng mắt lên. Nếu sức mạnh này mạnh mẽ như vậy, chính mình vì sao không trước tiên đem mình tiến hành bảo vệ? Đang bảo vệ dưới tình huống lại đi xông ra hàng rào đâu này? Người khác không làm được cũng không có nghĩa Vương Tiểu Phi liền không làm được. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến đạo duyên, cũng không do dự. Vương Tiểu Phi trực tiếp sẽ dùng đạo duyên đem toàn thân của chính mình kinh mạch đều tiến hành bảo vệ. Càng là đem đầu óc của chính mình bảo vệ được thô đến. Vương Tiểu Phi trong lòng nhưng thật ra là biết rõ, chỉ cần mình bất tử, bị thương nặng hơn cũng không có quan hệ. Trước dùng đạo duyên đem thần thức của mình kinh mạch bảo vệ, sau đó đem có thể sản sinh cơn đau kinh mạch cũng bảo vệ tốt. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lại dùng tiên năng đem toàn thân của chính mình đều ngưng tụ ở. Làm như vậy một mục đích chính là không cho năng lượng mạnh mẽ đem thân thể của mình nổ tung. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi cảm giác còn chưa đủ. Lại dùng tín ngưỡng năng lượng hiền lành có thể tiến hành nữa một tầng bảo vệ. Hiện tại hẳn là có thể. Đem chuyện này sau khi làm xong, Vương Tiểu Phi lần này là 8 viên kết anh đan ăn vào. Đổi một người thật sự không dám như Vương Tiểu Phi như vậy dùng kết anh đan. Cái kia trong nháy mắt sức mạnh bùng lên nhưng không phải bình thường kim đan người có thể thừa nhận được. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi đang bảo vệ tự thân dưới tình huống, hắn đến cũng không sợ việc này. 8 viên kết anh đan năng lượng là mạnh mẽ. 8 đạo năng lượng lập tức liền vọt vào Vương Tiểu Phi đan biển. Sau đó hóa thành càng cường đại hơn chân khí hướng về hàng rào mà đi. Sinh tử đều ở đây trong nháy mắt rồi. Lần này Vương Tiểu Phi cũng đúng là liều mạng. Nếu như không giải quyết cái vấn đề này, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình kết quả duy nhất chính là đã đến kim đan đại viên mãn liền kết thúc. Đây là Vương Tiểu Phi chuyện không muốn thấy. Lần này không nghe thấy bất kỳ tiếng vang. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi nhìn thấy là toàn thân của chính mình đều tại không ngừng mà nhô lên lại hãm dưới. Lúc này thân thể tựa như cùng là tiến vào một cái lăn trong nước tựa như đang sôi trào. Trong thần thức truyền tới mặc dù có một điểm đau cảm giác, nhưng cũng không có đạt đến không thể chịu đựng mức độ. Vương Tiểu Phi càng nhiều lực chú ý chính là đặt ở hàng rào chỗ. Chỉ thấy chỗ đó tại một trận sau khi bị trùng kích lập tức liền mở ra. Xong rồi, Vương Tiểu Phi phát hiện mình làm như vậy đúng là có thể thành lập. Hàng rào cường đại như vậy, vẫn là trong nháy mắt phá tan. Sẽ ở đó hàng rào phá tan sau đó Vương Tiểu Phi liền cảm nhận được của mình bầu trời đã là có thêm kiếp vân đang tại tạo ra. Đang tại Vương Tiểu Phi muốn rời đi nơi này lúc chỉ thấy phía trên đã là lập tức mở ra. Vương Tiểu Phi lúc này mới tiến một bước biết rồi những thế lực này làm việc chu đáo. Phía trên mở ra dưới. Độ kiếp tựu không có lo lắng. Đến cũng là một cái rất không tệ thủ đoạn. Kiếp lôi lúc này đã là tại trên không tạo ra đi ra, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây đã là chuẩn bị độ kiếp. Khí tức mạnh mẽ phóng lên trời, việc này lập tức đã kinh động quá nhiều người. Dù sao quan sát một cái kim đan đến nguyên anh thiên kiếp cũng là một cái đối với mình có kinh nghiệm hấp thu sự tình. Tại Vương Tiểu Phi bốn phía lúc này đã là đã đi đến quá nhiều tu chân giả. Mọi người đều muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi độ kiếp tình huống. Đạo hữu chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành bảo vệ, xin yên tâm độ kiếp. Một thanh âm trực tiếp liền hướng về Vương Tiểu Phi trong tai tiến vào. Không cần nghĩ, Vương Tiểu Phi biết chắc là này phe thế lực người tại đối với mình nói chuyện. Đảm bảo không bảo hộ đối với Vương Tiểu Phi thật không phải một chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. Cửu cửu thiên kiếp A. Nhìn kiếp vân đám người lúc này cũng đều không thể bình tĩnh. Loại này kiếp vân tạo ra chi tâm bằng hữu là siêu cực cường giả. Càng là làm ra khiến người ta thán phục chuyện người. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn kiếp lôi bắt đầu hạ xuống. Vương Tiểu Phi đem tiên quyết triển khai đối với những kia tán giật ra tới tiên năng liền hấp thụ lên. Đám người quan sát lúc này cũng là sững sờ, bọn hắn phát hiện Vương Tiểu Phi căn bản liền không có bất kỳ động tác gì. Cường giả! Mọi người vừa nhìn Vương Tiểu Phi này diễn xuất liền trong lòng đã minh bạch người trẻ tuổi này nhưng không phải người bình thường. Sau đó trong thời gian mọi người tiến một bước chứng kiến Vương Tiểu Phi độ kiếp lợi hại. Bất kể là nhiều ít kiếp lôi nện ở trên người hắn. Này Vương Tiểu Phi căn bản liền không có bất kỳ động tác gì. Mọi người xem đi tới chính là Vương Tiểu Phi có ý định dùng thân thể của mình đi chịu đựng cái kia kiếp lôi oanh kích. Tiên năng cũng không phải quá nhiều, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là ở nơi đó thu nạp một cách mà thôi. 81 đạo kiếp lôi oanh xong sau. Vương Tiểu Phi lúc này đứng dậy. Sau đó thì có một ánh hào quang hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Tiên năng! Vương Tiểu Phi rốt cuộc đợi đến thời khắc này. Lần này hắn cũng không hề thu nạp. Dù sao thân thể quá rồi thiên kiếp khen thưởng cũng là lợi hại. Lúc này Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình lần nữa xảy ra thay đổi. Tiên năng dưới. Vương Tiểu Phi nạp có thể quyết triển khai sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được thân thể của mình lại đạt được tiến một bước cải tạo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01013 Anh Thành. Thiên kiếp không ngừng oanh kích mà xuống, đám người quan sát đều nhìn đến là thần sắc chấn động. Thiên kiếp mọi người cũng không phải chưa từng xem. Đồng thời lợi hại đến đâu thiên kiếp đều xem qua. Thế nhưng, hôm nay Vương Tiểu Phi thiên kiếp này lại là để mọi người hoảng sợ. Thiên kiếp này uy lực không phải lớn một cách bình thường. Không thể nào, đây rốt cuộc là dạng gì cường giả tại độ kiếp. Có người kinh hô một tiếng. Có thể không, nhìn hắn thiên kiếp này tình huống, không kém gì độ kiếp kỳ cao thủ độ kiếp. Lần trước ta xem qua một cách độ kiếp cao thủ độ kiếp. Nơi nào có uy lực lớn như vậy? Này hoàn toàn chính là tinh cầu đều tại đánh nổ bộ dáng. Vương Tiểu Phi đưa thân vào thiên kiếp này bên trong. Trung quanh hắn đang tại tan vỡ. Cái kia sàn bay cũng tương tự không chịu nổi thiên kiếp oanh kích mà phá hủy. Theo sàn bay hủy diệt, Vương Tiểu Phi thân hình cũng lộ ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi xếp bằng ở cái kia trong hư không. Bốn phía hoàn toàn chính là kiếp lôi oanh kích. Mỗi một đạo kiếp lôi đánh vào trên người hắn lúc. Lại cũng không có nhìn thấy Vương Tiểu Phi có bất cứ động tĩnh gì. Vương Tiểu Phi mặc dù biết mọi người đang quan sát. Thế nhưng, hiện tại hắn đã là tiến vào thời điểm mấu chốt. Thành Hải Nhi liền ở hiện tại. Rất nhiều tiên năng từ trong thiên kiếp tản mát mà ra. Vương Tiểu Phi công quyết toàn lực triển khai. Từng tia một tiên có thể tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Mỗi một đạo lôi kiếp đều đủ để cải tạo một ít Vương Tiểu Phi thân thể. Tiên có thể sau khi tiến vào. Loại này cải tạo tốc độ tăng lên thêm một bước. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nhìn lúc. Liền phát xuất hiện toàn thân của chính mình mỗi một tế bào bên trong đều tải truyền vào một loại sức sống. Đây là một loại tràn đầy mạnh mẽ sinh cơ năng lượng. Rất nhiều chuyện Vương Tiểu bay đến bây giờ vẫn cứ cũng không thể đủ lý giải. Thế nhưng, hắn biết những thứ đồ này cùng trời đạo hữu quan hệ. Thiên đạo liền là một loại tràn đầy sinh trưởng hơi thở đồ vật. Trong này tràn đầy sức sống. Người ngoài nhìn thấy Vương Tiểu Phi thừa nhận kiếp lôi oanh kích rất là nguy hiểm. Vương Tiểu Phi lại cũng không có cảm giác như vậy. Kiếp lôi bên trong không ngoài chính là tiên năng mà thôi. Chỉ là bao nhiêu khác biệt. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, tiên năng càng nhiều càng tốt. Cho nên, chỉ cần tiên có thể đến, Vương Tiểu Phi đều lớn tứ tiến hành thu nạp. Cầu cầu thiên kiếp cuối cùng kết thúc. Liền ở cuối cùng một đạo kiếp lôi oanh kích sau khi hoàn thành. Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm nhận được một loại nhu hòa. Bản nguyên năng lượng hướng về hắn ầm ầm mà tới. Toàn thân dường như cùng trời đạo sinh ra một loại nào đó chặt chẽ liên hệ. Sau đó chính là một cái đạo ý tại đan trong biển tạo ra. Viên kia đan trong biển dường như thái dương vậy kim đan lúc này truyền đến một tiếng vỡ tan thanh âm. Sau đó một cái giường như trẻ con tựa như cơ thể sống đang tại đan trong biển tạo ra đi ra. Trẻ con chính là Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi chính là trẻ con. Giữa hai người mặc dù là không giống thể. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là có thêm một loại mãnh liệt cảm thụ. Mình cùng này trẻ con là một thể, là cùng một cái ý thức. Nguyên anh kỳ thực chính là một cái mình có thể khống chế ngoài thân thân mà thôi. Có nguyên anh tồn tại, lúc tu luyện chẳng khác nào là hai người đồng thời tiến hành tu luyện. Đây đối với người tu luyện tới nói chẳng khác gì là lượng chân khí vọt lên gấp đôi đang gia tăng. Một đứa con nít tựa như tiểu nhân từ cái kia trong kim đan xuất hiện. Vương Tiểu Phi đang ở nơi đó quan sát thời điểm. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi phát hiện này vẫn chưa hết. Lại một người nguyên anh sinh thành đi ra. Cảm giác giống nhau xông lên đầu. Vương Tiểu Phi cặp mắt tỏa ánh sáng rồi. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ thêm xuất một người nguyên anh. Nhưng là, sát theo đó chuyện đã xảy ra liền để Vương Tiểu Phi ngạc nhiên. Không chỉ có là cái thứ hai nguyên anh tạo ra đi ra. Sau đó thời gian, từ cái kia trong kim đan nhảy ra nguyên anh càng ngày càng nhiều. Cuối cùng nguyên anh dĩ nhiên đạt đến 9 cái nhiều. Nhìn đan trong biển những nguyên anh này tất cả tư một chỗ. Tất cả mọi người là bàn tử ở nơi đó tiến hành tu luyện tình huống. Vương Tiểu Phi cũng có chút choáng váng rồi. Đây là hắn xưa nay chưa từng nghe nói sự tình. 9 người nguyên anh. Thiên đạo năng lượng đang tải hướng về Vương Tiểu Phi mà đến. Âm âm mà xuống năng lượng là khổng lồ như vậy. Đan trong biển này 9 người nguyên anh đều lớn tứ hút vào những năng lượng kia. Vốn là nguyên anh vẫn là hư ảnh. Theo những năng lượng này liên tục hút vào, nguyên anh cũng đều lần lượt trở nên vững chắc. Lại nhìn cái kia đan trong biển nguyên anh lúc, chỉ thấy bọn họ đều tại vận chuyển Vương Tiểu Phi thôi diễn đi ra ngoài mới công quyết. Tiên năng biến công quyết theo 9 người nguyên anh vận chuyển sau hóa thành rất nhiều chân khí tiến vào Vương Tiểu Phi đan biển. Đồng thời, không chỉ có là hóa thành chân khí, còn có một phần là hóa thành tiên năng. Chính mình chế bộ công pháp này thật là khá. Vương Tiểu Phi lúc này đã là mừng rỡ vạn phần, bắt đầu từ bây giờ, chính mình cũng tiến vào nguyên anh kỳ rồi. Từ nơi nào đứng thẳng lên, Vương Tiểu Phi một đạo vũ quyết đánh ra. Nước mưa từ trên trời giáng xuống. Vương Tiểu Phi liền ở trong này tắm một trận. Một bộ đồ mới mặc lên người lúc đi, Vương Tiểu Phi lúc này mới giải trừ che đậy trận pháp hiện ra thân hình. Thần thức hiện tại mạnh mẽ vô cùng. Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh quét một vòng. Nhìn đến là quá nhiều người ở nơi đó vây xem. Cũng không cần cùng ai kết giao, Vương Tiểu Phi đối với vùng hư không này nói. Thật không tiện để cho các ngươi máy bay bị hao tổn. Không có chuyện gì. Đối phương tuy rằng nói một câu không có chuyện gì. Vương Tiểu Phi vẫn là đem chính mình không dùng xong kết anh đan hướng về nói chuyện phương hướng ném một cái nói. Đây là một bình 20 hạt kết anh đan, tin tưởng có thể xông tới tổn thất này. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi một đạo ẩn phù lấy ra, Na Di phù triển khai lúc cả người đã là biến mất. Vốn là muốn kết giao Vương Tiểu Phi đám người lúc này mới phát hiện Vương Tiểu Phi đã là hướng về cái kia tinh cầu mà đi. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn tràn đầy hứng thú. Nơi này cao thủ nhiều lắm. Vương Tiểu Phi biết mình coi như là kết anh cũng cả người có chênh lệch nhất định. Hiện tại hắn cũng không đối với quá nhiều cùng người lui tới. Đi lên trước hướng về lôi tinh con đường là Vương Tiểu Phi lựa chọn tốt nhất. Chỉ có như vậy mới có thể tránh đi mọi người ám hại. Chạy một đoạn sau đó Vương Tiểu Phi tìm tới một chỗ tinh không điểm. Thiết trí một cái trận pháp sau đó đem mình độn tinh thuyền triển khai. Liền ẩn thân ở vùng tinh vực này bên trong. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới có thời gian thật tốt xem xét xem toàn thân của chính mình tình huống. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng. 9 người nguyên anh đều đang tu luyện. Đây chính là so với mình độc thân tu luyện tới cũng nhanh nhanh. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi chân khí của mình số lượng đã nhận được đại phúc tăng lên. Khó đám quái nhân đều nói kết anh là tu chân giả một cách phân thủy lĩnh. Chỉ cần kết anh chẳng khác nào là hai người tại đồng thời tu luyện. Như vậy tốc độ tu luyện đương nhiên nhanh chóng rồi. Nhưng là ai lại biết mình là 9 người nguyên anh thêm mình ở đồng thời tu luyện. Đến lúc đó tu luyện tốc độ đương nhiên là sắp rồi. Lại nhìn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lúc Vương Tiểu Phi lại nhiều hơn một chút kinh hỉ. Dưới thiên kiếp, thân thể của chính mình cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Đoán thể phương diện liền mạnh hơn. Hiện tại ta hoàn toàn có thể ở vùng tinh vực này đi lại. Mạnh mẽ tình huống thân thể, Vương Tiểu Phi tự tin đại phúc tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01014. Tinh không nơi giết chóc. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái tình huống mới. Ở vùng tinh vực này bên trong, độn tinh thuyền là có thể lấy ra, cũng có thể xem là của mình nhàn nhã bình đài. Thế nhưng độn tinh thuyền ở trong này căn bản là không cách nào thúc đẩy. Phảng phất nơi này thì có một loại nào đó lực lượng cường đại hạn chế độn tinh thuyền thúc đẩy. Phát hiện tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi mới xem như là đối với cái này bên trong có một cái nhận thức mới. Quả nhiên chỉ có thể dựa vào thân thể mà đi. Đem tình huống trong cơ thể hiểu rõ được rồi sau đó Vương Tiểu Phi thu hồi độn tinh thuyền, liền hướng lôi tinh phương hướng mà đi. Tại đây trong tinh không hành tẩu đối với người phàm tục là muôn vàn khó khăn. Thế nhưng, đối với tu chân cao thủ tới nói căn bản cũng không thành vấn đề. Nhiều nhất tựa như cùng đi trong sa mạc tựa như khó khăn một điểm mà thôi. Một đường đi tới, khu vực này đều bị một loại ánh sáng bao phủ. Tiến vào bên trong sau đó trong này các loại ánh sáng phi thường chói mắt. Nếu là không tất cả mọi người là tu chân cao thủ, chỉ là quang mang như vậy cũng đủ để cho người mù mất. Điều động một ít tiên năng đã đến cặp mắt sau đó Vương Tiểu Phi cặp mắt cũng biến thành sáng ngời lên. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi nhìn đến là trong tinh không có rất nhiều hài cốt. Phóng tầm mắt nhìn, hài cốt trả nhiều vô số. Các loại vũ khí thậm chí tại đây trong tinh vực bồng bềnh. Nhìn thấy những này bồng bềnh vật phẩm, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng đoán chừng trong này người chết nhiều vô cùng. Lúc này chỉ thấy một bộ thi thể từ Vương Tiểu Phi bên người bay qua. Hướng về cố thi thể kia nhìn lên lúc đi. Từ hắn khí tức trên người có thể biết. Ít nhất cũng là một người nguyên anh kỳ cao thủ. Nhìn thấy thi thể, Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước cảnh giác. Nơi này nhưng không phải nơi bình thường. Đưa thân vào người bên trong này rất nhiều lại là chuyên môn cướp giết người ngoại lai cao thủ. Mặc dù không cách nào sử dụng chân khí, thế nhưng Vương Tiểu Phi lại là có thể sử dụng tiên năng người. Vương Tiểu Phi trước tiên liền đem mình tiên năng biến thành một cái lồng phòng ngự đem mình phòng vệ. Hắn không biết là có hay không sẽ có nhân vật mạnh mẽ đánh lén hắn. Đi sau một ngày, Vương Tiểu Phi rốt cuộc đụng phải hai người xuất hiện. Phóng tầm mắt nhìn, hai người kia hoàn toàn chính là thủ tại chỗ này tựa như trận pháp tàn ra. Hai người hiện ra thân hình. Ha ha, rốt cuộc chờ đến một người. Nguyên Anh, ha ha, người như vậy cũng dám tiến vào. Hai người căn bản cũng không có lưu ý Vương Tiểu Phi cảm thụ, liền đứng ở nơi đó nói cười rộ lên. Vương Tiểu Phi vốn là muốn cùng bọn hắn chào hỏi. Nhìn thấy tình huống này liền biết gặp gỡ đánh cướp được rồi. Hướng về hai người này nhìn lại lúc. Nhìn thấy hai vóc người có chút giống. Hẳn là một đôi sinh đôi bộ dáng. Lại xem tu vi của bọn họ lúc đã là độ kiếp kỳ tu vi. Tiểu tử, nếu đến rồi liền không nghĩ chạy trốn. Ha ha, rơi xuống huyên để chúng ta trong tay. Ngươi cũng coi như là rác rưởi lợi dụng. Hai người một cách lấp lói lúc, mặc dù là cấp tốc chạy phương thức, nhưng cũng biểu hiện ra mạnh mẽ luyện thể năng lực. Người luyện thể, Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Đúng vậy, tại đây phương trong tinh vực, người luyện thể mới là vương giả. Ngươi mặc dù là nguyên anh kỳ người, thế nhưng đến nơi này sẽ không có chuyện của ngươi đường. Đem món đồ trên người đều dâng lên đi. Không chừng cho ngươi một cái mạng sống. Xem ra các ngươi đánh ở đây cướp không ít thời gian rồi. Hai cái hợp thể kỳ người luyện thể khẳng định không phải người bình thường. Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi nơi này nguy hiểm nguyên nhân. Chẳng trách Nguyên Anh bên dưới người căn bản cũng không dám tiến vào. Các ngươi thật sự cho rằng liền ăn chắc ta. Ha ha, chúng ta giết hợp thể kỳ cao thủ đều có không ít. Ngươi chỉ là một cách nguyên anh mà thôi. chẳng lẽ còn có thủ đoạn nghịch thiên. Một trước một sau, hai người từ lâu là đem Vương Tiểu Phi giúp đỡ ở nơi này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có chạy mất khả năng. Vương Tiểu Phi cũng không muốn giả vờ. Đối mặt với hai cái này độ kiếp kỳ người, mặc dù đối phương mạnh mẽ, Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn xem chính mình phải chăng có thể đánh chết bọn hắn. Chân khí không thể sử dụng, chỉ có thể dùng man lực đến chém giết. Đây là vùng tinh vực này một cách đặc điểm. Thế nhưng Vương Tiểu Phi lại là phát hiện đối với mình tới nói cũng không phải như vậy một trường hợp. Tiên năng giống như mình cũng là có thể vận dụng. Trong bóng tối đem một tiên chỉ vận tụ khởi tiên năng, Vương Tiểu Phi hướng về hai người nói. Đến a, hai huynh đệ đều là khôn khéo người. Bằng không cũng sẽ không ở nơi này giấu giếm phục kích người. Hôm nay nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến tình huống lúc, hai người đều chăm chú quan sát một cái. Thẳng đến phát hiện Vương Tiểu Phi là một người nguyên anh kỳ nhân tài lộ ra. Một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi. Đối với người như vậy bọn hắn thật sự cũng không để ở trong lòng. Người như vậy bọn hắn cũng không thiếu giết. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên dự định phản kháng lúc, hai người chần chờ một chút, hướng về Vương Tiểu Phi lại nhìn một chút. Một người trong đó mới ha ha cười nói: "A, chả muốn phản kháng, bằng ngươi cũng muốn phản kháng." Trong khi nói chuyện hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Tinh khiết thân thể cường nhận độ, một bước bước xa tựu như cùng như đạn pháo oanh kích mà tới. Vương Tiểu Phi cặp mắt nháy, ngón tay hướng về đối phương chỉ tay liền chỉ ra đi. Oanh! Một tiên chỉ cùng thân thể người này lập tức liền chạm vào nhau. Theo một chỉ này điểm ra, cái này nhào tới người dường như được một nhánh trường thương bắn thủng tựa như. Cả người đã là ngã xuống. Thi thể tại đây trong hư không bồng bềnh, một người khác đứng ở nơi đó lại là đang ngẩn người. Vương Tiểu Phi căn bản là không có làm dừng lại, lần này là thân hình của hắn triển khai, hướng về người này liền nhào tới. Đồng dạng một tiên chỉ, lần này uy lực càng lớn. Cái này độ kiếp cao thủ mặc dù là độ kiếp người, lại là tại đây khu vực trong không phát huy ra độ kiếp người uy năng. Đồng dạng được Vương Tiểu Phi chỉ tay đánh giết. Hai người làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái Vương Tiểu Phi như vậy khác loại người. Tiên năng công kích lại tại sao có thể là bọn hắn có thể chống đỡ được. Vương Tiểu Phi nhanh chóng đem hai người nhẫn hái. Lại đem vũ khí của bọn họ đều thu lấy, sau đó lúc này mới đi đem bọn họ cái kia ẩn giấu trận pháp phá tan. Nhìn cái này ẩn núp trận pháp, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Bất kể như thế nào nói, tòa trận pháp này đúng là một tòa không sai trận pháp. Xếp bằng ở trong trận pháp, Vương Tiểu Phi đem hai người nhẫn đều lấy ra, hướng về bên trong nhìn lên. Vương Tiểu Phi cũng là giật mình, nghĩ thầm hai người ở nơi này đoán chừng cũng không thiếu giết người. Này món đồ bên trong chồng chất như núi, các loại hình đều có. Tùy ý tìm một cái, Vương Tiểu Phi thật đúng là phát hiện vài loại chính mình không có nguyên anh phía trên có thể luyện đan linh thảo. Đem những linh thảo này gieo xuống, sau đó Vương Tiểu Phi cũng không hề lại đi coi nhiều như vậy vật phẩm. Từ chuyện đã xảy ra hôm nay có thể biết, trên con đường này thật không phải là thái bình con đường. Giữa đường ám sát, cướp giết sự tình đoán chừng chả có thật nhiều. Đương nhiên rồi, thông qua hôm nay lần này tranh đấu, Vương Tiểu Phi đối với chính mình thủ đoạn cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Tiên năng ở nơi này vẫn là có thể dùng để công kích. Đây đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là một chuyện tốt. Có thủ đoạn như vậy, Vương Tiểu Phi đưa thân vào nơi như thế này coi như là có an toàn thượng bảo đảm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01015, Tiên Mộ. Lại đi sau một ngày, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy một cách như đồng thành lâu đài tựa như thành nhỏ. Tinh Không Khách Sạn. Vương Tiểu Phi đối với cách này việc cũng đã từng nghe nói. Một ít thế lực rất lớn, tại đây tinh không khu vực cũng xây dựng một ít dường như khách sạn tựa như nghỉ ngơi địa. Phải biết tại vùng sao trời này khu vực trong, nếu như không có lớn thế lực bảo vệ, Tu chân giả đưa thân vào nơi như thế này rất có thể cũng sẽ bị giết chết. Rất nhiều người tốn nhiều hơn nữa tiền cũng sẽ vào ở nơi như thế này. Quả nhiên, đến gần vừa nhìn lúc, viết chính là Hải Thiên Tinh Không khách sạn vài chữ. Vương Tiểu Phi tới nơi này thành nhỏ ở ngoài mới phát hiện đây là một cái khổng lồ luyện khí sản phẩm. Đã tiếp cận linh khí. Nếu như bên trong rót linh lời nói, liền trực tiếp khả năng lên cấp làm linh khí. Bất quá, nhìn ra được, pháp bảo chủ nhân cũng không muốn đem nó thăng cấp làm linh khí. Không ngoài chính là xem là một cái cư trú nơi mà thôi. 100 triệu một ngày, nguyện ý ở mời giao tiền tiến vào. Vương Tiểu Phi nhìn thấy cái kia viết giá cả thì giá là sợ hết hồn, này thu tiền cũng thực sự là thật lợi hại một ít. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là nộp 100 triệu tu chân tệ sau đi vào. Không thể không nói bây giờ tu chân giả thật là có tiền. Tiến vào bên trong sau Vương Tiểu Phi mới phát hiện trong này người khác động thiên. Quá nhiều gian phòng không nói. Bên trong còn có một ít cung cấp ẩm thực địa phương. Nhìn một cái lúc, náo nhiệt nhất khả năng chính là cái kia không nhỏ trà lâu. Tu chân giả thật sự hội kiếm tiền. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là đối tu chân thế lực than thở đi lên. Bọn hắn tại kiếm tiền chuyện thượng xưa nay sẽ không rơi người sau. Tiến vào trà lâu. Vương Tiểu Phi để tiểu nhị rót một bình linh trà sau liền ngồi tại mặt đất bên trong nghe nghị luận của mọi người. Vị đạo hữu này là vừa tới chứ? Bên cạnh một bàn có ba người, nhìn thấy Vương Tiểu Phi ngồi một mình ở nơi này lúc, liền hướng Vương Tiểu Phi bắt chuyện lên. Đúng, vừa vặn đến. Đạo hữu cũng là đến dò xét tiên mộ. Một cô gái mở to một đôi ánh mắt sáng ngời hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại. Hợp thể kỳ. Nhìn thấy nữ hài tử này tu vi tình huống lúc, Vương Tiểu Phi có chút không nói gì. Nhìn ra được, cô bé này cũng không phải có bao nhiêu số tuổi, cũng là chừng 20 tuổi. Dĩ nhiên đã là đạt đến hợp thể kỳ độ cao. Không biết tiên mộ là tình huống thế nào. Vương Tiểu Phi thật đúng là không rõ lắm việc này. Hà không tới ngồi tán gẫu. Mặt khác một người đàn ông trung niên mỉm cười nói với Vương Tiểu Phi một câu. Tốt, Vương Tiểu Phi mang theo ấm trà liền đi tới. Vì mỗi người bỏ thêm nước trà sau đó Vương Tiểu Phi nói. Ta mới vừa tới nơi này, đi rồi thời gian thật dài con đường thật đúng là không biết tiên mộ tình huống. Nơi này tại sao có thể có tiên mộ đâu này? Nguyên lai là mới vừa tới nơi này à, vậy thì khó trách. Nữ hài tử nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Không nghĩ tới ngươi mới nguyên anh liền dám tiến vào nơi này. Ngươi dọc theo đường đi không có gặp phải cướp giết người. Vương Tiểu Phi đương nhiên không muốn nói chính mình trả giết cướp giết người của mình, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Không có a, ta một đường lại đây thật không có gặp phải tình huống thế nào. Ta gọi Trần Hảo, đây là Đàm Bác. Nữ hài tử kia tự giới thiệu mình. Ta gọi ngắn gọn, không biết ngươi tên là gì. Vương Tiểu Phi nói. Tại hạ Vương Tiểu Phi, gặp các vị. Ngươi người này thực sự là vận khí. Dĩ nhiên dọc theo đường đi đều không có gặp phải cướp giết người. Không giống như là chúng ta. Đoạn đường này chính là đánh tới. Ngắn gọn lúc này cũng là lắc đầu không ngớt. Vương Tiểu Phi tinh tế nghĩ lại một chút chính mình dọc theo con đường này tình huống thì giá âm thầm gật đầu không ngớt. Chính mình vẫn luôn là dùng sức mạnh thần thức mạnh mẽ số lượng tiến hành tra xét. Trong tình huống bình thường chính là chỉ cần đã nhận ra có cao thủ tồn tại. Vương Tiểu Phi đều sẽ trước tiên đi đường vòng rời đi. Này dĩ nhiên là không có làm sao đụng với cướp giết giả rồi. Đúng rồi, các ngươi vẫn không có giảng tiên mộ là tình huống thế nào đây này. Đơn giản nói, ngươi không biết sao. Này lôi tinh là một cách phi thường địa phương kỳ quái. Nhiều năm lôi đỉnh không nói, còn có thể tỏa ra tiên năng. Càng là có thêm linh khí cùng tiên khí lao ra. Cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Từ lôi tinh thượng thậm chí có tiên mộ xuất hiện. Vương Tiểu Phi ngoài ý muốn nói. Tiên mộ là từ lôi tinh thượng xuất hiện. Đúng vậy, chính là từ lôi tinh thượng đột nhiên theo kiếp lôi oanh kích mà tới cứ như vậy trôi nổi giữa không trung. Vương Tiểu Phi cau mày trở nên trầm tư. Hắn cảm giác được này tiên mộ xuất hiện cùng mình tiến vào địa cầu cái loại này phương thức khả năng là giống nhau. Chỉ là nơi này làm sao sẽ xuất hiện như vậy địa loại địa phương? Làm sao biết là tiên mộ? Vương Tiểu Phi có chút không xác định địa hỏi. Trần Hạo nói, lúc bắt đầu mọi người cũng không nghĩ đến là tiên mộ. Nhìn qua rất là bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Nếu không phải nó có thể trôi nổi giữa không trung lời nói, ai cũng sẽ không đem nó làm một hồi về. Thế nhưng, có một ngày này tiên mộ lại là đột nhiên kim quang bắn ra bốn phía. Sau đó từ bên trong liền tản ra một cái tiên khí. Sau đó lại không ngừng tản ra mấy cái không đồng dạng tiên khí. Sau đó mọi người liền biết đây tuyệt đối không phải bình thường phần mộ, mà là một cái tiên mộ. Vương Tiểu Phi nói, tiên nhân, những kia tiên mộ phá tan không có. Đơn giản nói, đến nay vẫn không có tiên mộ bị phá ra. Rất nhiều trận pháp đại sư đều phát động rồi. Nghiên cứu kết quả chính là tiên mộ mở ra cần tiên năng. Mà người bình thường cũng không có nhiều như vậy tiên năng. Cũng có đại thừa kỳ cao thủ dự định phá tan tiên mộ. Nhưng là, mọi người cũng không có nghĩ tới là cái kia đại thừa kỳ cao thủ mới vừa xúc động tiên mộ liền xảy ra chuyện. Hắn được trong tiên mộ một đạo tiên năng đã bị đánh trọng thương. Nếu này tiên mộ cũng không thể đủ đánh vỡ, các ngươi vì thể chả muốn đi tới. Đạo hữu không biết a, tiên mộ mỗi một lần phun ra tiên khí đều có thời gian. Đã có người tiến hành rồi tổng kết. Liền ở vài ngày sau, trong đó một tòa tiên mộ liền sẽ bắt đầu phụt lên vật phẩm. Có lẽ của người nào cơ duyên tốt có thể thu được một cái tiên khí. Càng ngày càng nhiều chuyện kỳ quái rồi. Vương Tiểu Phi phát hiện mình đối với cái này thế giới nhận thức vẫn là tồn tại quá nhiều vấn đề. Không biết ngươi là có hay không mau chân đến xem. Ngắn gọn đối Vương Tiểu Phi cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dáng, liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ hiện tại cũng không có chuyện gì. Đi xem cũng tốt. Không chừng có thể biết rõ một ít chính mình không biết tiên giới tình huống. Được, vậy thì một đạo đi tới được rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đồng ý gia nhập, mấy người cũng là lẫn nhau liếc mắt nhìn đều khẽ mỉm cười. Từ kiếp lôi bên trong xuất hiện tiên mộ. Vương Tiểu Phi về tới bên trong phòng. Chăm chú đã nghĩ ngợi lấy loại chuyện như vậy tình huống phát triển. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới này trong giới tu chân thật đúng là có nhiều như vậy chuyện kỳ quái. Những này tòa tiên mộ rốt cuộc là từ chỗ nào mà đến đâu này. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói lại là một kiện hao tổn tâm trí sự tình. Vùng sao trời này có như vậy một lỗ hổng, lẽ nào nơi này là có thể tiên giới một cánh cửa. Vương Tiểu Phi lúc này đối với nhiều người như vậy thủ tại chuyện nơi đây cũng có chút hiểu ra lên. Tuyệt đối không phải tiên năng nguyên nhân. Hẳn là nguyên nhân ngay tại ở cái kia từng tòa tiên mộ trên người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01016 Tinh Cỏ. Cùng ngắn gọn bọn hắn một đạo hướng về phía trước mà đi. Trên đường đi có ba người giới thiệu chuyện nơi đây. Vương Tiểu Phi đến cũng không có vẻ nhàm chán. Đối với tu chân giới rất nhiều chuyện cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Bụi cây này tinh cỏ là chúng ta phát hiện trước. Đột nhiên, phía trước trong sương mù truyền đến một người tuổi còn trẻ nữ tử âm thanh. Có tinh thảo. Đàm Bác giật mình nói. Vương Tiểu Phi liền thấy ba người bọn họ đều rất là hưng phấn sáng vẻ. Tinh cỏ là cái gì? Vương Tiểu Phi đối với cái này tinh cỏ sự tình liền không thể nào hiểu được rồi. Đạo hữu không biết sao. Tại đây mang tỷ giá hối đoái trong tinh không có quá nhiều nhân loại những thứ không biết. Này tinh cỏ liền là nhân loại không thể nào hiểu được đồ vật. Liền không giống ở linh thảo lại là linh thảo cùng tiên thảo ở giữa một loại đặc thù thảo. Vương Tiểu Phi nghe Trần Khiết giới thiệu cũng là cười cười, không nghĩ tới còn có như vậy thảo. Hẳn là vùng tinh vực này bên trong sinh trưởng ra như vậy một cây tinh thảo có hai phương người tại tranh cướp. Tinh cỏ có ít lời gì? Vương Tiểu Phi đối với tinh cỏ hiếu kỳ cảm giác cũng tiến một bước tại sâu sắc thêm. Ngắn gọn vẫn là giới thiệu. Tinh cỏ là có thể dùng để tăng lên tu chân giả tu vi một loại chuẩn tiên thảo. Phối hợp linh thảo lúc chế thuốc. tỷ lệ thành đan hồi tăng lên rất nhiều. Thậm chí thành đan cấp bậc đều phải nhận được đại phúc tăng cao. Coi như là đại thừa kỳ người đều đỏ mắt đây này. Chính đang khi nói chuyện, chỉ thấy phía trước đột nhiên toát ra mấy tu chân giả. Mỗi một cách đều là hợp thể kỳ bên trên cao thủ. Nơi này là chúng ta Cửu Long giúp địa bàn. Xin đi vòng. Mấy người nhìn hướng Vương Tiểu Phi bọn hắn. Vừa nghe là Cửu Long giúp lúc Đàm Bác ba mặt người sắc đều là biến đổi. Đối Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta vẫn là lượn quanh nói hay. Nhìn ra được bọn hắn đối với cái này Cửu Long giúp cũng là có kính nể cảm giác. Liền ở Đàm Bác bọn hắn muốn rời đi lúc bên trong lại truyền tới một thanh âm. Phàm là nghe được tinh cỏ người đều giết. Đây là một cái không có gì tình cảm thanh âm. Phảng phất đối với Vương Tiểu Phi người như bọn họ căn bản cũng không có để ở trong mắt. Cái gì? Ngắn gọn ba người thay đổi sắc mặt, lập tức liền đem tất cả phòng ngự thủ đoạn lấy đi ra. Từng đạo ánh sáng sau đó ba người bọn họ đã là pháp bảo tại người trong tay càng là lấy ra vũ khí. Vương đạo hữu Cửu Long giúp ta giết chúng ta, chuẩn bị chiến đấu đi. Nghe được bọn hắn để cho mình cũng phòng ngự lên lúc. Vương Tiểu Phi thầm vận tiên năng đem mình nội bộ tiến hành rồi bảo vệ sau mới nhìn hướng đi tới những này hợp thể kỳ người. Tuy rằng tu vi cũng không tính là quá cao. Thế nhưng, phóng tầm mắt nhìn lúc. Này Cửu Long giúp người đều có một bộ trận pháp bố trí xong. Vương Tiểu Phi đám người lại bị rơi vào trong trận pháp. Xong, Đàm Bác trên mặt từ lâu hiện ra hối hận tình. Hôm nay sẽ không nên hướng về phía này mà tới. Đi chung với nhau, đừng phân tán. Ngắn gọn đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Cửu Long giúp phi thường mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi vừa lúc đó cũng không quên hỏi một câu. Đại thừa kỳ cao thủ cái này trong bang nhiều vô cùng. Là trong tinh không một cái rất cường đại bang phái. Không nghĩ tới chúng ta hội hãm ở trong tay bọn họ. Nếu không phải tinh thảo đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không ngăn trở chúng ta. Tinh cỏ có năng lượng lớn như vậy. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không biết tinh cỏ rốt cuộc là một loại đồ vật như thế nào rồi. Trần Khiết nói, tinh cỏ đối với đại thừa kỳ người có một cái trọng yếu nhất công hiệu. Đó là có thể đủ vì đại thừa kỳ cao thủ cung cấp rất nhiều tiên năng. Chỉ cần tại một mảng nhỏ diệt tử. Một cách đại thừa kỳ người là có thể tràn ngập mà hắn cần tiên năng. Từ mà phi thăng tiên giới. Nguyên lai là như vậy một loại thảo. Vương Tiểu Phi đối với tinh cỏ cũng có một loại cướp đoạt lòng của. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Chính mình là có thể từ đó đạt được rất nhiều cùng có thể. Nay đối với mình tới nói là chuyện tốt. Trận pháp là một loại tiêu hao người chân khí trận pháp. Các vị các ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Cửu Long giúp người đối với Vương Tiểu Phi bọn hắn cũng không hề để ở trong mắt, thậm chí còn có vui đùa tính chất. Chúng ta cũng sẽ không trận pháp, làm sao bây giờ? Đàm Bác liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy ba ánh mắt của người, Vương Tiểu Phi nói. Ta thử phá một cái, ta vẫn có một ít trận pháp kiến thức. Phá thì đã có sao? Ngắn gọn liền hỏi một câu. Nghe được nàng một câu như vậy lúc. Mọi người mới muốn đi ra bên ngoài chính là Cửu Long giúp người cầm giữ địa phương. Coi như là phá tan rồi trận pháp. Tin tưởng những người kia cũng sẽ không thả mọi người. Xong, lần này chết chắc rồi. Trần Khiết lắc lắc đầu, lập tức liền ngồi xuống, hắn đã là đối với chính mình tiền đồ mất đi tự tin. Vương Tiểu Phi dùng đạo duyên năng lượng dò xét từng trận pháp sau đó trên khóe môi lộ ra ý cười nói. Nguyên lai là như vậy trận pháp, đến cũng không khó phá. Mấy khối ngọc đánh ra cây bài, Vương Tiểu Phi dùng của mình trận pháp phản chế đối phương trận pháp. Theo cái kia mấy khối ngọc bài lấy ra. Vốn là hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên ngoài, mấy người đều thấy được tình huống bên ngoài. Ngoại trừ mấy người cao thủ đứng ở nơi này ở ngoài. Càng nhiều hơn chính là Nguyên Anh phía trên người. Nhìn thấy Cửu Long giúp thậm chí có nhiều như vậy cao thủ ở nơi này, Vương Tiểu Phi cũng ít nhiều lấy làm kinh hãi. Chạy mau! Lần này Đàm Bác đã là giống lớn một tiếng, sau đó trong miệng phun ra một búng máu đến một cái trận trên bàn. Tùy theo hai người khác cũng đem dòng máu phun lên. Ba người hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn đơn giản nói. Vương đạo hữu! Trận này bàn cùng ba người chúng ta tâm tế qua. cho nên chỉ có thể gánh chịu ba người chúng ta. Có lỗi với ngươi rồi. Nói xong lúc chỉ thấy ánh sáng bốn, một trận lóng lánh dưới, ba người đã là theo trận kia bàn biến mất rồi. Lăng Không truyền tống trận bàn. Dẫn đầu một cái đại thừa cao thủ giật mình nhìn cái kia biến mất địa phương. Lăng Không truyền tống trận bàn. Vương Tiểu Phi nghe được sau cũng có chút đã minh bạch. Đây là một loại viễn cổ thời đại liền có trận bàn. Nó mỗi một lần khởi động cũng phải mới mẻ huyết mới được. Chả phải là tâm tế qua người. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không muốn đi quan tâm mấy cái kia chạy trốn nhanh người. Đối với hắn mà nói, hiện tại phải làm duy nhất một chuyện chính là mình tìm cách đánh bại những người này. Nếu đối phương muốn mạng của mình, thì đừng trách chính mình sử dụng thủ đoạn. Lúc này, cái kia đại thừa kỳ người hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, quay người lại đi vào bên trong, miệng nói, giết. Theo mệnh lệnh của hắn phát ra, những người này lập tức liền đem Vương Tiểu Phi vây ở nơi này. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra một tin tức. Cái kia chính là Vương Tiểu Phi ở trong mắt bọn họ đã là người chết. Vương Tiểu Phi lúc này dù sao cũng hơi đau lòng. Va chạm cứng rắn sự tình chính mình thật không có bất kỳ hy vọng. Coi như là đánh nhau chết sống cũng không phải là nhiều người như vậy đối thủ. Vương Tiểu Phi có thể việc làm chính là cùng những người này dùng tiên năng quyết đấu. Đây mới là hắn duy nhất mạng sống cơ hội. Nhìn xem đan trong biển tiên năng tình huống. Lần này Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là lo lắng như vậy. Dù sao tiên năng số lượng rất lớn. Một trận chiến đấu vẫn có thể tiến hành. Lúc này Cửu Long giúp người đã là xông lại một cái hợp thể kỳ cao thủ. Mục đích của hắn chính là một lần đánh giết Vương Tiểu Phi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01017 Tiên năng uy lực. Nhìn cái này hợp thể kỳ cao thủ vọt tới, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, sau đó tay chỉ liền chỉ ra đi. Lấy một cái hợp thể cao thủ đối phó một người nguyên anh người. Ai cũng nhận định là Vương Tiểu Phi chỉ có một con đường chết. Liền ngay cả này Cửu Long giúp đám người đều không nhiều lắm tâm tư xem hai người tranh đấu. Cái kia hợp thể kỳ cao thủ công kích tốc độ quá nhanh rồi. Nhanh đến mức Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ né tránh cơ hội. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng có thủ đoạn của mình. Tiên năng từ lâu che ở toàn thân. Lại tăng thêm tất cả tầng bảo vệ. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút lần này có thể không ngăn trở công kích của đối phương. Không tránh không né. Vương Tiểu Phi ngón tay vẫn cứ chỉ ra đi. Hừ một tiếng. Cái này hợp thể kỳ cao thủ khóe miệng lộ ra trào phúng tình. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Tiểu Phi hành vi như vậy liền là muốn chết. Bình. Một tiếng trọng đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết quả lại là xuất hiện. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi thân thể hướng về sau bay liễu ra ngoài. Thế nhưng, cái kia đánh trúng vào Vương Tiểu Phi hợp thể cao thủ đồng dạng cũng là ngã xuống. Này vẫn chưa hết. Chỉ thấy hợp thể cao thủ tại ngã xuống sau đó tất cả thân thể đều nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Cửu Long giúp đám người không hiểu nhìn xem thi thể kia, lại hướng về Vương Tiểu Phi nhìn sang. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là đứng lên. Vương Tiểu Phi cũng nhanh chóng kiểm tra thân thể của mình. Này nhưng là một cái hợp thể cao thủ công kích đối chính mình a. Bất quá. Để Vương Tiểu Phi an lòng trả là thân thể của mình tình huống. Dưới một kích này, Vương Tiểu Phi thân thể đến là bị đả kích một cái. Bởi vì có được tiên năng bảo vệ. Loại kia đả kích đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật cũng không có chuyện gì. Điều chỉnh một cái khí tức, Vương Tiểu Phi thậm chí nội tạng đều không có chịu đến tổn thương gì. Không sai, muốn chính là như vậy siêu cường phòng ngự. Vương Tiểu Phi trong lòng triệt để thả lỏng ra. Có như vậy siêu cường phòng ngự sau đó Vương Tiểu Phi cùng những cao thủ này tranh đấu lúc liền hoàn toàn yên tâm. Hướng về chính mình dùng 10 tia tiên năng đánh chết cái kia hợp thể cao thủ. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Tiên năng hao tổn đúng là không nhỏ. Nếu quả như thật muốn đem này Cửu Long giúp người toàn bộ giết chết lời nói. Vương Tiểu Phi tin tưởng nhất định là một cái con số không nhỏ. Còn có ai muốn tới chiến? Vương Tiểu Phi lấy ra một cây đại đao. Lần này Vương Tiểu Phi muốn thí nghiệm chính là tiên năng thôi thúc bên dưới đại đao đến cùng hội là một loại gì dạng tình huống. Tiên năng truyền vào đại trong đao. Này cây đại đao là một cái pháp bảo cấp đại đao. Vốn là uy lực cũng không nhỏ. Theo Vương Tiểu Phi đem tiên năng đi vào trong truyền vào. Đại đao lúc này uy thế cũng đang tiến một bước tăng mạnh. Lên, một cái độ kiếp kỳ cao thủ ra lệnh. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi giết bọn hắn một cái hợp thể nhân viên. Độ kiếp kỳ cao thủ giận dữ. Đối với thủ hạ liền ra lệnh lên. 10 cái hợp thể kỳ người hướng về Vương Tiểu Phi liền vây lại. Vừa nãy một cái không được, hiện tại đương nhiên lại muốn thử một chút Vương Tiểu Phi mạnh như thế nào sức chiến đấu. Giết! Vương Tiểu Phi đồng dạng không có hai lời có thể nói, hướng về đối phương liền nhào tới. Hai phương người lập tức liền xa vào đến tiểu bên trong hỗn chiến. Đại đao lúc này lại là lập tức hỏng mất. Nhìn đại đao tan vỡ. Vương Tiểu Phi cũng có chút hoảng hốt. Lúc này mới nghĩ tới đây đao chỉ là bình thường đại đao. Căn bản là chịu không được tiên năng chú vào. Vương Tiểu Phi lúc này cũng chỉ có thể dùng của mình một tiên chỉ đến đánh lại. Hoàn toàn không cần phòng ngự. Vương Tiểu Phi tựa như cùng một trái bóng ra tựa như được 10 người này đánh cho không ngừng gãy. Thế nhưng, theo Vương Tiểu Phi hướng về mỗi người bắn tới lúc, Vương Tiểu Phi cái kia rót vào tiên năng chỉ tay đều sẽ nhanh chóng điểm ra. Tờ R U I E N cơ U A T U I N E T từng cái người ầm ầm ngã xuống, Vương Tiểu Phi cũng đứng ở nơi đó. Một cái đan dược nuốt vào. Vương Tiểu Phi cái kia nhận lấy một ít chấn động nội phủ cũng coi như là đã nhận được ổn định. Lần này là chính mình không nghĩ tới đại đao vấn đề bằng không không có hoảng loạn như vậy. Vương Tiểu Phi cũng cười khổ một tiếng. Cái kia đã là rời đi đại thừa cao thủ nhanh như tia chớp trở về. Đứng ở nơi đó cũng có chút đờ ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là như vậy. Thủ hạ của mình tại Vương Tiểu Phi trước mặt như vậy không chịu được đánh. Nhìn lại một chút ngã xuống đất chết đến mức không thể chết thêm thủ hạ lúc. Đại thừa kỳ cao thủ càng thêm ngạc nhiên nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ngươi là người nào? Đại thừa kỳ cao thủ cảm giác được trước mặt mình đứng yên người này cũng không thể nào là một cái nguyên anh sơ kỳ người. Khẳng định là cao thủ như thế nào giả mạo. Vương Tiểu Phi lúc này lại là nhìn hướng đại thừa kỳ cao thủ. Trong tay đất là nắm chặt rồi vô ảnh con thoi. Này cao thủ nhưng không cao bình thường tay. Đại thừa kỳ người cũng không phải là của mình phòng ngự là có thể phòng được. Coi như là tiên năng tại người. Vương Tiểu Phi cũng không dám đơn giản như vậy liền nhận định mình có thể chống đỡ được công kích của hắn. Tiên năng đất là trong bóng tối truyền vào một chút cũng không có bóng con thoi bên trong. Cái này đại thừa kỳ cao thủ lúc này cũng là có vẻ chăm chú. Liền hướng Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Cũng không hề chủ động tiến hành công kích. Mà là đối với một cái độ kiếp kỳ cao thủ nói. Ngươi đi đem hắn bắt. Cái kia độ kiếp kỳ cao thủ từng bước một hướng về Vương Tiểu Phi đi tới. Đồng dạng trên mặt lộ ra nghiêm nghị tình. Nhìn thấy cũng chỉ là một cái độ kiếp kỳ người đến. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định dùng vô ảnh con thoi tiến hành công kích. Giết! Cái kia độ kiếp kỳ cao thủ đột nhiên hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Lần này là thuần túy thể năng công kích. Thân thể tốc độ đã là vượt qua âm thanh. Hắn lực trùng kích số lượng đem khí lưu đều rạch ra. Vừa nhìn người này tình huống. Vương Tiểu Phi cũng là có chút giật mình. Này hoàn toàn chính là một cách luyện thể đại thành giả. Đối phương tốc độ như thế này đã không kém gì tốc độ phi hành. Coi như là như vậy thì lại làm sao? Vương Tiểu Phi đắt là hướng về đối phương đem vô ảnh con thoi tế ra ngoài. Cái kia đại thừa kỳ cao thủ lúc này ánh mắt ngưng lại. Hắn đương nhiên nhìn thấy Vương Tiểu Phi lấy ra một vật. Nhưng là khiến hắn có chút không rõ ràng lắm chính là nơi này cũng không thể dùng chân khí. Đối phương làm sao lại có thể lấy ra núi pháp bảo? Không chút suy nghĩ, đại thừa cao thủ hướng về Vương Tiểu Phi chính là một quyền đánh ra. Quyền kình bên trong mang theo vài tia tiên năng sức mạnh, đại thừa cao tay cũng có thể vận dụng một ít tiên năng sức mạnh. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này mới nghĩ đến mình bây giờ là có thể dùng tiên năng. mà đối phương cũng không thể đủ tiên năng sự tình. Trong lòng buông lỏng, Vô Ảnh con thoi khi hắn dưới sự thao túng không chỉ có đánh chúng vào độ kiếp kỳ cao thủ, càng là nhất chuyển con thoi thân lúc hướng về cái kia cái đại thừa kỳ cao thủ cũng tế ra ngoài. Vốn là tiên năng thôi thúc, đại thừa kỳ cao thủ xuất hiện tại không cách nào dùng chân khí bằng với chính là phế bỏ hơn phân nửa võ công. Đối mặt với Vương Tiểu Phi loại này tiên khí tồn tại, muốn phòng ngự lúc mới phát hiện mình chỉ có một chút tiên năng có thể vận dụng. Liền ở đại thừa kỳ cao thủ đang tại hoảng sợ lúc cái kia Vô Ảnh con thoi đã đến. Phốc, một tiếng phá thể thanh âm vang lên, Vô Ảnh con thoi đã là từ nơi này đại thừa cao thủ cái trán xuyên qua. Chỉ vào Vương Tiểu Phi, đại thừa kỳ cao thủ mở to cặp mắt, mang theo sâu đậm không cam lòng tình ngã xuống. Lúc này Vương Tiểu Phi tự tin nhất thời tăng vọt lên. Vô Ảnh con thoi không ngừng lấp lóe. Từng tiếng phá thể âm thanh truyền đến lúc, ở nơi này những cao thủ cũng đều lần lượt ngã xuống. Nhìn thi thể đầy đất, Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút đờ ra. Hắn cũng không nghĩ tới mình có thể ở trong này vận dụng tiên năng sẽ là dạng này một loại kết quả. Nghĩ đến mình có thể dễ dàng đánh giết trong này đại thừa cao thủ lúc, Vương Tiểu Phi mừng rỡ trong lòng. Ở trong này liền thành của mình sân nhà rồi. Đây là chuyện tốt a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01018. Tranh cướp tinh cỏ. Thu lấy những người này nhẫn những vật này, Vương Tiểu Phi cũng không tâm tư đi xem xét một lượt món đồ bên trong, hướng về bên trong đi vào. Lần này trong trận chiến ấy, Vương Tiểu Phi đối với tiên năng tầm quan trọng lại nhiều hơn một chút nhận thức. Tại khu vực này bên trong, chỉ cần mình có tiên năng, vậy thì đúng là vô địch tồn tại. Căn bản cũng không tất đi sợ bất kỳ thế lực. Mới vừa tiến vào một cách nhìn như dùng một loại năng lượng vì cháo che nơi ở, Vương Tiểu Phi liếc nhìn chính là một gốc cây khổng lồ cây cối ở đằng kia trong hư không. Lớn như vậy cây, Vương Tiểu Phi để nhất ý thức là một thân cây. Nhưng là khi hắn tinh tế lại vừa nhìn lúc, trong mắt liền lộ ra giật mình tỉnh. Thế này sao lại là cây? Hoàn toàn chính là một cây cỏ. Chỉ là cỏ này cũng quá mức một ít đi. Tựu như cùng che trời đại thụ một y hệt ở cái kia trong hư không. Vương Tiểu Phi hướng về này cây khổng lồ bộ rễ nhìn lại lúc, phát hiện bộ rễ đã là giấu ở hư không. Căn bản là không cách nào nhìn thấy. Còn có như vậy một loại thảo, xưa nay chưa từng nhìn thấy loại cỏ này. Càng là không chút suy nghĩ từng tới cỏ sẽ xảy ra khéo này trong hư không. Vương Tiểu Phi cảm giác được ý thức của mình nhận lấy xung kích. Người nào? Lúc này, Vương Tiểu Phi phát hiện từng đạo thần thức mạnh mẽ hướng về tới mình. Hướng về thần thức vị trí nhìn lại lúc, chỉ thấy cái kia cây khổng lồ bên dưới là hai đội người chính đang đối đầu. Bên trong thật đúng là có không ít đại thừa kỳ cao thủ. Hiện tại Vương Tiểu Phi căn bản cũng không sợ những người này. Coi như là đại thừa kỳ người, thần thức có thể dùng để dò xét, tiên năng cũng có thể công kích. Thế nhưng, so với từ bản thân tới nói liền có vẻ nhỏ yếu rồi. Đứng ở nơi đó, Vương Tiểu Phi nói, các ngươi có thể rời khỏi. Phát hiện bụi cây này tinh cỏ sau đó, Vương Tiểu Phi cũng có ý nghĩ, đây là khó được đụng với thứ tốt. Có lẽ mình là có thể từ tinh trên cỏ hấp thụ tiên năng. Coi như là đứng ở nơi này nơi xa, Vương Tiểu Phi vẫn có thể từ bụi cây kia tinh trên cỏ cảm nhận được khổng lồ tiên có thể sức mạnh. Tiên thảo rốt cuộc là làm sao tới được nơi này, lại là làm sao sẽ có được tiên năng. Những chuyện này Vương Tiểu Phi không biết gì cả. Thế nhưng, coi như là không biết thì lại làm sao. Vương Tiểu Phi đã nhìn chúng này chu tiên thảo. Cái này hai đội người không nghĩ tới Vương Tiểu Phi một người nguyên anh kỳ người sẽ nói ra lời nói như vậy. Cũng vì đó xứng sờ. Cửu Long giúp người bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, cái kia cầm đầu người trầm giọng nói, ngươi là vào bằng cách nào? Vương Tiểu Phi nhìn thấy trang phục của bọn hắn cùng mình giết những người kia tương tự, liền nói, nếu như ngươi nói là bên ngoài những người đó, ta là giết bọn hắn tiến vào. Cái gì? Lần này người của song phương đều khiếp sợ nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đặc biệt là Cửu Long giúp người. Bọn hắn biết ở nơi đó chặn giết đến người một đám người nhưng là từ một cách đại thừa cao thủ xuất đội. Đại thừa cao thủ không chỉ có là luyện thể đại viên mãn cao thủ. Càng là có thể vận dụng một ít tiên có thể sức mạnh người. Ai có thể giết được hắn? Lấy ra một cái pháp bảo. Chỉ thấy cái kia Cửu Long giúp người cầm đầu Khải nhúc nhích một chút, sau đó sắc mặt nhất thời liền trở nên khó coi. Mặt âm trầm hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại. Ngươi đáy ngọn nguồn là người nào? Nói xong càng làm cho của mình thủ hạ này nhân viên tăng cường đề phòng. Vương Tiểu Phi lúc này hướng về ca, hơ, u, y, cơ, hơ, một đội khác người nhìn sang nói. Nếu như các ngươi không biết sự lợi hại của ta, có thể phái ra đại thừa cao thủ đến, ta không muốn giết nhiều người. Hoàn toàn chính là phách lối diễn xuất. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được chính mình chưa từng có như vậy thô bạo qua. Hiện tại hắn cũng coi như là bao nhiêu có một chút tu chân giả tâm lý. Không rõ ràng, ngươi lên đi thử hắn một cái. Cửu Long giúp người đối với một cách đại thừa cao thủ nói một câu. Chỉ thấy này đại thừa người triển khai luyện thể thân pháp, hướng về Vương Tiểu Phi liền vọt tới. Song phương ánh mắt đều quăng đã đến trên người của hai người. Mọi người đều muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi hồi hái dùng dạng gì thủ đoạn công kích. Vương Tiểu Phi lúc này đối với chính mình tiên năng đắt là có thêm nguyên vẹn tin cậy. Cũng không dùng vô ảnh con thoi. Đem tiên năng vận chuyển sau đó đồng dạng dùng chính mình mạnh mẽ luyện thể thân thể hướng về đối phương liền vọt tới. Hai người nhìn qua đều là luyện thể sức mạnh. Bất quá! Vương Tiểu Phi có luyện thể tiên năng bảo vệ. So với người này liền phòng ngự được mạnh hơn một ít. Rất nhanh, hai người liền chạm đụng vào nhau. Liền ở hai người đụng vào nhau, tay phải quả đấm đánh ra lúc, Vương Tiểu Phi tay trái một tiên chỉ đã là điểm ra. Không thể không nói đại thừa kỳ người ở nơi như thế này thật sự đã hạn chế rất nhiều năng lực. Cái này đại thừa kỳ người cũng là đồng dạng. Vẫn không có đem bản lãnh của hắn mở ra hoàn toàn lúc. Tiên năng đã là vọt vào trong cơ thể hắn. Bình, quen, cua, tôi. Một tiếng nổ mạnh truyền đến, cái này đại thừa kỳ cao thủ đã là ngã xuống. Vương Tiểu Phi bình tĩnh địa thu lấy người này nhẫn thu xong sau đứng ở nơi đó nhìn hướng hai phương người. Nhìn một cái, hai phương có gần 200 người ở nơi này, đại thừa kỳ người càng là có thêm không ít. Chúng ta tạm thời liên thủ. Cửu Long giúp người vừa nhìn Vương Tiểu Phi cường đại như vậy, đối với khác một cách bang phái thủ lĩnh liền nói một câu. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện ra lực lượng cường đại. Khác một cách bang phái thủ lĩnh cũng sâu cảm nhận được uy hiếp. Liền dùng lực gật đầu một cách nói. Đối phương phi thường mạnh mẽ, chúng ta nhất định phải vây công. Trong lòng bọn họ đều rõ như kiến. Nếu để cho Vương Tiểu Phi đánh bại sức mạnh của đối phương lời nói. Tinh cỏ cùng bọn họ liền không có bất kỳ quan hệ gì. Hiện tại song phương nếu như còn muốn đụng chạm tinh thảo cũng chỉ có thể là giết chết Vương Tiểu Phi sau lại tranh đoạt. Thống nhất ý nghĩ sau đó hai người đối với thủ hạ người lớn tiếng nói. Liên thủ giết người này. Vừa nói chuyện, hai phương tu chân giả tất cả đều hướng về Vương Tiểu Phi vọt tới. Thậm chí bọn hắn đang trùng kích thời điểm trả đem một vài không dùng tới chân khí. Chỉ là tinh khiết máy móc công kích mũi tên nỏ các loại vũ khí triển khai. Rất nhiều mũi tên hướng về Vương Tiểu Phi bắn tới. Uy giáp thuẫn. Vương Tiểu Phi đem từ lâu luyện chế quy giáp thuẫn tế ra. Đem tất cả thân thể nấp trong lá chắn trong. Trong tay vô ảnh con thoi cũng đã lấy ra. Rót vào tiên năng sau đó Vương Tiểu Phi đối với những người này liền triển khai không ngừng công kích. Vô ảnh vô hình tiên năng thôi thúc. Vô ảnh con thoi uy lực hoàn toàn phát huy đi ra. Chỉ thấy mọi chỗ truyền đến có tiếng kêu thảm thiết. Từng cái cao thủ ngã xuống. Chỉ trong thời gian thật ngắn, song phương cao thủ liền ngã xuống một nhóm. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Song phương đầu óc sắc mặt chính là biến đổi. Bây giờ Vương Tiểu Phi nấp trong lá chắn bên trong. Coi như là người của song phương đánh vào cái kia to lớn lá chắn thượng cũng không tổn hại Vương Tiểu Phi mảy may. Nhưng là. Dưới tình huống như vậy cái kia Vương Tiểu Phi cũng không biết dùng dạng gì thủ đoạn vẫn có thể đem công kích người của hắn tiêu diệt. không thể lại đánh rồi. Song phương thủ lĩnh cũng là một cái người hiểu chuyện. Vừa nhìn tình huống này liền biết đụng phải cứng rắn hàng. Như thế nào đi nữa cũng không gây thương tổn Vương Tiểu Phi. Đi. Hai cái thủ lĩnh nhìn nhau một cái, giống một tiếng lúc, mang người đắt là rời đi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới bọn hắn hội làm như vậy giòn. Nói đi là đi rồi. Một cách liền tóm lấy một cách đại thừa kỳ cao thủ. Sau đó sư hồn thuật triển khai. Đối với này đại thừa kỳ người sư hồn lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 01019. Tinh cỏ tiên năng. Giơ tay một cái. Người chết nhóm nhẫn đều bị Vương Tiểu Phi thu lấy đi qua. Sau đó liền ném tới trong biển đan lưu trữ lên. Bây giờ Vương Tiểu Phi đối với những chiếc nhẫn kia bên trong tài vật thật không phải là quá coi trọng. Nếu không phải mình còn nghĩ đến trên địa cầu phát triển thế lực lời nói, hắn đều lười thu lấy những này nhẫn. Thành núi nhẫn chất đống ở đan trong biển, Vương Tiểu Phi này cùng nhau đi tới giết người thực sự là không ít. Thi thể trong tinh không phiêu du mà đi, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đến đó cây sinh trưởng trong tinh không tinh trên cỏ mặt. Từ vừa nãy sư hồn trong tin tức Vương Tiểu Phi chả là ít nhiều biết một chút tinh cỏ sự tình. Tinh cỏ là sống khéo tinh không. Lấy thu nạp tinh có thể hoặc là tiên có thể làm thức ăn một loại chuẩn tiên thảo. Bên trong chứa đựng rất nhiều tiên năng. Đại thừa kỳ người hấp muốn đã lấy được tinh thảo. Thời gian ngắn là có thể đem bọn họ tiên năng đổ đầy. Do đó mở ra cửa phi thăng. Tinh cỏ bình thường đều là một ít đỉnh cấp đại phái loại ở tầm kiểm soát của mình khu vực cung đại thừa người thu nạp. Nơi này này chu tiên thảo là từ lôi tinh bên trong xì ra, mọi người cũng không biết nó từ hà mà tới. Lại là lôi tinh phun ra. Vương Tiểu Phi càng ngày càng cảm nhận được này lôi tinh tuyệt đối có chính mình không biết thần bí. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không nhiều thời gian như vậy đi suy nghĩ nhiều. Đối với hắn mà nói. Tinh cỏ đã là đạt được. Đến cùng nên như thế nào lợi dụng tinh cỏ liền thành một cách nan đề. Vương Tiểu Phi vẫn là muốn gieo trồng tinh cỏ. Nhưng là. Nghĩ tới tinh cỏ nhất định phải thu nạp tinh quang. Mình là giấu ở đan biển. Căn bản là không có phần lớn hiệu quả lúc. Vương Tiểu Phi liền có dự định. Nếu mang không đi. Vậy thì thu nạp đi. Xếp bằng ở tinh cỏ dưới. Vương Tiểu Phi liền cảm nhận được linh khí nồng nặc hướng về tới mình. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn bị linh khí bao vây. Vương Tiểu Phi cũng không biết là rời đi hai đội nhân mã cũng không có đi xa, mọi người đều tập trung vào một địa phương. Tranh đi, hai người bọn ta giúp cãi nửa ngày kết quả lại là được một cái không biết từ đâu tới tiểu tử chiếm tiện nghi. Cửu Long giúp bang chủ trong lòng không sảng khoái cực điểm. Cười ha ha, khác một cái bang phái bang chủ nói. Ta không tin ngươi không có tại nơi đó tiến hành thiết trí. Chúng ta xem trước một chút hắn là cái dạng gì tình huống rồi nói sau. Tinh cỏ lớn như vậy. Hắn làm sao mang đi. Tinh cỏ vừa có khổng lồ như vậy tiên năng. Ngươi nói hắn có thể không lấy đi. Chín Long bang chủ vừa nghe lời này vỗ một cách đầu nói. Thật đúng là như vậy, tiểu tử này căn bản là không cách nào mang đi, nhẫn cũng là trang không vào. Đúng vậy, hắn cũng chính là nhìn xem mà thôi, rất nhanh vẫn là sẽ rời đi. Trước mặt hai người đã là có thêm một cái tinh khiết máy móc thiết bị giám sát. Trước mặt là hai cái cự đại màn hình. Đều ở nơi này quan sát Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi chả thật không nghĩ tới hai phương có như vậy quản chế thiết trí. Bất quá! Đối với hắn mà nói, xuất hiện tại bất kỳ quản chế hắn cũng không sợ. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi nạp có thể quyết triển khai sau đó tiên có thể bắt đầu hướng về trong cơ thể hắn mà đi. Đan trong biển lúc này là 9 người Nguyên Anh cùng vận chuyển công quyết. Một ít Nguyên Anh vận chuyển công quyết thu nạp linh khí chuyển hóa thành chân khí. Còn có một chút trực tiếp liền hút vào tiên năng. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới rõ ràng cảm nhận được của mình công quyết đúng là vô cùng lợi hại. Vẹn vẹn là mấy hơi thở trong lúc đó, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình hiểu rõ bốn phía linh khí đã là hút xong. Vương Tiểu Phi như vậy thu nạp phương thức cũng đem quan sát hắn vận tông người dọa cái không nhẹ. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Loại này thu nạp phương thức hoàn toàn chính là nuốt trôi thuật rồi. Nhiều thêm linh khí cũng không đủ Vương Tiểu Phi hấp. Lợi hại như vậy. Chín Long Bang chủ giật mình nói. Lợi hại đến đâu cũng vẻn vẹn là đối linh khí năng lượng thu nạp mà thôi, hắn vẫn có thể thu nạp được rồi tiên năng. Truyền của tôi. Hai người mới vừa nói xong lời này lúc tình huống trước mắt để cho bọn họ cả kinh trợn mắt ngoác mồm lên. Chỉ thấy bụi cây kia đại thụ che trời y hệt tinh cỏ lúc này đã là bắt đầu nhỏ đi lên. Tinh trên cỏ năng lượng hóa thành từng luồng có thể chảy về phía Vương Tiểu Phi mà đi. Vương Tiểu Phi lúc này cảm thụ thì càng thêm rõ ràng. Chín người Nguyên Anh giúp đỡ chính mình thu nạp. Chính hắn lại là hoàn toàn có thể ngồi ở chỗ này quan sát chung quanh tình huống biến hóa. Cũng đã làm xong công kích chuẩn bị. Theo chín người Nguyên Anh thu nạp, bụi cây kia tinh cỏ năng lượng đã là tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Lúc này Vương Tiểu Phi mới xem như là biết rồi tinh cỏ năng lượng tạo thành. Nói thành là chuẩn tiên thảo vẫn có một ít đạo lý. Tinh trong cỏ có rất nhiều linh khí cùng tiên năng. Hoàn toàn chính là cách này hai loại năng lượng tổ hợp. Vương Tiểu Phi chín người Nguyên Anh có phân công, một ít thu nạp linh khí năng lượng, một ít thu nạp tiên năng. Hai loại năng lượng tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể sau liền phân biệt hướng về bất đồng không gian mà đi. Một chu tiên thảo năng lượng là khổng lồ, thế nhưng Cửu Anh thu nạp sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Một chén trà sau đó, bụi cây này tinh cỏ đã là hóa thành năng lượng, vùng tinh không kia cũng không còn tinh cỏ tồn tại. Nhìn xem đan biển tình huống bên trong lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng là hài lòng. Bụi cây này tinh cỏ để tu vi của mình tăng lên tới Nguyên Anh trung kỳ, vẫn là một cách tự nhiên tăng lên. Căn bản cũng không có loại kia tăng lên sau tồn tại không ổn định tình huống. Tu vi tăng lên. Vương Tiểu Phi càng là phát hiện tiên năng hấp thụ cũng nhiều vô cùng. Bụi cây này tinh trong cỏ chứa đựng tiên năng đủ để vượt qua mình ở độ kiếp hội họp thu nạp nhiều như vậy tiên năng số lượng. Thậm chí càng nhiều hơn chút. Gần nhất tới nay Vương Tiểu Phi tiên năng mức tiêu hao là phi thường lớn. Vốn đang lo lắng không đủ dùng. Xuất hiện đang thu nạp nhiều như vậy tiên năng sau đó Vương Tiểu Phi đối với tiến vào khu vực này tự tin càng đủ rất nhiều. Lúc này cái kia quan sát hai cái bang phái người đúng là chấn kinh rồi. Ở nơi đó ngẩn người nhìn vùng tinh không kia. Vốn là có một cây tinh cỏ hiện tại đã biến mất rồi. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Bọn hắn đối với Vương Tiểu Phi đã có sâu đậm ý sợ hãi. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu. Người nọ là tu vi gì? Hai cái bang chủ lẫn nhau nhìn xem. Được rồi, người này chúng ta không trêu chọc nổi. Cửu Long giúp bang chủ chính muốn nói chuyện lúc đối phương người bang chủ kia dậm chân một cách đã là xuất đội rời khỏi. Chín Long bang chủ bản muốn báo thù, lại hướng Vương Tiểu Phi phương hướng liếc mắt nhìn lúc cũng thở dài một cách nói. Đi thôi, hắn cũng không dám lại cùng Vương Tiểu Phi đánh một trận. Đại thừa kỳ người đều chỉ có thể thu nạp một điểm nhỏ tiên năng. Này Vương Tiểu Phi lại đem cả cây tinh cỏ đều thu nạp. Đây là một cách Nguyên Anh người. Mọi người xuất hiện địa đúng là đánh chết cũng không tin Vương Tiểu Phi chỉ là một cách Nguyên Anh giả rồi. Mọi người rời đi. Vương Tiểu Phi lại là ở nơi này cảm thụ tình huống trong cơ thể. Hắn phát hiện mình tiên năng tăng nhanh sau đó thân thể tình huống cũng đã nhận được tiến một bước cải tạo. Cường nhận độ tiến một bước tăng mạnh. Không nghĩ tới một cây tinh cỏ thậm chí có như vậy năng lượng mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng hướng lôi tinh phương hướng, nghĩ thầm viên kia lôi tinh đến cùng chả cất giấu dạng gì thứ tốt đâu này. Vương Tiểu Phi đối với không gian xuyên qua là có thêm kinh nghiệm người. Hắn có một cái cảm giác. Lôi tinh cũng có khả năng tồn tại một cái không gian khẩu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01020 Tiên Mộ hiểu rõ. Điều tức một trận đi ra lúc Vương Tiểu Phi thần thức triển khai dò xét một cái. Trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc tình. Không nghĩ tới cái kia hai bang nhân viên thật rời đi. Bất quá Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nhiều việc này. Rời đi liền rời đi đi. Này cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Hiện tại lại thu nạp nhiều như vậy tiên năng. Vương Tiểu Phi sức lực càng đủ rất nhiều. Đoạn đường này đi tới đến cũng không có nhìn thấy cái gì chặn đường người. Vương Tiểu Phi thần thức triển khai. Trực tiếp liền hướng về tiên mộ phương hướng mà đi. Tiên năng triển khai. Vương Tiểu Phi không cần cấp tốc chạy. Mà là có thể ngự không mà lên. Bất quá. Vương Tiểu Phi thử một chút sau vẫn không có chọn dùng thủ đoạn như vậy. Ở nơi như thế này ngự không mà đi được thật là nhanh. Tiên năng tiêu hao cũng không ít. Thật vất vả lấy được tiên năng Vương Tiểu Phi là không có ý định như vậy tiêu hao hết. Đương nhiên rồi. Coi như là cấp tốc chạy. Vương Tiểu Phi tốc độ cũng nhanh vô cùng. Một cái canh giờ trong. Vương Tiểu Phi đã là chạy vạn dặm khoảng cách. Từ xa nhìn lại lúc, một tòa có địa cầu lớn như vậy phần mộ liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mắt. Lớn như vậy. Cái này phần mộ cứ như vậy lặng lặng hiện ra trong tinh không, từ bên trong tản mát ra chính là khổng lồ tiên năng. Lại nhìn về phía chung quanh lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện người nơi này cũng quá nhiều. Cao thủ tập hợp, đại thừa kỳ cao thủ đều có được hơn mấy trăm người. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng có chút nhăn lại đến. Có nhiều người như vậy ở nơi này, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Vương Tiểu Phi cấp tốc chạy đi qua lúc, dĩ nhiên nhìn đến đây có một cách nhìn như thị trường địa phương. Tu chân giả thậm chí ở nơi này quán bài biện điểm. Các loại tu chân vật phẩm đều ở nơi này tiêu thụ. Thậm chí Vương Tiểu Phi nhìn thấy không ít trà lâu ở nơi này. Nhìn thấy trong trà lâu có không ít người tiến vào, Vương Tiểu Phi cũng đi vào. Chung quanh nhìn xem cũng không một người quen, Vương Tiểu Phi muốn một bình trà ngồi xuống. Một bên uống nước trà, một bên hướng về cái kia to lớn phần mộ nhìn lại. Vương Tiểu Phi tại khoảng cách gần như thế quan sát dưới. Càng thêm cảm nhận được từ trong tiên mộ tản mát ra đạo đạo tiên năng khí. Bên trong thật sự chôn được có tiên nhân. Vương Tiểu Phi lúc này cực thấp là có chút giật mình. Nếu quả như thật có tiên nhân lời nói, này tiên mộ giá trị liền quá lớn. Đạo hữu phải chăng cần vào hướng dẫn. Một người nguyên anh kỳ thanh niên đột nhiên đi tới Vương Tiểu Phi bên người, trong tay có một ít thẻ ngọc. Vào mộ hướng dẫn. Vương Tiểu Phi nghi hoặc nhìn hướng người trẻ tuổi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi có hứng thú lúc, người trẻ tuổi này liền trên mặt càng nhiều hơn một chút nụ cười nói. Đạo hữu, phàm là muốn tiến vào tiên thảo tầm bảo người đều hội mua sắm một phần hướng dẫn. Phía trên này có rất nhiều bản đồ. Tiên mộ không phải là một cái nơi bình thường. Mặt trên trận pháp khá nhiều. Cảm bấy cũng không ít. Đây chính là rất nhiều người dùng tính mạng đổi lấy bản đồ nhé. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Ngồi xuống nói chuyện, ta mời ngươi uống một chén trà. Theo ta giảng một cái tiên mộ tình huống. Nói xong vứt một chút tu chân tệ cho người trẻ tuổi này. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi một đổi chính là hơn 1.000 tu chân tệ lúc. Người tuổi trẻ nụ cười trên mặt liền càng nhiều. Đặt mông liền ngồi xuống nói. Tại hạ lưu cây thủy, không biết đạo hữu họ gì. Vương Tiểu Phi. Vương đạo hữu là lần đầu tiên tới nơi này à? Đúng vậy à, nghe nói nơi này có một ít tiên mộ, tới xem một chút. Tiên mộ kỳ thực có rất nhiều tòa. Đều là từ lôi tinh bên trong xì ra. Bất quá. Tiên mộ cũng có quá nhiều hung hiểm chỗ. Rất nhiều người dùng cả đời tinh lực cũng không phá ra được tiên mộ phòng ngự. Uống trà, Lưu Cây Thủy liền hướng Vương Tiểu Phi giới thiệu tiên mộ tình huống. Sau khi nghe Vương Tiểu Phi mới biết lôi tinh cũng tốt. Tiên mộ cũng tốt. Tồn tại thời gian cũng đã làm dài. Từ lôi tinh bên trong xì ra tiên mộ cũng không vẹn vẹn là nơi này một cái tòa. Mà là có thêm rất nhiều tòa. Bất quá. Từ tiên mộ xuất hiện đến bây giờ có quá nhiều thế lực cùng cá nhân đi tìm tòi bí mật. Kết quả chỉ có một tình huống. Cái kia chính là tiên mộ xưa nay chưa từng mở ra. Ngươi nói là tiên mộ đều chưa từng mở ra, mọi người chỉ là tại này phần mộ mặt trên đi dạo một cái. Vương Tiểu Phi thật là có chút bó tay rồi. Lưu Cây Thủy gật đầu nói. Kỳ thực thật đúng là như vậy. Tiên mộ hiện tại thành một cái ngắm cảnh phong cảnh điểm mà thôi. Trận pháp các đại sư đều thử tiến hành phá giải. Thế nhưng, phá giải kết quả lại là căn bản là không cách nào phá mở. Có mấy người hái dùng sức mạnh thủ đoạn phá trận. Kết quả ngươi đoán là sẽ tuyển lấy tình huống. Hẳn là phản kích trận pháp sức mạnh quá mạnh mẽ chứ. Vương Tiểu Phi cũng là trận pháp đại sư, liền nghĩ đến việc này. Gật gật đầu, Lưu Tây Thủy nói. Ngươi nói đúng. Tiên mộ có tự thân tiên trận. Phàm trận muốn cường lực phá trận kết quả có thể tưởng tượng được. Loại kia phản kích sức mạnh lớn được kinh người. Trận pháp đại sư đều bị trận pháp phản kích lực lượng đương nhiên đánh cho hóa thành cho bụi. Cái kia dư âm sức mạnh đem tại tiên mộ thượng tu chân giả đều toàn bộ đánh chết. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Tiên mộ thượng là tiên có thể thiết trí địa phương. Tiên năng công kích nhất định là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Nếu là như vậy, mọi người còn tới phía trên kia đi làm cái gì? Đạo hữu có chỗ không biết. Tuy rằng không phá ra được tiên mộ. Thế nhưng, tiên mộ bên trên là có thêm từng cái trận pháp tồn tại. Ở đằng kia chút trận pháp dưới sự bảo vệ. Tiên mộ thượng các loại tiên thảo tiên viên cũng không ít. Đều là dùng trong tiên mộ tiên năng cung cấp năng lượng sống. Vật như vậy đối với tu chân giả liền tác dụng cự đại rồi. Đại thừa người chỉ cần ăn vào là có thể hấp đầy tiên năng. Từ mà phi thăng. Độ kiếp kỳ người rất có thể liền một lần bước vào đại thừa hàng ngũ. Tu vi kém người dùng sau cũng là có thể tăng lên tu vi rất lớn. Nguyên lai là như vậy á. Ngươi không biết. Cái kia tiên mộ chả có chứa một ít tức những. Loại này tiên thổ nhưng là không bình thường. Nếu như đưa vào đã đến trong biển đan. Là có thể mở ra một mảnh đan hải linh điền. Nếu như đan hơi đe đến đại phúc mở rộng lời nói. Sau khi thành tiên có thể hình thành đạo cơ gì gì đó. Đều là bảo vật a. Vốn là chỉ là nghe một chút Vương Tiểu Phi lúc này cũng là tâm động không ngừng đan biển hình thành linh điền. Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ của mình đan biển sự tình. Hiện tại có chân khí khổng lồ. Càng có khổng lồ tiên năng. Nếu như phía dưới thật sự có thể hình thành một mảnh linh điền. Thậm chí tiến hóa thành vì tiên điền lời nói. Nay đối với mình đến nói thật chính là một cái tiên duyên rồi. Dù như thế nào cũng mau chân đến xem. Được, ta muốn một cái thẻ ngọc. Vương Tiểu Phi đem tu chân tệ ném cho Lưu Cây Thủy. Nhận lấy tu chân tệ, Lưu Cây Thủy nói. Đạo hữu, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút mới là. Hiện tại tiên mộ tới trên có các phe thế lực. Ngươi cũng thấy đấy. Đó là một cái tinh cầu khổng lồ. Tại phía trên kia nhưng không có cách vận dụng chân khí. Một mình ngươi đi lên mà nói. Nguy hiểm là to lớn. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Ta cũng là phải giải một cái cũng không nhất định đi tới. Lưu Cây Thủy gật đầu nói. Chính ngươi cẩn thận một chút đi. Rất nhiều người đi tới sau đem mệnh đều chơi không còn. Sinh mệnh mới là đáng quý nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01021 Độ kiếp hiệp hội ra được này. Vương Tiểu Phi chính ở chỗ này giải ra tình huống, chỉ thấy một đội người hướng về phương hướng của hắn đi tới. Cầm đầu là một cái đại thừa kỳ cao thủ, ánh mắt hướng về Vương Tiểu Phi trên người quét mắt một trận, trầm giọng nói. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi trước tiên vẫn không có chú ý. Nghe được hắn hỏi dò lúc mới phát hiện này trên thân người là một bộ quần áo màu bạc. Lại nhìn đi theo hắn người phía sau lúc. Vương Tiểu Phi ánh mắt chính là ngưng lại. Xem ra quả nhiên là ngươi. Này cầm đầu đại thừa cao thủ vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn hướng về phía sau hắn cái kia đại thừa cao thủ lúc liền có vẻ mặt như thế biến hóa. Trên mặt càng nhiều hơn một chút sát khí. Vương Tiểu Phi lúc này đã là nhìn thấy phía sau hắn người kia quần áo chính là độ kiếp hiệp hội quần áo. Trong lòng đã là rõ như kiến. Vương Tiểu Phi biết mình quấy rối độ kiếp hiệp hội sự tình bại lộ. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng không biết đến cùng là như thế nào bại lộ. Nhưng có một chút Vương Tiểu Phi là rõ ràng. Người ta đều đã tìm tới cửa. Chuyện này nhất định là bọn hắn có của mình một loại tra xét phương thức. chỉ là mình không biết mà thôi. Không biết các ngươi tìm ta chuyện gì. Vương Tiểu Phi, đừng giả bộ. Chuyện của ngươi phát ra, lại dám quấy rối chúng ta độ kiếp hiệp hội. Chả đã tạo thành nhiều cao thủ như vậy chết đi. Ngươi muốn chết. Cái kia chứ thì độ kiếp hiệp hội quần áo người lúc này cũng trầm giọng mắng lên. Người nào ở nơi này quấy rối? Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Nghe thế truyền tới âm thanh lúc, Vương Tiểu Phi trên mặt liền lộ ra ý cười. Nơi này là một cái tên là Viêm Lực cửa phạm vi thế lực. Coi như là này độ kiếp hiệp hội thế lực sẽ ở. Tin tưởng cũng phải cho những người kia một bộ mặt. Quả nhiên, lúc này vốn là phách lối những người này biến sắc mặt, dẫn đầu cái kia đại thừa cao thủ ôm quyền thi lễ nói. Người này hại độ kiếp hiệp hội, đã tạo thành vô số cao thủ chết đi. Ta Ánh Bạc Môn nhất định phải vì độ kiếp hiệp hội lấy lại công đạo. Ta mặc kệ các ngươi là mâu thuẫn gì. Tại chúng ta khu này vượt bên trong không được tranh đấu, càng không được giết người. Đây là luật thép. Ai dám vi phạm chính là cùng chúng ta Viêm Lực Môn là địch. Nghe nói như thế, cầm đầu cái này Ánh Bạc cửa đại thừa cao thủ hướng về Vương Tiểu Phi lại nhìn một chút. Lúc này mới hừ một tiếng nói. Ta không tin ngươi liền vĩnh viễn không ra, chỉ cần ngươi dám ra đây, sẽ là của ngươi giờ chết. Đi! Nói xong lúc đối đưa đi hắn người phía sau nhóm giống lớn một tiếng, dẫn rời đi trước. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Vương Tiểu Phi ngồi về tới bàn trà trước, trong lòng cũng đang suy tư khả năng tồn tại sự tình. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không phải là quá mức lo lắng. So với này lợi hại thế lực chính mình cũng nói giết liền giết. Chả thật sự coi chính mình sợ bọn họ. Vương đạo hữu, nguyên lai ngươi chính là cái kia quấy rối độ kiếp người a. Ta quá bội phục ngươi rồi. Không biết ngươi làm như thế nào. Lý Cây Thủy lúc này cũng tiến tới, đưa ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người xem đi xem lại. Loại kia sùng bái chi tình thật là làm cho Vương Tiểu Phi không nói chuyện rồi. Ta làm sao biết là ai phá hoại, đừng đặt ở trên người ta. Cười ha ha, Lý Cây Thủy nói. Thôi đi, người ta Ánh Bạc Môn là môn phái nào? Đây chính là có không ít bói toán cao thủ môn phái. Chỉ cần tính toán là có thể biết là ngươi tại gây sự. Cũng chớ giả bộ. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Có thể nói một chút những thế lực này tình huống sao? Lý Cây Thủy nói. Muốn biết cũng không phải là không thể, chỉ là đây là cần tiền. Vương Tiểu Phi vứt một chút tu chân tệ đi qua, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không thiếu chút tiền này, đến cũng không sao cả. Lấy được tiền, Lý Cây Thủy liền cười nói. Quả nhiên là người có tiền. Ta nhưng là nghe nói. Nhiều như vậy cao thủ đều chết hết. Mọi người đều đang tìm hung thủ. Ngươi nhưng phải chú ý một chút mới là. Vương Tiểu Phi chả thật không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Nghe nói như thế lúc, sắc mặt khẽ thay đổi. Giả như là như vậy lời nói, chính mình khả năng thật liền thành toàn bộ tu chân giới đều là địch nhân tình huống rồi. Lý Cây Thủy ánh mắt vẫn ở Vương Tiểu Phi trên mặt, nhìn thấy Vương Tiểu Phi biến hóa này, Lý Cây Thủy than thở. Ánh Bạc Môn nhưng không phải môn phái bình thường. Môn phái này lấy bói toán làm chủ. Bất luận là cái dạng gì sự tình, chỉ cần tiến hành bói toán là có thể biết. Ngươi coi như là làm được tinh tế đến đâu, lại bí ẩn. Chỉ cần ngươi còn chưa trở thành tiên nhân, tình huống của ngươi bọn hắn đều có thể biết. Muốn tính ra sự tồn tại của ngươi cũng không phải một việc khó khăn. Còn có như vậy môn phái. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là bó tay rồi, không nghĩ tới mình làm được như vậy bí ẩn vẫn là tránh không được bị phát hiện. Nếu không phải Vương Tiểu Phi có tiên năng tồn tại, hiện tại hắn thật sự muốn lo lắng rồi. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, Vương Tiểu Phi đều có thể suy đoán sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Thấy không, người bên trong này đều tại nhìn ngươi rồi. Lý Cây Thủy lại nhỏ giọng nói một câu. Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh nhìn lại lúc, quả nhiên liền thấy mọi người nhìn về phía chính mình sắc mặt cũng tại phát sinh biến hóa rồi. Vừa nãy Ánh Bạc Môn cũng không hề ẩn giấu việc này. Tiếng nói lại là lớn như vậy. Đoán chừng cũng có ý muốn cho người nghe được. Hiện tại được rồi. Chính mình hãm hại nhiều như vậy tu chân giả, sự tình ánh bạc môn đất là thêm ở trên người mình. Đến lúc đó độ kiếp hiệp hội liền sẽ dùng này đến từ chối. Ánh bạc môn cùng cái kia độ kiếp hiệp hội là quan hệ như thế nào? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Nói như vậy, ánh bạc môn là một cái siêu cấp môn phái mạnh mẽ. Mà độ kiếp hiệp hội chỉ là ánh bạc môn phía dưới một cái thế lực nhỏ. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Lý Cây Thủy nói. Độ kiếp hiệp hội chỉ là ánh bạc môn phía dưới một cái thế lực, ánh bạc này môn không phải phi thường cường đại rồi. Lần này Lý Cây Thủy dùng sức gật đầu một cái nói. Đúng vậy. Ánh bạc môn phi thường vô cùng mạnh mẽ. Môn phái này có mấy trăm đại thừa cao thủ. Ngươi liền biết cường đại đến mức nào rồi. Vương Tiểu Phi cau mày nói. Bây giờ đại thừa cao thủ hội có nhiều như vậy. Này chỉ là chúng ta biết rõ. Có người nói ánh bạc môn còn có rất nhiều thủ đoạn chế tạo đạt đến đại thừa kỳ sức chiến đấu khôi lỗi nhân. Loại này khôi lỗi nhân phi thường lợi hại. Bọn hắn cũng sẽ không thành tiên. Thế nhưng, bọn hắn biểu diễn ra thủ đoạn công kích lại là so với đại thừa kỳ cao thủ càng mạnh hơn. Còn có, bọn hắn môn phái này độ kiếp kỳ khôi lỗi cũng nhiều vô cùng. Hoàn toàn chính là từng nhánh quân đội. Trong tình huống bình thường ai cũng không dám chọc giận bọn họ. Nói tới chỗ này, hướng về nhìn chung quanh một lần nói. Nơi này này dối thế lực gọi viêm lực môn. Ánh bạc môn cũng không phải sợ môn phái này. Chỉ là hai phái bây giờ là hữu hảo quan hệ. Ánh bạc môn cho viêm lực môn một ít mặt mũi mà thôi. Tin tưởng viêm lực môn sẽ đến đối với ngươi tiến hành trục xuất. Chỉ cần đuổi ngươi rời đi nơi này. Ánh bạc môn là có thể đối với ngươi triển khai diệt sát hành vi. Vương đạo hữu, nhiều hơn bảo trọng, ta cũng lấy đi. Nói xong lời này, Lý Cây Thủy đã là đứng dậy rời đi. Chả có như vậy thế lực mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi cũng thực sự là được nói tới trong lòng thất kinh. Cái này ánh bạc môn tuyệt đối là chính mình đụng phải một người lợi hại nhất môn phái. Liền ở Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình lúc. Quả nhiên, viêm lực cửa một cao thủ đã là đi tới. Trực tiếp liền đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01022. Vây giết. Đến chính là một cái viêm lực môn cao thủ. Đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt đến cũng rất có lễ phép. Đối với Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu. Thật không tiện. Ngươi cũng biết nguyên nhân. Chúng ta liền không quá tiếp đãi chu đáo cho ngươi rồi. Ngươi ở nơi này hết thảy tiêu phí chúng ta đều miễn phí. Không chỉ có là như vậy. Đây là một cây hoàng ngọc thảo. Đối với nguyên anh kỳ cũng là có dùng. Coi như thành chúng ta đối với ngươi bồi thường. Chả xin ngươi mau sớm rời đi. Cho ngươi một cái canh giờ chuẩn bị. Buông xuống một cái hộp ngọc, người này đã là xoay người rời đi. Quả nhiên muốn trục xuất chính mình rời khỏi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch ánh bạc môn là thật sự mạnh mẽ. Bồi thường thì không cần, ta lập tức rời đi. Hoàng Ngọc Cỏ Vương Tiểu Phi từ lâu đạt được, đến cũng không thèm khát, biết mình không rời đi thì không được rồi. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi hướng về bên ngoài liền đi ra ngoài. Có thể là rất nhiều người đều biết Vương Tiểu Phi sự tình. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi liền thấy không ít người biểu lộ phức tạp nhìn mình. Khu vực này có viêm lực cửa thế lực tồn tại. Ai cũng không có đối Vương Tiểu Phi đồng thủ. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Mọi người xem hướng về trong ánh mắt của chính mình lộ ra chính là tham dục. Đều chuẩn bị chính mình một rời đi nơi này liền triển khai chặn giết hành động. Ngẫm lại cũng lý giải ý nghĩ của mọi người. Nếu chính mình hãm hại nhiều người như vậy, đoán chừng nhiều người như vậy nhẫn đều bị chính mình đã nhận được. Đây chính là khổng lồ tài nguyên. Coi như là đại môn phái cũng đỏ mắt. Vương Tiểu Phi thậm chí suy đoán cái kia viêm lực môn cũng không hội bỏ qua cơ hội này. Cũng tương tự hội gia nhập vào đối với mình vi sát chi chung. Đi, làm Vương Tiểu Phi đi tới khu vực biên giới lúc liền thấy rất nhiều người đã là bắt đầu chuẩn bị đối với hắn triển khai công kích. lại nhìn khu vực ở ngoài, càng nhiều hơn ánh bạc môn nhân viên đất là vây ở nơi đó. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi toàn thân tiên năng vận chuyển, hướng về lôi tinh phương hướng chính là vọt một cách mà đi. Dường như lưu tinh xẹt qua, lại như tinh không bắn như điện. Vương Tiểu Phi tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh đến mức ai cũng không có dự liệu. Vọt một cách mà đi lúc, Vương Tiểu Phi trong tay đắt là vô ảnh con thoi lấy ra. Ngăn ở trước mặt hắn người đều không ngoại lệ đều bị vô ảnh con thoi đoạt mệnh. Còn không có đợi mọi người khi phản ứng lại, Vương Tiểu Phi thân ảnh đã là biến mất ở này mênh mông tinh trong xương. Nhanh như vậy, làm sao có khả năng? Vốn là muốn ở chỗ này chặn giết Vương Tiểu Phi thế lực khắp nơi mọi người lập tức liền bối rối. Thật không có nghĩ đến hội là tình huống như vậy. Nhất làm cho ánh bạc môn phẫn hận vẫn là Vương Tiểu Phi đem ngăn ở trước mặt hắn mấy cái độ kiếp kỳ cao thủ đều giết. Vẫn là một đòn giết chết. Đây là một người nguyên anh kỳ người sao? Nhìn cái kia ngã xuống mấy cái độ kiếp cao thủ, ánh bạc cửa đại thừa kỳ cao thủ mặt âm trầm, trầm giọng nói. Đuổi theo, bất luận hắn chạy đến đâu bên trong đều muốn đánh giết. Một đội ánh bạc cửa người hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng liền chạy như điên. Truy! Thế lực khác người cũng không cam chịu rớt lại phía sau, hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng liền đuổi tới. Đáng tiếc là mọi người đều không cách nào chọn dùng phi hành phương thức. Từng cái cũng chỉ có thể là cấp tốc chạy. Tại đây tinh không mịt mờ bên trong, mọi người liều chính là luyện thể mạnh yếu. Vương Tiểu Phi tại lao nhanh thời điểm, cái kia đại thừa cao thủ lấy ra một chiếc nhẫn, đem nhẫn hướng ra phía ngoài đổ ra lúc. Từ bên trong dĩ nhiên cũng làm xuất hiện một đội đại thừa kỳ sức chiến đấu khôi lỗi. Đuổi theo cho ta. Hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng chỉ tay lúc. Những đại thừa kỳ đó khôi lỗi đã là bay lên. Trực tiếp liền vượt qua quá nhiều người. Hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng bay qua. Khôi lỗi quân. Nhìn thấy ánh bạc tay cầm cái cửa đại thừa khôi lỗi quân đô vận dụng lúc. Những kia truy sát thế lực khắp nơi cũng là biến sắc mặt. Biết lần này ánh bạc môn là thật sự rơi xuống ý quyết giết rồi. Có một ít có ánh mắt người suy nghĩ một chút vẫn là rút lui. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là lập tức thoát ly truy binh. Bày một cái trận pháp trong tinh không sau đó Vương Tiểu Phi liền định ở nơi này ẩn thân. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi đang định ẩn thân ở nơi này lúc, cũng cảm giác được trong tinh không truyền đến phi hành tiếng xé gió. Hướng về nơi xa vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cũng là biến sắc mặt. Giật mình hướng về cái kia chút hướng về hắn bay tới những cao thủ nhìn sang. Một giấc có thể ở nơi này phi hành người. Thần thức quét qua lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện những này bay tới người cũng không có sự sống khí tức. Trên người của bọn nó cũng tương tự không có năng lượng mạnh mẽ chấn động. Tê sơ y, e nơ cơ vụ a tê u. Y nơ e tê lại nhìn về phía những này phi hành người lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được bọn họ là mượn dùng máy móc nguyên lý ở phi hành. Khôi lỗi nhân. Vương Tiểu Phi hiện tại đã biết những này chính là ánh bạc cửa những khôi lỗi kia quân rồi. Đến cùng tới là cái gì tầng thứ khôi lỗi nhân đâu này. Vương Tiểu Phi giấu ở chỗ này. Cũng không muốn ra ngoài. Hắn cũng muốn nhìn một chút những khôi lỗi này người là không có thể phát xuất hiện sự tồn tại của chính mình. Để Vương Tiểu Phi lần nữa giật mình vẫn là những khôi lỗi này người dĩ nhiên đi tới hắn trận pháp nơi này liền ngừng lại. Sau đó liền đem tòa trận pháp này đoàn đoàn vây. Phát hiện, thật tốt, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng chính mình giấu ở chỗ này vẫn không có tránh được khôi lỗi nhân trinh sát. Lại nhìn về phía những khôi lỗi này người lúc. Chỉ thấy trên người bọn họ chính đang phát sinh biến hóa. Từng cái trận pháp kích phát ra. Sau đó trong tinh không đại lượng tinh quang hướng về bọn hắn mà đi. Trong nháy mắt thời gian, Vương Tiểu Phi nhìn đến là những khôi lỗi này người dĩ nhiên đạt đến đại thừa kỳ khí tức. Đại thừa cao thủ. Vương Tiểu Phi biết mình lại ẩn thân ở nơi này đã không thể nào đem trận pháp vừa thu lại liền đi ra ngoài. Lúc này ánh bạc cửa người cũng lục tục chạy tới, Vương Tiểu Phi được nặng nề vây ở bên trong. Phóng tầm mắt nhìn. Vương Tiểu Phi phát hiện đến đại lượng đều là chính đang thu nạp ánh sao khôi lỗi nhân. Đại thừa kỳ có mấy chục người. Độ kiếp kỳ có mấy trăm người. Như vậy một nguồn sức mạnh là đủ để hủy diệt bất kỳ một thế lực nào sức mạnh. Quả nhiên là một cái siêu cực thế lực mạnh mẽ. Đối với ánh bạc cửa mạnh mẽ, Vương Tiểu Phi xem như là tận mắt thấy rồi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng không khẩn trương. Coi như là chính mình đánh bất quá. Nhiều nhất chính là phá tan không gian rời đi mà thôi. Hiện tại hắn đến là muốn nhìn xem chính mình dùng tiên năng lực lượng là không có thể kích giết được những khôi lỗi này người. Cái kia ánh bạc cửa đại thừa cao thủ lúc này cũng đi tới phủ cận. Ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Giễu cợt nói. Ta xem ngươi trả hướng về chỗ nào chạy. Ngươi chạy nữa một cách thử xem. Cùng chúng ta ánh bạc môn đối nghịch. Ngươi cũng có huyện này tiền. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Đúng vậy. Nhiều như vậy đại thừa kỳ sức chiến đấu khôi lỗi nhân thật đúng là thứ mà ta cần. Không biết các ngươi ánh bạc môn phải chăng có thể đem luyện chế phương pháp nói cho ta. Vương Tiểu Phi lúc này nghĩ tới liền là địa cầu quân đội sự tình. Nếu như có như vậy luyện chế thủ đoạn, Vương Tiểu Phi hoàn toàn có thể trên địa cầu hình thành một nhánh quân đội. Đến lúc đó còn sợ gì sức mạnh công kích địa cầu. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đối với loại này đại thừa kỳ khôi lỗi nhân phương pháp luyện chế liền tâm động. Không nghĩ tới đều đến nơi này trình độ Vương Tiểu Phi còn đang suy nghĩ khôi lỗi nhân phương pháp luyện chế. Ánh bạc môn này đại thừa kỳ cao thủ liền bắt đầu cười lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01023 Lôi trì sắp tới. Ngân quang môn trưởng lão Tô Uy Quốc tập trung vào Vương Tiểu Phi bắt đầu cười lớn. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã bị chồng chất vây quanh. Hắn không tin Vương Tiểu Phi dưới tình huống như vậy vẫn có thể thoát đi. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Không biết khôi lỗi này thủ pháp luyện chế ngươi có biết hay không? Vương Tiểu Phi lại là hỏi một câu. Hừ một tiếng, Tô Uy Quốc nói. Đúng vậy, khôi lỗi chính là ta luyện chế, xem ngươi mất mạng theo ta muốn. Vương Tiểu Phi cũng nở nụ cười nói. Vậy thì tốt. Ta còn thực sự lo lắng không địa phương đi muốn, ngươi có thể luyện chế là tốt rồi. Vương Tiểu Phi bây giờ là càng xem càng yêu thích. Vẫn luôn đối vô địa cầu phòng ngự không tin tưởng. Bây giờ thấy đại thừa kỳ sức chiến đấu khôi lỗi đều có thể luyện chế lúc. Vương Tiểu Phi hạ quyết tâm nhất định phải đạt được loại này khôi lỗi phương pháp luyện chế. Hướng về nhìn bốn phía, ngân quang môn người kỳ thực cũng không nhiều, rất nhiều đều là khôi lỗi. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là biết rồi ngân quang môn sức lực vị trí. Có nhiều như vậy khôi lỗi cao thủ. Coi như là bất kỳ môn phái đối bọn hắn cũng phải kính nể một cái. Không biết tiên năng đối với những thứ này khôi lỗi có hay không phá hủy tác dụng. Vương Tiểu Phi âm thầm đem tiên năng vận tụ lên. Bất quá. Tâm niệm chớp động ở giữa. Vương Tiểu Phi lại có một cái ý nghĩ. Có lẽ có thể dùng chân khí tiến hành công kích. Nếu như dùng chân khí lời nói, chính mình hoàn toàn có thể tiết kiệm rất nhiều tiên năng chứ. Chính lúc song phương muốn triển khai lúc công kích, đột nhiên, liền nghe đến cái kia lôi tinh bên trên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Không tốt, nghe được lôi tinh tiếng nổ vang rền, Tô Uy Quốc lúc đó sắc mặt chính là biến đổi. Những kia ngân quang môn người đồng dạng cũng là thay đổi sắc mặt. Đi, Tô Uy Quốc lúc này vẫy tay một cái, rất nhiều khôi lỗi lại bị hắn cất đi. Mặt khác ngân quang môn nhân viên đồng dạng là thu hồi khôi lỗi. Sau đó lời nói cũng không nói một câu. Hướng về nơi xa liền chạy như điên. Đây là cái gì tình huống? Vương Tiểu Phi nan giải mà nhìn rời đi những người này, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, Vương Tiểu Phi càng là phát hiện bên người có quá nhiều từ bên trong lao nhanh mà ra người. Những người này không quan tâm bên trong liền hướng nơi xa thoát đi. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi chút mộng. Một cách liền tóm lấy một cách độ kiếp kỳ cao thủ, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Cái kia độ kiếp kỳ cao thủ vùng vẫy một hồi không rãy khỏi Vương Tiểu Phi bàn tay lớn, lo lắng nói. Lôi trì sắp tới, chạy mau. Vương Tiểu Phi chả muốn hỏi một chút lúc. Người này đã là dùng sức vung một cái. Thoát ly Vương Tiểu Phi thủ sau chạy như điên rồi. Lôi trì sắp tới. Này rốt cuộc là ý gì đâu này? Ở này trong thời gian rất ngắn Vương Tiểu Phi bên người đã là có thêm quá nhiều người thoát đi. Chính mình có muốn hay không thoát đi đâu này? Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút vẫn là dừng bước, nghĩ đến lôi trì liền nghĩ đến rất nhiều tiên năng. Hắn đến mục đích đúng là làm tiên năng, không đạo lý thoát đi. Hướng về cái kia lôi tinh nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện lôi tinh chính đang phun trào. Cả viên lôi tinh đã không còn là dáng dấp lúc trước. Ở đằng kia lôi tinh tới trên có rất nhiều quang mang lóng lánh không nói. Càng là dường như núi lửa phun trào tựa như. Toàn bộ tinh không đất là được hào quang bảy màu bao vây. Phun nhổ ra thậm chí có từng đạo lưu tinh tựa đồ vật. Lẽ nào đây chính là tiên khí những vật này? Nhưng là những người kia không phải tìm đến tiên khí đấy sao? Làm sao lại chạy mất? Liền ở Vương Tiểu Phi suy đoán việc này lúc, chỉ thấy từ cái kia lôi tinh trên có từng tầng tầng mây ngưng tụ lên. Sau đó những này tầng mây hướng về chung quanh nhanh chóng bao phủ đi qua. Tầng mây tốc độ tiến lên quá nhanh rồi. Nhanh đến mức Vương Tiểu Phi đều chưa kịp phản ứng đã đến hắn mảnh này bầu trời. Kiếp vân, vừa ý phương tầng mây, Vương Tiểu Phi ngạc nhiên phát hiện này hoàn toàn chính là kiếp vân tồn tại. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là hiểu rõ ra. Vùng thế giới này sắp sửa phát sinh chính là kiếp lôi oanh kích. Nghĩ tới đây toàn bộ thiên địa đều sẽ rơi vào kiếp lôi bên trong lúc. Vương Tiểu Phi đã minh bạch những người kia đối với kiếp lôi đến sợ hãi. Người bình thường đương nhiên không cách nào tại dạng này kiếp lôi chi hải bên trong sinh tồn. Hướng về chung quanh nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện mình từ lâu xa vào đến kiếp vân tới trong biển. Kiếp vân đã đem vùng sao trời này hoàn toàn che khuất. Vương Tiểu Phi coi như là bây giờ muốn thoát đi đã lấy mất đi khả năng. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng chưa hề nghĩ tới muốn trốn khỏi. Nay vẹn vẹn là lôi tinh ở ngoài thì có như vậy một mảnh lôi hải. Cũng không biết lôi tinh thượng sẽ là cái dạng gì kiếp lôi tình huống. Tìm một địa phương. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Lần này đến là muốn hảo hảo thu thập một cái tiên năng rồi. Nhìn thấy như vậy vân hải tình huống. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Lần này kiếp lôi tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu. Tán giật ra tới tiên năng cũng sẽ là một cái thiên văn con số. Chính là không biết chính mình thu nạp nhiều như vậy tiên năng sau hội là một loại gì dạng thay đổi. Đồng thời. Vương Tiểu Phi cũng có chút kỳ quái địa phương. Vùng thế giới này cũng không có người độ kiếp A. Làm sao lại sẽ có kiếp lôi chi hải đến? Lôi trì. Muốn đến mọi người đối với tình huống như vậy xưng hô lúc. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Xem tình huống này đúng là một mảnh lôi hải rồi. Tất cả tinh vực hoàn toàn xa vào đến kiếp vân bên trong. Từng đạo điện quang cắt ra tinh không. Chung quanh lúc sáng lúc tối. Loại kia hủy diệt hết thảy năng lượng tràn ngập tại vùng tinh vực này. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây. Trong lòng cũng dù sao cũng hơi căng thẳng. Hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Chính là không biết tại dạng này lôi trì bên trong có thể hay không mạng sống. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Thực sự không ngăn nổi lời nói. Liền dứt khoát lần nữa phá tan không gian về đến địa cầu. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này chuẩn bị chịu đựng kiếp lôi oanh kích lúc. Trốn ra rất xa Tô Uy Quốc đám người lúc này mới quay đầu lại hướng về Vương Tiểu Phi vị trí nhìn sang. Mọi người cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy lôi trì tình huống rồi. Mọi người đều biết. Tại dạng này trong lôi trì. Sống sót khả năng bằng không. Không có một người có thể tại dạng này lôi trì bên trong còn sống. Tiểu tử kia trốn đi ra chưa? Tô Uy Quốc hỏi một câu. Đệ tử một mực bí mật quan sát, hắn cũng không hề đúng lúc thoát đi, khả năng cũng không biết lôi trì uy lực. Đúng vậy, đệ tử cũng dò xét, chung quanh cũng không hề hắn trốn ra khỏi tình huống. Tô Uy Quốc liền thở dài một cái nói. Đáng tiếc nhiều như vậy tư nguyên. Đối với bọn hắn tới nói, Vương Tiểu Phi trên người tài nguyên mới là trọng yếu. Hiện tại Vương Tiểu Phi không có thoát đi. Như vậy hắn ở bên trong tất nhiên là một con đường chết. Lôi đình dưới, cấm chỉ cái gì nhất định sẽ oanh hủy. Vây nơi này, mọi người nhìn lại một chút lôi sau tình huống đi. Tô Uy Quốc dù sao cũng hơi phiền muộn. Sớm biết hội có chuyện như vậy, lúc đó vây lên Vương Tiểu Phi nên đồng thủ đem hắn giết chết. Nếu như lúc đó giết chết Vương Tiểu Phi lời nói, Vương Tiểu Phi món đồ trên người cũng sẽ bị chính mình đạt được. Cũng tốt, tiểu tử này chết ở trong biển sấm sét cũng coi như là báo hắn hãm hại độ kiếp hiệp hội thù. Ngân Quang Môn người cũng không hề rời đi, ở này chung quanh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01024, Lôi Trì. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây, tự nghĩ ra công quyết tiên năng biến đã là nhanh chóng vận chuyển. Lần này là hắn lần thứ nhất tại gặp phải tiên có thể đến lúc dùng chính mình sáng tạo ra công pháp vận chuyển. Hắn cũng là muốn nhìn xem chính mình công quyết là có hay không đạt đến tiên quyết tiêu chuẩn. Oanh! Sét đánh bắt đầu. Theo tiếng thứ nhất lôi nổ vang, Vương Tiểu Phi hoàn toàn sa vào đến trong biển sấm sét. Bốn phương tám hướng hoàn toàn chính là tiếng sấm. Cái kia thanh âm điếc tai nhức óc đem Vương Tiểu Phi chấn động đến mức hai lỗ tai ông ông trực hưởng. Lúc này Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới chính mình đã quên che tai sự tình. Vội vàng dùng tiên năng đem hai lỗ tai của chính mình che khuất. Che khuất hai lỗ tai sau đó Vương Tiểu Phi đã không lại được tiếng sấm chấn động. Thế nhưng, phóng tầm mắt nhìn lúc, bốn phía hoàn toàn rơi vào hắc ám. Điện quang dày đặc được làm người ta kinh ngạc. Phảng phất tại canh cửi tựa như, dưới điện quang căn bản cũng không có một cái bỏ trống không gian rồi. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý việc này, mà là thẳng thắn hướng về trong cơ thể xem xét nhìn lại. Chín người Nguyên Anh lúc này cũng đang vận chuyển tiên năng biến. Công quyết triển khai sau đó rất nhiều tiên năng quả nhiên đã là hướng về Vương Tiểu Phi đan trong biển tràn vào. Chính mình sáng tạo ra công quyết thật sự đạt đến tiên quyết tiêu chuẩn. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi xem như là hoàn toàn đem trái tim thả lỏng ra. Chỉ cần mình tiên năng biến thuộc về tiên quyết phạm chủ, bước kế tiếp chính mình là có thể tại đây công quyết trên cơ sở tiến một bước đẩy mạnh, để cho mình công quyết có phát triển không gian. Tiên năng biến thức thứ nhất nạp có thể đã triển khai, Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn bắt đầu thu nạp lên tiên năng. Trong lôi trì, Vương Tiểu Phi rõ ràng phát hiện tiên năng nhiều lắm, toàn bộ tinh vực đều là tiên năng tồn tại. Tinh tế quan sát tiên năng ở vùng tinh vực này biến hóa tình huống lúc, Vương Tiểu Phi lại có một cái phát hiện. Chỉ cần là tiên năng không có bị thu nạp, chúng nó liền sẽ rất nhanh làm nhạt. Sau đó liền biến thành linh khí hướng về tinh không chung quanh tản mát mà đi. Linh khí chính là tiên năng pha loãng về sau kết quả. Việc này Vương Tiểu Phi sớm đã biết. Hiện tại tận mắt thấy biến hóa như thế, sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ, trong tinh không khẳng định có rất nhiều nơi như thế này, bằng không linh khí cũng không khả năng sẽ có nhiều như vậy đi. Tu chân giới sở dĩ là tu chân giới, phải là nơi này rất nhiều nơi đều có được lôi tinh, vậy có thể phóng thích tiên năng địa phương đi. Vừa nghĩ tới việc này, Vương Tiểu Phi một bên cũng đang vận chuyển công quyết. Thêm vào Vương Tiểu Phi chính mình bộ thân thể này, tổng cộng 10 cái vận chuyển công quyết người tựa như, Vương Tiểu Phi đan trong biển tiên năng chưa từng có giống như bây giờ thu nạp qua. Thân thể đầu tiên là nhận lấy ảnh hưởng, hiện tại đang tải tiến một bước cường hóa. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc, thẳng thắn để 9 người Nguyên Anh vận chuyển nạp có thể quyết. Chính hắn bộ thân thể này động là đã vận hành lên đoán thể quyết. Phát triển cho tới bây giờ mức độ này, Vương Tiểu Phi đoán thể quyết rõ ràng đã nhược hóa. Một bên vận chuyển, Vương Tiểu Phi cũng một bên đem lấy được đại lượng luyện thể công quyết ở nơi đó nghiên cứu. Một bên thí nghiệm, một bên cải tiến. Thêm trên có đối với tiên quyết lý giải, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên thôi diễn ra một loại hoàn toàn mới luyện thể phương thức. Đem loại này hoàn toàn mới luyện thể phương thức nhanh chóng dung nhập vào nạp có thể quyết, sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đang tại hướng về một loại huyền diệu phương hướng thay đổi. Tiên thể, Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết thân thể của mình đến cùng sẽ cải biến thành hình dáng gì. Bất quá, Vương Tiểu Phi thôi diễn đi ra ngoài công quyết hoàn toàn là tiên quyết. Cho nên, Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ thân thể của mình tại đây trong giới tu chân phải chăng có thể biến thành tiên thể. Một bên toàn lực hút vào tiên năng, một bên tinh tế quan sát thân thể của mình tình huống. Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện trong cơ thể của mình tế bào đã tại phát sinh một ít sửa đổi rất nhỏ. Tiên năng đã là dung nhập vào trong tế bào. Bất quá, quan sát một trận sau đó Vương Tiểu Phi vẫn có một cái phát hiện. Tuy rằng tiên năng tại hóa vào, lại là dung nhập cũng không phải như vậy hoàn toàn. Chân khí có đại lượng ở bên trong. Hai loại năng lượng xảy ra một ít va chạm. Đương nhiên là chân khí ở thế yếu rồi. Lúc này, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện thân thể của mình có một loại sắp hỏng mất thừa cơ. Không tốt. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng có chút cuống lên. Điên cuồng thu nạp vào tiên năng, kết quả chính là thân thể của mình năng lực chịu đựng có vẻ nhược một chút. Không chịu nổi liền sẽ hỏng mất. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi biết mình nếu như không thể nhanh chóng nghĩ đến biện pháp giải quyết lời nói, vấn đề liền sẽ trở nên lớn. Thân thể nhất định phải có một loại cùng tiên năng hoàn toàn hóa vào mới được. Chỉ có như vậy, thu nạp nhiều thêm tiên năng đều có thể chịu đựng. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng hướng trong biển đan cái kia khổng lồ số lượng đạo duyên năng lượng mặt trên. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là đạo duyên tại tiên năng truyền vào sau có vẻ vẫn cứ bình tĩnh tình huống. Liền dùng đạo duyên đến giúp đỡ dung hợp. Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, đem đạo duyên hoàn toàn dẫn dắt đến mỗi cái trong tế bào. Cũng may Vương Tiểu Phi đạo duyên đủ nhiều. Coi như là hoàn toàn dẫn vào đã đến trong tế bào vẫn là có rất nhiều đạo duyên tồn tại. Lần này thật sự phát sinh biến hóa rồi. Theo đạo duyên dẫn vào đã đến tế bào, Vương Tiểu Phi liền quan sát được một tế bào đã là dẫn bắt đầu trước sản sinh biến hóa. Vốn là hỗn tạp năng lượng tại đạo duyên dưới sự giúp đỡ bắt đầu dung hợp. Cũng chính là trong vòng mấy cái hít thở sự tình, tế bào không còn là thì ra là tế bào, mà là một loại tràn đầy có thể tế bào. Càng nhiều hơn tế bào đang tại tiến hóa, sắp hỏng mất thân thể lúc này trở nên bình tĩnh lại. Xong rồi, nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi có một loại muốn lau mồ hôi cảm giác. Hôm nay việc này đối với mình đến nói thật làm treo. Nếu là không đúng lúc như vậy dẫn dắt lời nói, không chắc liền sẽ đem tất cả thân thể bảo đi. Thân thể ổn định sau đó rất nhiều tiên năng tràn vào đã đến trong biển đan. Vương Tiểu Phi đan biển lúc này cũng đang phát sinh biến hóa. Bên trong vốn là còn rất nhiều chân khí. Hiện tại cái này chút chân khí nhưng là bị hoàn toàn áp súc. Sau đó hóa thành từng tia một tiên năng. Nhìn thấy chân khí loại biến hóa này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Chân khí ép súc vào cực trí sau chính là tiên năng. Có được hay không nói tiên năng buông ra áp súc lời nói. Chân khí là có thể rất nhiều tạo ra đi ra. Này nhưng là một cái hoàn toàn mới đề tài. Vương Tiểu Phi càng xem càng cảm giác được suy đoán của mình là đúng. Chân khí cùng tiên năng hoàn toàn là có thể chuyển đổi. Lôi trì không hổ là lôi trì. Đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong. Cũng chính là Vương Tiểu Phi cái này khác loại tới người mới có thể còn sống. Đồng thời đem nơi này xem thành là một cái cơ duyên vị trí. Đổi một người tiến vào lời nói. Từ lâu là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Lôi trì lôi không có ngừng nghỉ oanh kích. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện mình ở nơi như thế này đã là tu luyện thời gian dài như vậy. Có lẽ tiên giới có tiên năng so với này còn nhiều đi. Nếu là như vậy, người bình thường thân thể căn bản là chịu không được tiên năng công kích. Vương Tiểu Phi hiện tại đầy đầu đều là tiên giới sự tình. Đối với tiên giới, Vương Tiểu Phi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ đến chính mình tận mắt thấy thiên cửa mở ra tình huống lúc, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi nghi ngờ.